7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 801, Hoàng Kim Sư. Tuy nhiên, ở bên ngoài, tiền bối Hiên Viên Phong cũng là một thành viên của tổ chức Liệp Ma Nhân. Vệ Phàm lộ ra vẻ tò mò, vậy ban đầu ai là người đã sáng lập tổ chức Liệp Ma Nhân, cũng không thể truy ra nguồn gốc được sao? Phong Hoa gật đầu, có người nói là do Tam Hoàng, có người nói là do Ngũ Đế, thực sự ai đã sáng lập tổ chức Liệp Ma Nhân, ta cũng không biết. Tam Hoàng Ngũ Đế, Vệ Phàm sửng sốt, định hỏi thêm, nhưng lúc này đã có hai cỗ khí tức vương giả truyền tới từ thiên địa. Gần tới chiến trường rồi, sát ý lóe lên trong mắt, hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy Công Dương Bá toàn thân đẫm máu, thân thể vương giả tàn tạ, đang bị một nam tử truy sát. Nam tử này tóc dài rậm rạp, thân hình cường tráng, toát ra khí thế bá đạo tuyệt luân. Hắn có đầu sư tử, mái tóc vàng như sóng cuộn, tung bay trong gió. Điều nổi bật nhất là chiếc chiến xa dưới chân hắn, trên đó điêu khắc hình ảnh Bách Yêu phủ phục dưới bầu trời sao, toát ra khí thế của vạn yêu chi vương. Hắn đứng trên chiến xa, không ngừng vung tay đánh ra những đại thủ hồng tiêu diệt Công Dương Bá. Là Hoàng Kim Tiểu Sư Vương, Phong Hoa biến sắc, lập tức nhận ra thân phận của yêu ma này, chính là Hoàng Kim Tiểu Sư Vương. Hoàng Kim Sư là một chi huyết mạch yêu ma vô cùng mạnh mẽ, ở ngoại giới, chỉ cần là dòng dõi Hoàng Kim Sư có thể trưởng thành, khi đến tuổi trưởng thành đều có thể ngưng tụ thần hồn, chỉ cần có một chút thiên phú là có thể tu luyện thành yêu tôn. Mà Hoàng Kim Tiểu Sư Vương này chính là con trai của Sư Vương bộ tộc Hoàng Kim Sư, một thiên tài nổi danh trong giới yêu ma. Cha của hắn, Hoàng Kim Sư Vương, chính là một vị yêu thánh đạt cảnh giới vô thượng. Cho dù đích thân cha hắn có tới, cũng phải chết. Vệ Phàm gầm lên giận dữ, tình cảnh thê thảm của Công Dương Bá khiến sát ý của hắn bùng lên. Súc sinh, nếu ngươi dám giết người, ta sẽ diệt cả tộc của ngươi. Giọng nói Vệ Phàm vang dội như sấm, vang vọng khắp chân trời. Vệ Phàm hét lớn, tiếng gầm như sấm vang dội phía chân trời. Khoảng cách quá xa, dù hiện tại hắn ra tay thì cũng khó có thể gây tổn thương cho Hoàng Kim Tiểu Sư Vương. Sau khi xong chuyện, phải nâng cấp Giao Long Lạc Nhật Cung thành vương binh. Mặc dù hắn đã nhìn thấy Công Dương Bá và Hoàng Kim Tiểu Sư Vương, nhưng thực tế bọn họ vẫn cách nhau vài chục dặm. Không phải sức mạnh của hắn không thể bắn xa như vậy, mà với khoảng cách này, sức mạnh khi đến gần Hoàng Kim Tiểu Sư Vương sẽ trở nên yếu đến mức đáng thương, nhất là đối với yêu vương tầng 3. Ngươi dám đe dọa bản vương? Hoàng Kim Tiểu Sư Vương đứng bật dậy khỏi chiến xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vệ Phàm. Hắn có thân hình cao lớn, mạnh mẽ, khí thế ngút trời, chiến xa dưới chân lướt qua tầng mây, phát ra âm thanh như sấm sét. Ầm, nghe thấy lời của Vệ Phàm, hắn vỗ một chưởng vào hư không, định nghiền nát Công Dương Bá ngay tại chỗ, hoàn toàn không coi lời của Vệ Phàm ra gì. Hắn là ai? Hắn là Tiểu Sư Vương của bộ tộc Hoàng Kim Sư, con trai yêu thánh, ngay cả ở ngoại giới cũng không mấy ai dám đe dọa hắn như vậy, vậy mà ở hoang nguyên cằn cỗi này, lại có kẻ dám đe dọa hắn. Bản vương sẽ giết hắn trước, rồi tới ngươi, lâu rồi ta chưa được ăn thịt võ vương. Đại thủ màu vàng phát ra gợn sóng khủng khiếp, ma sát với không khí tạo ra âm thanh chói tai, đập lên cơ thể Công Dương Bá giống như vỗ chết một con ruồi, ngay lập tức nghiền nát lĩnh vực mà Công Dương Bá cố gắng chống đỡ. Đại thủ, bàn tay khổng lồ. Phụt, Công Dương Bá phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể suýt nữa bị ép nát, không biết bao nhiêu khúc xương đã gãy, toàn thân như quả bóng da đang tăng tốc trên không, bay về phía Vệ Phàm. Vậy mà không chết, nơi đạo băng chết tiệt này. Hoàng Kim Tiểu Sư Vương nhíu mày, ở ngoại giới, hắn dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết võ vương tầng 2, nhưng ở khu vực đạo băng này, hắn đã dùng toàn lực mà không thể giết chết đối phương. Hắn không tiếp tục ra tay vì hai võ vương nhân tộc đã đến gần, người nam tử chỉ là võ vương tầng 1, không có gì phải lo ngại. Nhưng nữ nhân kia lại phát ra khí tức võ vương tầng 3, khiến hắn phải dè chừng. Chắc hẳn cũng đến từ ngoại giới. Hoàng Kim Tiểu Sư Vương lập tức đoán ra thân phận của Phong Hoa, hoang nguyên không có nữ võ vương tầng 3 nào, vậy thì nàng ta cũng là người đến từ ngoại giới giống như hắn. Điện chủ, Vệ Phàm như một tia chớp lướt qua, đỡ lấy Công Dương Bá. Dù chưa chết, nhưng Công Dương Bá đã bị trọng thương, toàn thân nứt toác, ngũ tạng lục phủ chỉ còn được duy trì nhờ sức mạnh, ngay cả nguyên thần cũng bị thương. Nhưng đối với cường giả cấp võ vương, dù bị thương nặng đến đâu, chỉ cần không chết ngay tại chỗ, sau này vẫn có thể từ từ hồi phục. Rốt cuộc ta cũng thoát chết một lần, có lẽ ông trời vẫn chưa muốn thu nhận lão già này. Công Dương Bá cười thảm, cơ thể bắt đầu toát ra lực lượng để tự chữa lành. Nếu Vệ Phàm đến, thì xem như an toàn, dù bất ngờ xuất hiện một yêu vương tầng 3, nhưng kẻ này chắc chắn không thể sống nổi, ngay cả thánh chủ Huyền Hạc Tông kẻ nắm giữ thánh binh hợp nhất với đại trận yêu thánh, cũng bị Vệ Phàm chém chết, huống chi là Hoàng Kim tiểu sư vương gì đó. Chương 802, không nói võ đức, ta giao hắn cho ngươi, khi ta gặp tên súc sinh này, hắn đã giết không ít tướng sĩ nhân tộc, ngươi phải cho hắn nếm mùi đau khổ. Điện chủ yên tâm, hắn chắc chắn không sống nổi. Vệ Phàm gật đầu, quay sang Phong Hoa, nhờ cô chăm sóc điện chủ giúp ta muốn tự tay giết con súc sinh này. Hắn lạnh lùng giao Công Dương Bá cho Phong Hoa. Cả đời Công Dương Bá bảo vệ nhân tộc, trấn áp yêu vương, Vệ Phàm không thể làm được điều đó, nhưng hắn rất kính trọng những người như Công Dương Bá. Tình cảnh thê thảm của Công Dương Bá khiến sát ý trong lòng Vệ Phàm dâng trào như muốn đông cứng hư không. Thương thế của ông ấy không nghiêm trọng lắm. Phong Hoa lật cổ tay, xuất hiện một viên đan dược xanh biếc, tỏa ra sinh lực nồng đậm, rồi nàng đưa cho Công Dương Bá, xin mời lão nhân ra dùng, thương thế sẽ nhanh chóng hồi phục. Đa tạ cô nương, Công Dương Bá nhận lấy nuốt xuống, ngay lập tức cơ thể bắt đầu phục hồi với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Hoàng Kim tiểu sư vương nheo mắt, có thể lấy ra loại đan dược này, xem ra ngươi cũng là cường giả ngoại giới, rốt cuộc ngươi là ai? Tại Hoang Nguyên, nhiều truyền thừa đã biến mất từ lâu, không có đan dược nào chuyên dùng cho cường giả võ vương, không chỉ thiếu đan phương, mà linh dược có tác dụng với võ vương cũng không mọc ra nổi. Ta không hứng thú nói chuyện với kẻ sắp chết. Phong Hoa lướt mắt nhìn Hoàng Kim tiểu sư vương, rồi lùi lại, bảo vệ Công Dương Bá. Vệ Phàm đã nói muốn tự tay giết Hoàng Kim tiểu sư vương, nên nàng không có ý định ra tay, cũng nhân tiện xem Vệ Phàm có bản lĩnh gì mà có thể diệt cả hai đại thánh môn ở Hoang Nguyên. Nghe thấy lời này, mí mắt Hoàng Kim tiểu sư vương lóe lên tinh quang, ngươi nói tên võ vương tầng 1 này có thể giết được ta. Ta là Hoàng Kim tiểu sư vương, ngươi không biết bản vương sao? Ngươi sẽ sớm trở thành thịt viên kho tàu thôi. Phong Hoa lạnh nhạt đáp, mái tóc vàng của Hoàng Kim tiểu sư vương tung bay trong gió, hắn điều khiển chiến xa lao vút trên bầu trời, chỉ là một võ vương trong khu vực đạo băng. Bản vương sẽ nuốt hắn trước, sau đó bắt ngươi lại tra hỏi. Chiến xa phát ra ánh sáng chói mắt, hàng vạn yêu ma khác trên đó như sống lại, dường như muốn xé toạc bầu trời. Trong khoảnh khắc, một cỗ dao động vương binh phát ra, khiến thiên địa phong vân biến sắc. Chiếc chiến xa dưới chân hắn chính là một vương binh, Vệ Phàm lần đầu tiên chứng kiến sự khủng khiếp của ngoại giới, chỉ một chiếc chiến xa thôi, vậy mà cũng là một kiện vương binh. Tất nhiên, điều này cũng cho thấy thân phận đặc biệt của Hoàng Kim tiểu sư vương. Ngay cả ở ngoại giới, không phải võ vương nào cũng có được chiến xa như vậy, nếu không có thân phận đặc biệt, hắn đã sớm bị người khác giết người đoạt bảo từ lâu. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó, Hoàng Kim tiểu sư vương đứng trên chiến xa, đấm ra một quyền cách không về phía Vệ Phàm, định dùng sức mạnh bá đạo giết chết hắn trước, rồi bắt Phong Hoa sau. Một quyền vàng óng trong không trung nhanh chóng biến to, phát ra âm thanh chói tai, gợn sóng khủng khiếp chấn động cả dãy núi. Mạnh hơn cả Mộ Dung Hoa. Ánh mắt Vệ Phàm ngưng trọng, cùng là cường giả võ vương tầng 3, nhưng khí thế của Hoàng Kim tiểu sư vương vượt xa Mộ Dung Hoa. Tên này không sớm giết Công Dương Bá, trước đó hẳn là đang trêu đùa đối thủ, muốn từ từ chơi chết Công Dương Bá, nếu hắn dùng hết sức tấn công, chắc chắn Công Dương Bá không thể trụ được mấy hơi thở. Ngay giây tiếp theo, trên người Vệ Phàm bùng lên một cỗ khí thế khủng bố. Hắn như một võ thánh tại thế, tay nắm chắc Long Văn Lưu Kim Bình, không do dự mà tấn công Hoàng Kim tiểu sư vương. Đổi lại lúc khác, có thể Vệ Phàm sẽ hứng thú thử sức với Hoàng Kim tiểu sư vương vài chiêu để kiểm tra thực lực cường giả ngoại giới, nhưng thương thế của Công Dương Bá đã khiến hắn tức giận, đến mức chỉ muốn giết chết ngay con yêu ma này rồi làm thịt kho tàu. Cho nên vừa ra tay, hắn đã sử dụng Long Văn Lưu Kim Bình, một kiện thánh binh vừa đoạt được từ Huyền Hạc Tông. Gợn sóng từ thánh binh rung chuyển cả trời đất, dù chỉ là một tia sức mạnh nhỏ được kích hoạt cũng tạo ra uy lực kinh người. Bụp, nắm đấm của Hoàng Kim tiểu sư vương chưa kịp đến gần Vệ Phàm đã bị phá nát, hóa thành những tia năng lượng tản ra xung quanh. Hoàng Kim tiểu sư vương kinh hoàng thét lên, sao có thể? Long Văn Lưu Kim Bình sao lại ở trong tay ngươi? Hắn chẳng hề biết Huyền Hạc Tông đã bị tiêu diệt, trên thực tế, ngoại giới vẫn chưa ai hay biết rằng thánh môn ngự trị Hoang Nguyên hàng ngàn năm đã bị Vệ Phàm hủy diệt, và chỉ có duy nhất Long Văn Lưu Kim Bình là bảo vật còn sót lại. Gương mặt Hoàng Kim tiểu sư vương tái xanh, lòng đầy sợ hãi. Tên này không nói võ đức, vừa ra tay đã dùng thánh binh, thì ai có thể đấu lại được. Hắn không chỉ bị áp chế tu vi xuống yêu vương tầng 3, mà ngay cả khi ở đỉnh phong, nếu gặp phải thánh binh, hắn cũng sẽ phải bỏ chạy, cho dù là yêu vương tầng 9, nếu không có thánh binh trong tay, đối đầu với thánh binh chỉ có con đường chết. Chỉ có những yêu nghiệt tuyệt thế, mới có thể dùng tu vi võ vương tầng 9 đấu với thánh binh. Chạy! Hoàng Kim Tiểu Sư Vương gần như mất hết dũng khí, ban đầu hắn nghĩ rằng có thể dễ dàng nghiền nát các võ vương trong hoang nguyên, nhưng không ngờ kẻ này lại sở hữu sức mạnh thậm chí còn lớn hơn cả hắn, thậm chí sử dụng thánh binh. Chương 803, Chiến xa vương binh. Phải biết rằng, ngay cả cha hắn, một vị yêu thánh cũng không có thánh binh. Điều khiển chiến xa, Hoàng Kim Tiểu Sư Vương lập tức bỏ chạy, thậm chí còn kích hoạt bí pháp để đốt cháy khí huyết hồng chạy thoát thân. Ta đã nói sẽ tự tay giết ngươi, ngươi nghĩ có thể thoát sao? Vệ Phàm quát lớn, giọng nói như sấm vang dội khắp bầu trời. Hắn điều khiển Long Văn Lưu Kim Bình, cơ thể giống như tia chớp lướt qua hư không, dồn toàn lực đập chiếc bình thẳng vào người Tiểu Sư Vương Hoàng Kim. Bụp, màn chắn bảo vệ Tiểu Sư Vương Hoàng Kim vỡ vụn ngay tức thì, nát vụn như gương vỡ. Ngươi dám giết ta, cha ta là Hoàng Kim Sư Vương. Hắn hét lên giận dữ, hy vọng dùng danh tiếng của cha mình, một yêu thánh để dọa sợ Vệ Phàm, nhưng dù Vệ Phàm có biết hắn là con trai của yêu thánh hay không, thì cũng chắc có gì khác biệt. Nếu yêu thánh dám vào hoang nguyên, còn chưa biết hưu chết về tay ai. Hắn còn chưa nói xong, giây tiếp theo máu thịt bay tứ tung, một màn xương máu nổ tung giữa hư không. Cái gì mà yêu vương tầng 3, thiên tài ngoại giới, con trai yêu thánh bộ tộc Hoàng Kim Sư, đứng trước sức mạnh của thánh binh, cái rắm cũng chẳng bằng. Vệ Phàm điều khiển Long Văn Lưu Kim Bình, chỉ một chiêu đã đánh nổ Hoàng Kim Tiểu Sư Vương, hài cốt chẳng còn. Tên này sát tâm quá nặng, tính khí cũng quá nóng nảy, vậy mà làm thịt Hoàng Kim Tiểu Sư Vương. Phong Hoa cảm thấy mí mắt giật liên hồi. Lời cuối cùng của Hoàng Kim Tiểu Sư Vương cũng không phải não tàn, mà là bộ tộc Hoàng Kim Sư có sức mạnh này, ở ngoại giới, đừng nói là võ vương, mà ngay cả võ thánh cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đụng đến Tiểu Sư Vương, vì không ai muốn gây thù chuốc oán với bộ tộc Hoàng Kim Sư, đặc biệt là với Hoàng Kim Sư Vương. Nhưng Vệ Phàm chẳng hề quan tâm, trực tiếp dùng thánh binh để giết Tiểu Sư Vương mà không chần chừ. Nàng không tin rằng Vệ Phàm không đoán ra xuất thân của Hoàng Kim Tiểu Sư Vương, kẻ này có thể nhanh chóng vượt qua bình chướng đạo băng và tiến vào hoang nguyên, dù kẻ ngu ngốc cũng biết rằng hắn phải có hậu thuẫn là một yêu thánh hoặc thực lực cấp võ thánh, nhưng Vệ Phàm dường như chẳng bận tâm. Máu nóng trong người Vệ Phàm dâng trào, cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể, dù kích hoạt thánh binh chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng mức độ tiêu hao còn khủng bố hơn khi thi triển ngũ đế quyền, ngay cả thân thể cường tráng của hắn cũng cảm thấy đau nhức. Sau khi cắt đứt liên hệ, Long Văn Lưu Kim Bình trở lại trạng thái bình thường, được hắn thu lại. Chiếc chiến xa của Hoàng Kim Tiểu Sư Vương không bị hủy hoại, do Vệ Phàm cố tình giữ lại. Hắn bước tới, nhảy lên đứng trên chiếc chiến xa, rót sức mạnh vào nó. Chiến xa này không có sức mạnh công kích quá nhiều, nhưng tốc độ của nó cực kỳ đáng sợ, nếu không nhờ sức mạnh của thánh binh tạo ra trường lực khủng khiếp, thì có lẽ Hoàng Kim Tiểu Sư Vương đã chạy thoát. Những thế lực lớn thường bỏ ra cái giá rất lớn để chế tạo những vật dụng như vậy, không chỉ để phô trương hay biểu thị địa vị, mà chúng còn có tác dụng rất thực tiễn. Chỉ cần hắn rót vào một chút sức mạnh, chiếc chiến xa đã lao vút về phía trước hàng trăm mét, nhanh như một tia chớp. Đông Vực, Bắc Đỉnh Châu, lãnh địa của bộ tộc Hoàng Kim Sư. Hôm ấy, gợn sóng yêu thánh bỗng nhiên bùng nổ, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, bên trong lãnh địa, vạn yêu quỳ rạp xuống đất, không ngừng run rẩy. Sư vương đại nhân vì sao đột nhiên nổi giận? Có yêu ma khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa thánh sơn, chỉ thấy nơi đó mây gió hội tụ, sấm chớp vang dội, một bóng dáng khổng lồ thông thiên triệt địa. Ngay khoảnh khắc sau, bóng người biến mất, gợn sóng lắng xuống, tựa như mọi thứ chưa từng xảy ra. Sư vương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có cường giả yêu vương bộ tộc Hoàng Kim Sư vội vã tiến vào thánh sơn, hỏi thăm sư vương tại sao đột nhiên nổi giận. Con trai ta đã chết. Hoàng Kim Sư Vương ngồi trên vương tọa, không gian xung quanh hắn vặn vẹo, bản thể tựa như tồn tại ở một thế giới khác. Câu nói này vừa thốt ra, các yêu vương khác trong tộc không khỏi biến sắc. Cái gì? Ai dám to gan như vậy, giết chết Tiểu Sư Vương? Bất kể là ai, bộ tộc Hoàng Kim Sư nhất định sẽ bắt hắn trả giá. Khoảnh khắc tiếp theo, từ trong không gian vặn vẹo xuất hiện một tấm lệnh bài màu vàng, giọng nói của Hoàng Kim Sư Vương lại vang lên, ngày trước, hắn đã đến khu vực đạo băng, chắc hẳn gặp nạn ở đó, các ngươi cầm thánh lệnh của ta, lập tức đến khu vực đạo băng báo thù cho con trai ta. Dù con trai bị giết, nhưng hắn không có ý định tự mình tiến vào khu vực đạo băng. Hiện nay, khu vực đạo băng đối với một yêu thánh như hắn vẫn là một nơi vô cùng nguy hiểm, nếu tu vi bị áp chế xuống dưới yêu thánh, ngay cả hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vâng lệnh sư vương, một yêu vương khác bước lên, cung kính nhận lấy thánh lệnh. Nhớ kỹ, nếu là nhân tộc gây ra, xóa sổ 10 tòa thành để chôn cùng con trai ta. Giọng nói của Hoàng Kim Sư Vương vang vọng, khi yêu vương nhận lệnh ngẩng đầu nhìn lại, trên ngai vàng đã không còn bóng dáng của Hoàng Kim Sư Vương. Chương 804, Yêu Hoàng Binh. Chém giết Hoàng Kim Tiểu Sư Vương, thu được 10 vạn năm công lực thông thường, 300 năm công lực võ vương. Công lực thông thường, 202 vạn năm. Công lực võ vương, 900 năm. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, không ngờ chỉ nhận được công lực võ vương dựa trên cảnh giới bị áp chế, chứ không phải dựa trên cảnh giới thật của Hoàng Kim Tiểu Sư Vương. Dù vậy, suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, hắn cũng không quá để tâm, bởi có để ý cũng vô ích. Công lực thông thường đã đạt tới 200 vạn năm, công lực võ vương là 900 năm. Tuy nhiên, hiện tại hắn chưa có ý định sử dụng công lực võ vương, kể từ khi đột phá võ vương đến giờ mới chỉ hơn một tháng, đạt tới tầng một viên mãn đã là chuyện rất khó tin rồi. Dù sao thì công lực vẫn còn đó, khi cần có thể đột phá bất cứ lúc nào. Ngồi trên chiến xa, Vệ Phàm đưa Công Dương Bá và Phong Hoa trèo lên. Nhờ tác dụng thần kỳ của đan dược từ Phong Hoa, thương thế trên người Công Dương Bá đã hồi phục khá nhanh, các vết nứt trên cơ thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vết thương nguyên thần là cần thời gian chậm rãi hồi phục. Lấy ra lệnh bài truyền tin, Vệ Phàm thông báo cho mấy người vệ trấn vũ rằng mọi việc đã ổn, sau đó quay sang nhìn Phong Hoa. Làm sao kẻ này nhận ra Long Văn Lưu Kim Bình? Hắn có chút suy ngẫm, Hoàng Kim Tiểu Sư Vương lúc đầu có vẻ ngạc nhiên, nhưng không phải vì Long Văn Lưu Kim Bình của Huyền Hạc Tông, bởi ngay cả Vệ Phàm cũng là lần đầu nhìn thấy Long Văn Lưu Kim Bình, thì làm sao mà Hoàng Kim Tiểu Sư Vương, một người đến từ bên ngoài, lại nhận ra kiện thánh binh này? Nếu trước đây hắn đã từng thấy, lại có giao tình với Huyền Hạc Tông, thì khi Vệ Phàm tiêu diệt Huyền Hạc Tông, thánh chủ của Huyền Hạc Tông đã mời Hoàng Kim Tiểu Sư Vương đến trợ chiến rồi. Điều đó có nghĩa là Hoàng Kim Tiểu Sư Vương đã từng thấy Long Văn Lưu Kim Bình ở một nơi ngoài hoang nguyên. Phong Hoa gật đầu, đúng vậy, bên ngoài cũng có Long Văn Lưu Kim Bình, có lẽ hắn đã nhận nhầm, nghĩ rằng Long Văn Lưu Kim Bình này chính là thánh binh của Hạc tộc ở ngoại giới. Thực ra, Long Văn Lưu Kim Bình mà ngươi đang cầm chỉ là hàng mô phỏng của Long Văn Lưu Kim Bình thật. Hàng mô phỏng, Vệ Phàm ngạc nhiên, trong mắt lóe tinh quang, hàng mô phỏng cũng là thánh binh, vậy thì Long Văn Lưu Kim Bình thật sẽ là thần binh cấp bậc gì? Long Văn Lưu Kim Bình thật là một trong những thần binh vô thượng của yêu hoàng, uy năng của nó có thể hủy diệt trời đất, đó là chí bảo trấn tộc của Hạc tộc ngoại giới, có lẽ vị yêu thánh sáng lập ra Huyền Hạc Tông ngày xưa cũng có xuất thân từ Hạc tộc ở ngoại giới. Những yêu ma này vô cùng sùng bái binh khí trấn tộc của mình, thông thường khi luyện chế thần binh của mình, chúng sẽ mô phỏng theo binh khí trấn tộc mà luyện chế, sau này khi ngươi ra ngoài, có lẽ sẽ gặp nhiều Long Văn Lưu Kim Bình giống vậy. Nhưng chỉ cần không phải hoàng binh thì tất cả đều là hàng nhái. Công Dương Bá lúc này mở mắt ra, sắc mặt không mấy tốt đẹp, lên tiếng hỏi, cô nương cũng là người ngoại giới sao? Câu hỏi của Công Dương Bá đầy vẻ hoài nghi, bởi vì tính cả Hoàng Kim Tiểu Sư Vương bị giết, hiện tại đã có ít nhất hai người lạ mặt xuất hiện trong hoang nguyên, điều này khiến ông ta lo lắng về khả năng nhân tộc trong hoang nguyên có thể dẹp sạch được yêu ma, bởi vì sự can thiệp từ cao thủ ngoại giới sẽ làm thay đổi tình thế. Phong Hoa gật đầu, đáp lại, đúng vậy. Nhưng điện chủ không cần lo lắng, nếu có yêu ma xâm nhập, vậy thì cũng sẽ có những cường giả nhân tộc tiến vào, những người khác ta không dám nói, nhưng chuyện này ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu có những liệt ma nhân khác tới, bọn họ cũng sẽ hành động giống ta. Nàng đã nhận ra Công Dương Bá lo lắng chuyện gì, nên đưa ra ý kiến của mình để trấn an. Hiện tại, bên ngoài vẫn chưa biết rằng Huyền Hạc Tông và tất cả các yêu vương bị tiêu diệt, nếu có thể tiêu diệt sạch yêu ma ở hoang nguyên trước khi các yêu vương ngoại giới nhận ra, thì khi tin tức này truyền ra ngoài, những yêu vương kia cũng sẽ không còn cơ hội can thiệp. Lão Phu sẽ lập tức thông báo cho các đại vương triều, tiến hành chiến dịch tốc chiến tốc thắng. Công Dương Bá lấy ra lệnh bài truyền tin, bắt đầu liên lạc với các cao thủ trấn ma ti của các quốc gia để bàn bạc chiến lược. Chẳng bao lâu sau, ba người họ chia nhau hành động, tham gia vào cuộc càn quét yêu ma. Suốt ba ngày liền, tất cả võ tôn nhân tộc, bao gồm cả Phong Hoa và bảy vị cường giả võ vương khác, gần như không ngủ nghỉ. Cuối cùng đã quét sạch lãnh thổ yêu ma, dù vẫn còn một số cá lọt lưới, nhưng yêu ma trên hoang nguyên đã bị tiêu diệt, sau này có thể từ từ dọn sạch. Điều may mắn là trong những ngày này, yêu ma từ ngoại giới vẫn chưa kịp phản ứng trước việc nhân tộc đã tiêu diệt toàn bộ yêu ma trên hoang nguyên. Ba ngày sau, khi các yêu vương ngoài kia nhận ra tình hình, thì mọi thứ đã quá muộn, bởi vì số lượng yêu ma còn sót lại trên hoang nguyên quá ít, nếu các yêu vương can thiệp vào lúc này, sẽ dẫn đến sự vây công của nhân tộc. Chương 805, ta sẽ quay về giết sạch. Cũng ngay ngày hôm đó, các vương triều lớn đồng loạt tuyên bố rằng Vệ Phàm đã dẫn dắt các cường giả nhân tộc cùng với các cao thủ trấn ma ti của các vương triều tiêu diệt toàn bộ yêu ma trên hoang nguyên, bao gồm cả Huyền Hạc Tông và tất cả các yêu vương. Tin tức này vừa được tung ra, toàn bộ hoang nguyên rúng động, nhân tộc mừng rỡ, khắp nơi tràn ngập âm thanh của pháo hoa và tiếng reo hò, đồng thời tên tuổi Vệ Phàm nhanh chóng được phong thần. Nhân tộc và yêu ma đã chiến đấu suốt từ xưa đến nay, mỗi năm đều có hàng triệu người chết dưới tay yêu ma, không ai có thể ngờ rằng sẽ có ngày nhân tộc thực sự quét sạch yêu ma. Vệ Phàm, bản vương thề sẽ giết ngươi. Trên Hắc Hồ, ánh mắt của Hắc Lân Giao Vương lóe lên hàn quang. Hắn đã tìm hiểu rõ rằng, chính Vệ Phàm là kẻ đã tiêu diệt bộ tộc Hắc Hồ Giao Long của hắn, đồng thời cũng là người đã chủ trì cuộc càn quét yêu ma trên hoang nguyên. Hận mới thù cũ chồng chất, Vệ Phàm trở thành kẻ mà hắn nhất định phải giết. Đợi bản vương chữa khỏi thương thế, nhất định sẽ giết ngươi. Hắn không vội vàng ra tay giết Vệ Phàm ngay, bởi vì khi tiến vào bình chướng đạo băng, hắn đã bị thương và vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa, hiện tại cũng đã có cường giả nhân tộc tiến vào hoang nguyên. Dù chưa lộ mặt, nhưng nếu hắn hành động vào lúc này, rất dễ bị bao vây tiêu diệt. Đại thế đã định, không còn cứu vãn được nữa, nhưng tên Vệ Phàm này chắc chắn phải chết. Không chỉ có Hắc Lân Giao Vương, rất nhiều yêu ma khác cũng đang nhắm vào Vệ Phàm, dự định giết hắn để báo thù. Thật sự là kinh thiên động địa, ở khu vực đảo băng lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Mặc dù khu vực đảo băng không lớn, nhưng có thể đạt tới bước này cũng đủ để lưu danh vạn cổ. Đáng tiếc là chỉ quét sạch yêu ma ở một khu vực đảo băng nhỏ bé, bên ngoài hoang nguyên mới là thế giới thực sự, nếu có thể tiêu diệt sạch yêu ma bên ngoài thì tốt biết mấy. Vô dụng thôi, cái gọi là vạn thế thái bình chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, một khi đảo băng kết thúc, hoang nguyên sẽ trở thành nơi phong ba bão táp. Tình hình có thể sẽ càng tệ hơn, nếu để lại những yêu ma kia, khi đạo băng kết thúc có lẽ tình hình sẽ bớt tệ hơn. Có người trong số những cường giả nhân tộc từ bên ngoài tiến vào đưa ra nhận định, rằng việc quét sạch yêu ma không phải là chuyện tốt. Bởi vì điều nhân tộc hoang nguyên cần nhất lúc này không phải là tiêu diệt yêu ma, mà là tìm cách đối phó với tình thế sau khi đạo băng kết thúc trong vài năm tới. Một khi đạo băng kết thúc, hoang nguyên sẽ trở thành chốn yêu ma loạn lạc, đủ loại yêu ma tràn vào. Nếu nhân tộc và yêu ma vẫn còn hai vùng lãnh thổ riêng biệt, thì yêu ma mới chỉ đến sẽ chỉ tấn công vào lãnh địa của yêu ma. Nhưng hiện tại, khi nhân tộc đã chiếm toàn bộ lãnh thổ, yêu ma chỉ còn cách tấn công trực tiếp vào lãnh địa của nhân tộc, như vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Vài năm sau, vài năm nữa, ta sẽ quay lại giết sạch tất cả. Vệ Phàm bước đi trên phố, sau khi trở về nhân tộc, hắn tự nhiên nghe được những lời bàn tán như vậy. Theo cường giả ngoại giới tiến vào hoang nguyên, thông tin về đạo băng cũng đã được tiết lộ ra ngoài. Những lời mà người kia nói rất có lý, khi đạo băng kết thúc, hoang nguyên sẽ trở nên cực kỳ hỗn loạn, nơi này, do thiên địa phản bộ, sẽ trở thành thánh địa tu luyện trong một thời gian ngắn, thu hút vô số yêu ma và cường giả siêu cấp từ bên ngoài. Ngay cả những cường giả võ thánh cũng có thể kéo tới một đống, chứ đừng nói đến võ vương, còn cả những đạo thống đã từng rời khỏi hoang nguyên trước kia. Đến lúc đó, thậm chí quần ma loạn vũ cũng không đủ để miêu tả tình hình. Có thể bởi vì tranh đoạt chỗ tu luyện, dẫn tới thiên hạ đại loạn. Thực tế, trước khi hắn quyết định tiêu diệt toàn bộ yêu ma trong hoang nguyên, Vệ Phàm cũng đã thảo luận vấn đề này với Cao Vạn Phúc và vài người khác, Công Dương Bá, Cao Vạn Phúc đều tỏ ra lo lắng tương tự. Nhưng Vệ Phàm đã quyết tâm quét sạch toàn bộ yêu ma trong hoang nguyên. Hắn trưởng thành từ Vân Thành, đến nay cũng chưa đầy một năm. Vài năm sau, khi đạo băng kết thúc, chỉ cần hắn không chết, hắn tự tin rằng mình sẽ có thể trấn áp tất cả. Quần ma loạn vũ, đến lúc đó, ai dám gây loạn sẽ chết. Dân chúng vẫn luôn là những người chất phác nhất. Đây là một thành nhỏ ở biên giới Đại Lương. Sau khi tin tức được lan truyền, có dân chúng tự phát dựng miếu và tạc tượng để thờ phụng Vệ Phàm, thể hiện sự biết ơn đối với những chiến công của hắn. Trên thực tế, Công Dương Bá đã liên lạc với hắn, cho biết nhiều người dân đã tìm đến trấn Ma Ti để xin một bức họa của Vệ Phàm, nhưng hắn đã từ chối, hắn không muốn quá chói mắt. Hắn cũng không nghĩ rằng mình đủ tư cách được thờ phục, đương nhiên có một phần là hắn rất ghét những thứ này, những thứ như vậy, khi phát triển đến cuối cùng, chỉ trở thành tai họa cho bách tính mà thôi. Vệ Phàm tìm một khách điếm rồi thuê phòng, dự định sau khi nâng cấp nhân hoàng trung thì sẽ liên lạc với Phong Hoa. Chương 806, Hồng Nhan Chi Kỳ. Hắn mở bảng hệ thống. Võ Vương tầng 1 viên mãn. Nhân hoàng trung nhập môn. Công lực thông thường, 326 vạn năm. Công lực Võ Vương, 900 năm. Võ Vương tầng 1 viên mãn. Nhân hoàng trung nhập môn. Công lực thông thường, 326 vạn năm. Công lực võ vương, 900 năm. Quét sạch yêu ma suốt 3 ngày 3 đêm, công lực thông thường trực tiếp vượt quá 300 vạn. Đây là số công lực hắn tích trữ nhiều nhất từ trước tới nay, đủ để tiêu xài trong thời gian tới. Nhân Hoàng Trung, Giao Long Lạc Nhật Cung, Hổ Phách Đao, Huyền Hoàng Đỉnh đều là những thứ cần nâng cấp, còn có trận pháp của Võ Thánh cũng cần được tham ngộ. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, Vệ Phàm ngoài việc thêm công lực cho thần binh, phần lớn tâm tư đều tập trung vào việc quan sát lệnh bài truyền tin, lo lắng yêu vương ngoại giới gây chuyện trả thù. Tuy nhiên chưa xuất hiện loại tình huống này, theo lời của Phong Hoa, những yêu vương từ bên ngoài đến, việc quan trọng nhất hiện tại là tự biến mình thành sinh linh của hoang nguyên, gây sự thì không có lợi ích gì. Nếu tình huống vẫn như cũ, những yêu vương ngoại giới còn có thể can thiệp, nhưng bây giờ mọi thứ đã yên ổn, điều quan trọng nhất đối với bọn hắn là yên tĩnh trải qua một thời gian, để bản thân hấp thu khí tức đặc thù của sinh linh hoang nguyên. Phong Hoa cô nương, tại hạ đã chuẩn bị xong. Sau khi gửi tin nhắn cho Phong Hoa, hắn trả phòng và rời khỏi tòa thành nhỏ. Trong 3 ngày này, hắn đã nâng cấp tất cả những thứ có thể, Hổ Phách Đao tiêu tốn 5 vạn năm công lực, trực tiếp tăng lên vương binh đỉnh cấp. Giao Long Lạc Nhật Cung và Huyền Hoàng Đỉnh tiêu tốn nhiều công lực hơn, mỗi cái mất khoảng 40 vạn năm công lực để nâng cấp lên vương binh đỉnh cấp. Còn Nhân Hoàng Trung, hắn chỉ nâng cấp lên mức đại thành, nhưng công lực cũng không đủ nữa, 300 vạn năm công lực, ban đầu tưởng chừng rất nhiều, nhưng thực ra không đủ xài, đặc biệt khi chịu ảnh hưởng đạo băng, tu luyện trở nên khó khăn gấp nhiều lần. Ngay cả rèn luyện binh khí cũng bị ảnh hưởng. Ầm ầm, vừa bước ra khỏi tiểu thành, trong đầu liền vang lên âm thanh như sấm nổ. Đạo băng lại tăng tốc, Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong không gian vô tận, đạo của Tề Đạo Chân lại sụp đổ từng mảng lớn, áp lực khủng khiếp ngay lập tức bao trùm toàn bộ hoang nguyên, dưới áp lực cực lớn, hắn phải vận chuyển nguyên thần để chống lại. Nửa canh giờ sau, mọi thứ trở lại bình thường, mặc dù vẫn còn một cỗ áp lực đè ép nguyên thần, nhưng không còn khó chịu như lúc trước. Vệ Phàm đứng dậy một cách thành thạo, hắn đã quen với cảm giác này, từ khi giết chết Tử Đồng Yêu Vương, mỗi ngày đều gặp phải tình huống như vậy, thường là 2-3 lần, ít nhất thì một lần đạo băng gia tốc. Cẩn thận quan sát kỹ lưỡng, đạo của Tề Đạo Chân đã nhỏ hơn rất nhiều so với lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Tình huống này khiến việc đột phá võ vương trong hoang nguyên càng trở nên khó khăn hơn trước, ngay cả võ vương cũng rất khó tu luyện. Hiện tại, vẫn cho phép cường giả võ vương tầng 3 tồn tại, nhưng không lâu nữa, có thể ngay cả cường giả võ vương tầng 3 cũng sẽ bị áp chế xuống còn võ vương tầng 2. Đây cũng là lý do hắn muốn nhanh chóng rời khỏi hoang nguyên, hắn không cần thiên địa phản bộ sau khi đạo băng kết thúc. Nửa canh giờ sau, Phong Hoa xuất hiện. Nàng cũng muốn rời khỏi hoang nguyên, nàng đã ở hoang nguyên vài năm, từ lâu đã được xem là sinh linh hoang nguyên, không cần như những cường giả mới vào đây, mỗi ngày đều phải chịu áp chế từ đạo băng. Hai người bay lên trời, dưới sự dẫn dắt của Phong Hoa, bọn họ bay về một hướng. Ngươi thấy Đại Lương Quốc trông có giống một ngôi mộ lớn không? Phong Hoa nhìn Vệ Phàm. Vệ Phàm hơi ngạc nhiên, trong mắt lóe lên tia sáng, ý cô nương là, Đại Lương Quốc thực sự là một ngôi mộ lớn sao? Hắn đã vài lần đi qua Đại Lương Quốc, sớm đã thấy hình dáng của Đại Lương Quốc giống như một ngôi mộ lớn, nhưng chưa từng nghĩ sâu xa, dù sao ai lại nhàn rỗi đến mức xây dựng một ngôi mộ khổng lồ như vậy. Nhưng khi Phong Hoa nhắc đến việc này, nó lại trở nên không còn đơn giản nữa. Phong Hoa gật đầu, 10 phần có đến 8-9 phần là như vậy. Vệ Phàm hít một hơi sâu, một ngôi mộ khổng lồ như thế này, chôn cất người có thân phận gì, và là người nào mới có thể xây dựng một ngôi mộ như thế? Ta có được một bản chép tay từ bên ngoài, nói rằng Tề Đạo Chân từng có một hồng nhan tri kỷ, nhưng vì nàng ta không đủ thiên phú, không chịu nổi sự bào mòn của năm tháng, cuối cùng đã chết già trong ngực Tề Đạo Chân. Vệ Phàm lộ ra vẻ nghiêm trọng, ngôi mộ lớn ở Đại Lương Quốc này, chẳng lẽ là mộ hồng nhan tri kỷ của Tề Đạo Chân sao? Nếu xét theo thủ đoạn của Tề Đạo Chân, việc hắn có thể xây dựng một ngôi mộ như thế này là điều hoàn toàn khả thi. Phong Hoa lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là trong bản chép tay, nói đây là nơi mà Tề Đạo Chân đã chôn cất hồng nhan tri kỷ của hắn. Chỗ chúng ta sắp tới không phải là ngôi mộ hồng nhan tri kỷ của hắn chứ? Vệ Phàm có chút lấy hơi. Dù hắn có tự tin, trên người có bảng hệ thống, nhưng Tề Đạo Chân là ai? Là người gần như vô địch ở hoang nguyên, đã tu luyện thần công cửu biến thần tầm đến đệ thất biến. Chương 807, Sơn Cốc Bí Ẩn. Cho dù đã chết cả vạn năm, hoang nguyên vẫn còn bị ảnh hưởng bởi hắn, chỉ cần nhìn khối đạo trên bầu trời là biết hắn là nhân vật khủng bố cỡ nào. Một nhân vật như vậy, cô đi tìm mộ hồng nhan tri kỷ của hắn, chẳng phải là tự tìm chết sao? Nếu thực sự như vậy, hắn thà tìm cách khác để rời khỏi Hoang Nguyên, chứ không đi mạo hiểm. Chắc không phải, Phong Hoa lắc đầu, dù ngươi có dám, ta cũng không dám đi đào mộ Hồng Nhan Chi Kỷ của Tề Đạo Chân. Nếu thực sự là ngôi mộ mà Tề Đạo Chân xây cho Hồng Nhan Chi Kỷ của hắn, làm sao người khác có thể dễ dàng vào trong, còn phải thiết lập điều kiện để vào nữa. Lúc ta tiến vào Hoang Nguyên, bởi vì tò mò dựa theo ghi chép từ bản chép tay, ta đã tìm thấy Đại Lương Quốc trông giống ngôi mộ lớn này, sau đó cẩn thận kiểm tra, tình cờ phát hiện ra di tích mà ta từng nhắc tới. Vệ Phàm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại cũng thấy không thể nào. Dựa vào thủ đoạn của Tề Đạo Chân, làm sao xây mộ Hồng Nhan Chi Kỷ của mình rình rang để kẻ khác dòm ngó, Đại Lương Quốc chưa chắc đã là một ngôi mộ thực sự, có thể chỉ là địa hình đặc biệt, chuyện Tề Đạo Chân chôn cất Hồng Nhan Chi Kỷ của mình ở đây vẫn còn là một câu hỏi. Những gì được ghi chép trong bản chép tay không chắc đã là thật, trong thế giới này, phong tục chôn cất không nhất thiết to mới là tốt. Bay theo Phong Hoa một hồi, hai người dừng lại tại một ngọn núi. Đây là một nơi hết sức bình thường, Vệ Phàm không nhận thấy có điều gì đặc biệt, thậm chí không có dấu hiệu của bất kỳ trận pháp nào. Phải biết rằng hắn đã tham ngộ qua trận pháp của Võ Thánh để lại từ Nhiễm Lăng Tông, trong Hoang Nguyên này, ngoại trừ những người đến từ ngoại giới như Phong Hoa, có thể nói trình độ trận pháp của hắn là đệ nhất, chẳng thể nào không nhìn ra dấu vết trận pháp. Hắn tò mò nhìn Phong Hoa, là ở đây sao? Phong Hoa gật đầu, nói, ngươi thử xem, có thể tìm ra chỗ đó không? Vệ Phàm hứng thú, thả tâm thần ra dò xét từng tấc đất ở đây, nhưng sau nửa canh giờ, nguyên thần màu vàng của hắn đã quét qua từng tấc đất trong phạm vi vài dặm, thậm chí còn thăm dò sâu vào lòng đất vài trăm mét cũng không phát hiện được gì, dường như đây chỉ là một ngọn núi bình thường. Cuối cùng, thậm chí hắn vận dụng sức mạnh, phá nát ngọn núi, đánh sập mặt đất, phá hủy hết thảy cây cỏ hoa lá xung quanh, biến nơi này thành một bãi phế tích, nhưng vẫn không phát hiện ra di tích mà Phong Hoa đã nói. Hắn nghi ngờ nhìn Phong Hoa, nơi này thực sự có di tích sao? Tâm thần dò xét không phát hiện đã đành, nhưng nếu thực sự có di tích, hắn dùng sức mạnh hủy hoại mọi thứ, làm sao có thể không phát hiện ra? Phong Hoa mỉm cười, đừng vội, nơi này không dễ phát hiện như vậy đâu, lần đầu tiên ta cũng tình cờ phát hiện ra sự khác biệt ở đây, đợi đến tối, ngươi sẽ biết. Nàng thản nhiên tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ tay về phía xa, lần đó, ta dựa theo ghi chép trong bản chép tay mà tìm được chỗ kia. Vệ Phàm nhìn theo hướng nàng chỉ, phát hiện đó chỉ là một thung lũng bình thường, khắp nơi đều là hoa dại và cỏ dại. Phong Hoa nói, bản chép tay nói rằng, đó là nơi mà Tề Đạo Chân và Hồng Nhan Chi Kỷ của hắn ẩn cư lúc trẻ, ta đã tìm đến đó, nghĩ rằng sẽ có chỗ tốt, nên ở lại đây tìm kiếm 7-8 ngày, cuối cùng mới phát hiện ra sự khác biệt của nơi này. Nàng chỉ vào bãi phế tích mà Vệ Phàm vừa phá hủy, trên mặt hiện lên nụ cười, dường như đang cười nhạo hành động ngớ ngẩn của mình khi xưa. Phải biết rằng Tề Đạo Chân đã chết cả vạn năm, hắn đã sống được bao lâu, trên đời này không mấy người biết được, thời gian Tề Đạo Chân và Hồng Nhan Chi Kỷ ẩn cư có lẽ đã cách đây 1-2 vạn năm, Hồng Nhan Chi Kỷ của hắn chỉ sau khi chết già mới xảy ra chuyện. Cho dù thiên phú Hồng Nhan Chi Kỷ của Tề Đạo Chân không tốt, nhưng với thủ đoạn của hắn, để cho Hồng Nhan Chi Kỷ của mình sống thêm vài ngàn năm cũng không thành vấn đề. Thời gian dài như vậy, cho dù có một món vương binh đặt ở đây, nó cũng sẽ bị thời gian bào mòn thành sắt vụn, vậy mà nàng lại ảo tưởng tìm kiếm chỗ tốt ở đây. Nhưng chính nhờ hành động đó, nàng mới phát hiện ra sự khác biệt của sơn cốc này. Vệ Phàm cũng tìm một chỗ ngồi, cùng Phong Hoa chờ đợi màn đêm buông xuống. Thời gian trôi qua, bầu trời nhanh chóng chuyển sang đêm, ánh trăng chiếu rọi, cả đất trời như phủ lên một lớp lụa màu bạc, xung quanh núi rừng phát ra tiếng côn trùng kêu râm ran. Phong Hoa vẫn ngồi yên, Vệ Phàm cũng không sốt ruột. Thời gian trôi qua, rất nhanh mặt trăng đã lên đến đỉnh trời. Đến rồi, chú ý nhìn. Phong Hoa đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bãi phế tích mà Vệ Phàm vừa phá hủy. Vệ Phàm tinh thần phấn chấn, nín thở nhìn về phía trước. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi. Ngọn núi mà hắn phá nát bỗng nhiên xuất hiện trở lại, mặt đất bị phá vỡ khôi phục, thậm chí những cây cỏ hoa lá cũng tái hiện. Đây là thủ đoạn gì? Vệ Phàm hít một hơi lạnh. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dao động lực lượng nào, dường như cảnh tượng phế tích trước đó chỉ là ảo giác. Chương 808, di tích kịch biến. Hơn nữa, lúc này hắn dùng tâm thần cảm nhận lại những cây cỏ hoa lá vừa tái hiện, tất cả đều là thực thể giống hệt ban ngày, không phải là vật hư ảo. Như thể có một tồn tại vô thượng nào đó đã sử dụng thủ đoạn nghịch thiên, khiến thời gian đảo ngược, khôi phục lại tất cả những thứ bị hắn phá hủy về trạng thái ban đầu. Phong Hoa lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng chắc chắn cường giả võ thánh không có thủ đoạn như thế này, lần đầu tiên ta ở gần đây tìm kiếm suốt 7-8 ngày, trong một lần luyện công đã phá hủy nơi này, sáng hôm sau, phát hiện mọi thứ đã trở lại như cũ, lúc đó ta mới nhận ra chỗ này có vấn đề. Nàng lộ vẻ phấn khích, tương truyền, khi còn trẻ, thiên phú của Tề Đạo Chân cũng không xuất chúng, sau này, nhờ có được thần tầm cửu biến mà hắn một đường quật khởi, trên đời này, không ai biết chính xác hắn đã có được thần tầm cửu biến bằng cách nào. Ta nghi ngờ rằng hắn đã vô tình phát hiện ra nơi này trong thời gian ẩn cư, và có được tâm pháp thần tầm cửu biến tại đây. Tất nhiên, nơi này cũng có thể là nơi mà hắn để lại cơ duyên cho người đời sau. Thần tầm cửu biến, tuyệt học vô thượng mà Tề Đạo Chân dựa vào để hoành hành thiên hạ, có thể giúp con người đạt đến cảnh giới tương đương với thần linh, ai mà không động lòng. Sắc mặt Vệ Phàm có chút quỷ dị, xem ra mục tiêu của Phong Hoa là thần tầm cửu biến. Theo suy đoán của Phong Hoa, nơi này có thể cất giấu thần tầm cửu biến, tất nhiên, đó là trong trường hợp hắn chưa có được thần tầm cửu biến. Nhưng hiện tại, trên người hắn đã có thần tầm cửu biến, nếu nơi này vẫn có truyền thừa thần tầm cửu biến, thì Tề Đạo Chân không cần phải để lại truyền thừa thần tầm cửu biến tại Đại Doanh Vương Triều. Tất nhiên, cũng có thể thần tầm cửu biến mà hắn học được không phải do Tề Đạo Chân lưu lại. Vì vậy, nơi này vẫn có khả năng cất giấu truyền thừa thần tầm cửu biến, nhưng theo suy nghĩ của hắn, khả năng rất nhỏ, dẫu sao thì không có gì là chắc chắn. Đi thôi, cánh cổng này chỉ tồn tại trong 3 hơi thở. Giữa ngọn núi vừa được khôi phục bỗng xuất hiện một cánh cổng nhỏ mờ ảo, Phong Hoa lập tức hóa thành một luồng sáng lao vào, Vệ Phàm nghe vậy, âm thầm liên hệ với Nhân Hoàng Trung để chuẩn bị, rồi cũng lao theo. Sau một khắc, khung cảnh trước mắt hắn biến đổi, hắn xuất hiện trong một nơi giống như đại điện. Nơi này không lớn, chỉ khoảng 100 mét vuông, trang trí cũng rất đơn giản, chỉ có vài ngọn đèn dầu trên tường phát ra ánh sáng yếu ớt, ở giữa có một bệ đá cao ngang người, ngoài ra không còn vật gì khác. Trên bệ đá có hai dấu tay, còn có hai dòng chữ lớn, tập hợp hai võ vương dưới 50 tuổi, có thể mở ra di tích và nhận được cơ duyên. Điều kiện mở di tích là hai võ vương dưới 50 tuổi được ghi rõ ở đây. Phong Hoa đứng trước bệ đá, chờ Vệ Phàm tiến lên để cùng nàng mở di tích. Nàng có vẻ rất kích động, những năm tháng ở lại Hoa Nguyên chỉ để chờ ngày mở được di tích. Vệ Phàm lại quan sát cẩn thận xung quanh, đến khi không phát hiện điều gì lạ thường, hắn mới tiến lên cùng Phong Hoa đặt tay lên vết lõm trên bệ đá. Chỉ cần truyền vào một chút sức mạnh là được, Phong Hoa nói, đồng thời thúc động sức mạnh trong cơ thể, truyền vào bệ đá. Vệ Phàm cũng làm theo. Chỉ trong chớp mắt, bệ đá trông bình thường bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ, vô số đạo ngân huyền ảo xuất hiện. Những đạo ngân này, ngay cả trong bí tịch trận pháp võ thánh của Nghiễm Lăng Tông để lại cũng không có ghi chép, chỉ cần nhìn vào một chút, tựa như khiến tâm thần bị trầm luân vĩnh viễn. Đừng nhìn, thứ này ít nhất cũng là đạo ngân hoàng cấp, nếu cưỡng ép quan sát rất dễ bị tổn thương tâm thần. Phong Hoa nhắc nhở Vệ Phàm. Cùng lúc đó, bệ đá bắt đầu rung chuyển, những đạo ngân này bắt đầu lan ra trong hư không, như thể bị một bàn tay vô hình điều khiển, chúng bắt đầu tổ hợp lại với nhau. Bùm! Một cỗ gợn sóng rung động từ bệ đá bắn ra, đánh bật tay hai người khỏi bệ đá. Cả hai lùi lại, chỉ thấy ánh sáng từ bệ đá ngày càng rực rỡ, đến mức không thể nhìn thẳng vào, đồng thời, từ bệ đá phát ra một áp lực khổng lồ, hai người chỉ có thể dốc toàn lực để chống lại. Sau vài hơi thở, bệ đá bị ánh sáng nuốt chửng đột nhiên rung lên, một cột sáng khủng khiếp phóng thẳng lên trời, như muốn xuyên qua tầng mây. Chỉ trong nháy mắt, đỉnh của đại điện đã bị cột sáng xuyên thủng. Toàn bộ đại điện cũng bị phá hủy ngay lập tức. Không ổn, sắc mặt Phong Hoa đại biến, nàng hoàn toàn không ngờ việc kích hoạt di tích lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, hai người điên cuồng lùi lại, giữ khoảng cách với cột sáng. Trước mắt họ, đại điện đã biến mất, hai người quay trở lại ngọn núi trước đó. Cột sáng to bằng thân cây cổ thụ, nhanh chóng mở rộng, chỉ trong nháy mắt đã đạt đến vài trăm mét, giống như một con rồng khổng lồ xuyên thẳng lên bầu trời, đâm vào vũ trụ vô tận. Trong chốc lát, màn đêm biến thành ban ngày, cả Hoa Nguyên đều bị cột sáng chiếu rọi, đánh thức vô số người giữa đêm khuya. Làm sao có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Phong Hoa có chút bối rối, đây không phải là cơ duyên sao? Với động tĩnh này, tất cả cường giả trong Hoa Nguyên đều có thể thấy, cơ duyên này liệu có còn thuộc về nàng và Vệ Phàm không? Rầm rầm. Chương 809, Chư Vương tề tụ. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã không còn tâm trí để nghĩ về những thứ này. Cột sáng khổng lồ rộng vài trăm mét, đã đâm thẳng vào bầu trời, va chạm với đạo của Tề Đạo Chân, ngay lập tức, như thể thiên băng địa liệt, đạo của Tề Đạo Chân bắt đầu sụp đổ trên diện rộng, tạo ra áp lực khủng khiếp. Phụt, Phong Hoa, người có tu vi võ vương tầng 3, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể nàng bị áp lực mạnh mẽ đè xuống đất, như thể có vài ngọn núi lớn đè nặng lên thân thể nàng. Bùm, Vệ Phàm cũng bị đánh sấp mặt, tạo ra một vết nứt trên mặt đất, đây nào phải cơ duyên, mà là dấu hiệu của tai họa, ngay cả Phong Hoa cũng đã phun máu. Lúc này, trên bầu trời, như thể ngày tận thế đang đến, đạo hùng hậu vô biên của Tề Đạo Chân đang sụp đổ với tốc độ kinh hoàng, ngay cả Vệ Phàm cũng cảm thấy nguyên thần của mình như muốn nứt ra, không còn đủ sức để đứng dậy. Bảo vật xuất thế, chấn động đạo của Tề Đạo Chân. Dưới đáy hắc hồ, Hắc Lân Giao Vương khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía cột sáng đang xuyên thẳng lên bầu trời, ánh mắt hắn lộ vẻ tham lam. Cột sáng này có thể làm dung chuyển đạo của Tề Đạo Chân, điều đó chứng tỏ bảo vật này thuộc cấp độ nào. Phụt, phụt, gần như cùng lúc đó, tất cả những sinh linh có tu vi võ vương tầng 3 trên hoang nguyên, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, đều đồng loạt phun máu, bị áp lực khủng khiếp ép xuống mặt đất. Võ vương tầng 2 và tầng 1 tuy không thảm như vậy, nhưng cũng bị áp chế đến mức không thể đứng dậy. Là ở hướng Đại Lương Quốc, chẳng lẽ nơi đó thật sự là một ngôi mộ lớn, thứ bên trong đã xuất thế. Vệ Trấn Vũ khó khăn lau đi vết máu bên khóe miệng, cảm thấy như thể cả bầu trời đang sụp đổ, sức mạnh khủng khiếp liên tục đè ép nguyên thần của hắn, khiến tu vi của hắn dần dần suy giảm. Lần này, không chỉ có cường giả võ vương cảm nhận được áp lực vô hình, mà ngay cả một số cường giả võ tôn cũng cảm thấy nguyên thần của mình cực kỳ khó chịu. Toàn bộ hoang nguyên đều chấn động, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía cột sáng đang xuyên thẳng lên bầu trời. Giới hạn tu vi lại hạ thấp thêm một lần nữa. Vệ Phàm kinh ngạc phát hiện ra rằng khí tức của Phong Hoa bên cạnh đang suy giảm, nàng đã không còn ở trạng thái võ vương tầng 3 viên mãn. Cột sáng khổng lồ vẫn đang liên tục va chạm vào đạo của Tề Đạo Chân, hơn nữa lực va chạm càng lúc càng mạnh, trong thời gian ngắn ngủi, đạo của Tề Đạo Chân dường như đã nhỏ hơn một vòng. Trong lúc chờ đợi, Vệ Phàm và Phong Hoa vẫn nằm dạp trên mặt đất, hắn trơ mắt nhìn tu vi Phong Hoa từ võ vương tầng 3 viên mãn tụt xuống võ vương tầng 2 viên mãn, rồi từ võ vương tầng 2 viên mãn tụt xuống võ vương tầng 1 viên mãn mới dừng lại. Sắc mặt của Phong Hoa lúc này vô cùng khó coi, mặc dù tu vi của nàng có thể hồi phục nhanh chóng khi rời khỏi hoang nguyên, nhưng tình trạng này chắc chắn bất kỳ ai cũng không vui vẻ nổi, đặc biệt là khi bọn họ sắp tiến vào di tích các loại, điều này càng khiến nàng lo lắng thêm. Nhưng điều duy nhất khiến nàng cảm thấy được an ủi là không chỉ có mình nàng bị ép xuống võ vương tầng 1, mà tất cả sinh linh trên hoang nguyên đều phải chịu cảnh tương tự. Thật là đáng sợ, cuối cùng, cột sáng khổng lồ cũng biến mất, bầu trời lại trở về đêm tối, chỉ còn lại một chùm sáng lơ lửng ở vị trí trước đó của bệ đá. Trên bầu trời, đạo của Tề Đạo Chân đã không còn hùng hậu vô biên như trước, so với trước khi cột sáng va chạm, gần như nhỏ lại một nửa. Dù cột sáng khủng khiếp đã va chạm trong một thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không thể khiến đạo của Tề Đạo Chân sụp đổ hoàn toàn. Hai người đứng dậy, thả tâm thần ra cảm nhận chùm sáng kia. Vệ Phàm chỉ cảm thấy tâm thần mình đau đớn vô cùng, lập tức bị bật ngược lại, hiển nhiên, mọi thứ vẫn chưa kết thúc, bọn họ chưa thể tiến vào bí cảnh. Chùm sáng này vẫn đang trong trạng thái bất ổn, liên tục vặn vẹo, như thể đang muốn biến hóa thành thứ gì đó. Xem ra cơ duyên này chưa chắc đã là của chúng ta nên rút lui thôi. Sắc mặt Phong Hoa trở nên khó coi. Cơ duyên chưa thấy đâu, tu vi của nàng đã từ võ vương tầng 3 tụt xuống tầng 1. Vệ Phàm gật đầu, bắt đầu lùi xa khỏi nơi này. Động tĩnh vừa rồi chắc chắn đã làm kinh động tất cả cường giả trên hoang nguyên, những cường giả từ bên ngoài nhất định sẽ đổ xô tới đây, nếu họ phát hiện ra hai người có mặt ở đây, e rằng sẽ xảy ra không ít rắc rối. Nửa canh giờ sau, nhóm người đầu tiên đã tới, nhưng đó chỉ là những cường giả võ tông thần cảnh gần đó, chưa phải cường giả từ bên ngoài. Vệ Phàm và Phong Hoa đã cải trang từ trước, nhanh chóng hòa vào nhóm người này. Lúc này, quả cầu ánh sáng vẫn đang tiếp tục biến hóa, dần dần xuất hiện hình dáng của một cánh cổng mờ ảo. Một lúc sau, các cường giả võ vương đã lần lượt xuất hiện, đây là những cường giả đến từ ngoại giới. Tuy nhiên, cũng giống như Phong Hoa, khí tức của bọn hắn đều giảm xuống võ vương tầng 1. Chương 810, Hắc Lân Giao Vương. Mây đen khổng lồ tản ra, một nam tử cao lớn, vạm vỡ xuất hiện. Hắn có khuôn mặt uy nghiêm, toát lên khí thế duy ngã độc tôn. Trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức hoang dã, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khiến các cường giả võ tông thần cảnh xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề, không thể không cúi đầu lùi lại, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Mặc dù người này có hình dáng nhân tộc, nhưng chỉ cần nhìn vào mây đen là biết hắn không phải nhân tộc bình thường sẽ không có khả năng điều khiển mây đen. Chỉ có yêu ma và cường giả ma đạo mới có đặc điểm này. Yêu vương, ánh mắt Vệ Phàm hơi động, bảng hệ thống lấp lóe. Hắc Lân Giao Vương, yêu vương tầng 1, đã giết vô số người. Giết hắn, có thể nhận được 10 vạn năm công lực thông thường, 100 năm công lực võ vương. Đây là một con giao long đến từ ngoại giới, tu vi thực sự chưa biết chính xác, chỉ là bị áp chế xuống yêu vương tầng 1. Giao long, sinh vật thần thoại này vô cùng mạnh mẽ, không cùng đẳng cấp với những con giao long trong Hắc Hồ. Trong lòng Vệ Phàm khẽ động, hắn rất muốn xông tới giết giao long, bất quá đã nhịn được. Bởi vì lúc này, khắp nơi trong thiên địa, từ mọi hướng đều đang truyền đến những luồng khí tức võ vương khủng bố, ít nhất phải có hơn 20 cái, có nghĩa là có hơn 20 võ vương hoặc yêu vương đang đến đây. Để ngươi sống thêm chút nữa, hắn thu liếm sát ý lại, từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp yêu ma mà không ra tay ngay lập tức. Không ngờ kẻ đầu tiên đến lại là Hắc Lân Giao Vương. Phong Hoa truyền âm cho Vệ Phàm, đó là Hắc Lân Giao Vương, nghe nói tổ tiên của hắn năm xưa suýt bị Tề Đạo Chân giết sạch, nên đã trốn khỏi Hoang Nguyên. Ngươi phải cẩn thận, ngươi đã tiêu diệt Hắc Hồ Giao Long, rất có thể chúng cùng một mạch với hắn, chắc chắn hắn sẽ tìm ngươi trả thù. Con súc sinh này, dù là về thiên phú hay thực lực, địa vị, đều vượt xa Hoàng Kim Tiểu Sư Vương trước đây. Khi ta vừa vào Hoang Nguyên, đã nghe nói hắn đã đột phá đến yêu vương tầng 8, giờ có thể đã là yêu vương tầng 9, dù bị áp chế xuống yêu vương tầng 1, nhưng đừng bao giờ coi hắn là yêu vương bình thường. Vệ Phàm giữ nguyên vẻ mặt không đổi, không quan tâm có oán thù hay không, chỉ cần là yêu ma xuất hiện trước mặt hắn, hắn đều sẽ không buông tha. Nhưng với loại giao long đến từ ngoại giới này, cần phải cẩn thận, đừng để lật thuyền trong mương. Nói cho bản vương biết, chuyện gì đang xảy ra ở đây. Hắc Lân Giao Vương dùng ánh mắt lạnh buốt chất vấn những người có mặt tại đây. Trong núi, khí thế của yêu vương cuồn cuộn như sóng triều, áp bức về phía đám võ giả nhân tộc, dù trong đám người đã có một hai vị võ tôn, nhưng trước mắt bọn họ là một yêu vương đến từ ngoại giới. Bất quá mọi người vẫn chịu đựng áp lực, không ai có ý định để tâm đến Hắc Lân Giao Vương, hơn nữa họ cũng không hiểu chùm sáng đang diễn hóa trong núi có ý nghĩa gì. Muốn chết sao, thấy không ai để ý tới mình, trong mắt Hắc Lân Giao Vương lóe lên tia hung ác, nảy sinh sát ý. Con trùng đen, tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn một chút, chẳng lẽ xem thường nhân tộc không còn võ vương nào sao? Từ xa vọng lại một tiếng thét dài, mấy bóng người cùng xuất hiện, tạo ra một cỗ khí huyết giống như mây trời, tất cả đều phát ra khí thế mạnh mẽ của võ vương tầng 1. Hắc Lân Giao Vương lộ vẻ khinh thường, Ngô Ứng Huy. Loại sâu kiến như ngươi cũng dám quản chuyện của bản vương. Rõ ràng, hắn nhận ra võ vương vừa lên tiếng, nhưng lại không xem đối phương ra gì. Ngô Ứng Huy từ trên trời đáp xuống, vẻ mặt lạnh lùng, con trùng đen, ngươi còn tưởng đây là ngoại giới, tưởng mình vẫn là yêu vương tầng 9 oai phong lẫm liệt sao. Giờ thì mọi người đều cùng một cấp độ, ngươi nghĩ ngươi mạnh hơn bọn ta bao nhiêu? Đụng đến ông nội của ngươi đây, tin hay không, chúng ta có thể giết ngươi ngay tại đây. Khi còn ở ngoại giới, hắn thật sự chẳng là gì đối với Hắc Lân Giao Vương. Nhưng giờ đây, khi tất cả đều bị áp chế xuống cảnh giới tầng 1, Hắc Lân Giao Vương dù mạnh hơn hắn, cũng chẳng hơn được bao nhiêu, nếu vài người không tiếc mạng, thì vẫn có thể giết chết Hắc Lân Giao Vương. Hắn vung tay, cùng mấy võ vương khác lập tức bao vây Hắc Lân Giao Vương. Ở ngoài kia, thấy người bao xa thì bọn ta chạy bấy xa, còn giờ ai nấy đều ngang cấp, người còn dám trang bức trước mặt bọn ta sao? Ngô Ứng Huy liếm môi, lộ ra sát ý, các huynh đệ, cơ hội danh chấn giang hồ đến rồi, giết con súc sinh này, ta và các ngươi nhất định sẽ nổi danh thiên hạ. Đi mau! Đây không phải nơi các ngươi nên đến. Có người quay đầu nhìn Vệ Phàm và đám người, nhắc nhở mấy vị võ tông thần cảnh và võ tôn mau rời đi. Không biết còn bao nhiêu cường giả võ vương sắp đến, nơi này dù có cơ duyên lớn cũng không phải là thứ mà võ tông thần cảnh và võ tôn có thể tham dự, đặc biệt là khi có sự tồn tại của yêu ma, khả năng hai bên bùng nổ giao chiến là rất lớn. Đám võ tông thần cảnh ở Hoang Nguyên nghe vậy cũng biết không thể tham dự vào chuyện của võ vương và yêu vương, lập tức phá không rời đi. Chỉ để lại Vệ Phàm và Phong Hoa đứng tại chỗ, trông có chút lạc lõng. Chương 811, truyền tống vực môn. Hắc Lân Giao Vương mặt mày u ám, nhìn đám người Ngô Ứng Huy đang định ra tay đối phó mình, nếu là ở ngoại giới, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt những kẻ này. Nhưng giờ đây, khi tất cả đều ngang cấp, ai giết ai thật khó nói. Muốn lấy đông hiếp ít sao? Một cơn yêu phong dữ dội nổi lên giữa bầu trời, lại có thêm một yêu vương đến, đám người Ngô Ứng Huy thấy vậy bắt đầu lùi lại. Cả hai bên không nói thêm lời nào, lo sợ một khi giao chiến thật sự, dù sao bọn hắn đến Hoang Nguyên để tìm cơ duyên chứ không phải để liều mạng. Chùm sáng trong núi vẫn tiếp tục diễn hóa, hình dáng của cánh cửa ngày càng rõ ràng. Có một yêu vương đến sau thử lao vào chùm sáng, nhưng bị phản lực đánh văng ra ngoài. Một lát sau, Vệ Trấn Vũ, Công Dương Bá và những người khác cũng xuất hiện. Lúc này, võ vương và yêu vương xuất hiện tại đây đã có hơn 20 người, số lượng võ vương nhân tộc nhiều hơn một chút, còn yêu vương chỉ khoảng 10 người. Vệ Phàm và Phong Hoa cải trang lẫn vào đám võ vương, không gây ra nhiều sự chú ý, chỉ có Hắc Lân Giao Vương và Ngô Ứng Huy thỉnh thoảng mới quan sát hai người. Hai bên đều không động thủ, chỉ chăm chú nhìn chùm sáng diễn hóa, nửa canh giờ sau, một cánh cửa sáng rực xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là truyền tống vực môn, có người thấp giọng hét lên, mắt không rời khỏi cánh cửa phát sáng giữa sơn cốc. Lúc này, mọi người lại do dự, không ai vội vàng bước vào, rốt cuộc bọn họ đến đây chỉ vì cột sáng trời cao, hoàn toàn không biết vật trước mắt là gì. Bất ngờ xông vào, ai biết sẽ bị truyền tống đến đâu, phải đối mặt với tình huống gì. Phong Hoa rất muốn tiến vào, nhưng lại lo gây ra phiền phức, dù võ vương nhân tộc đông hơn yêu ma, nhưng nếu nàng tỏ ra hiểu rõ nơi này, rất có thể những võ vương này sẽ cùng với yêu vương ép nàng khai ra điều mình biết. Điều này có thể thấy rõ từ chuyện võ vương nhân tộc động thủ với yêu vương, đa số không quá bận tâm đến lập trường giữa nhân tộc và yêu ma, hoặc nói cách khác, đối với phần lớn võ vương nhân tộc, bọn họ chỉ muốn biết phía sau cánh cửa truyền tống là gì. Phải biết rằng, cột sáng vừa rồi đã phá vỡ một nửa đạo của Tề Đạo Chân, cường giả bố trí nơi này dù không bằng Tề Đạo Chân năm xưa, e rằng cũng không kém bao nhiêu. Truyền tống vực môn, ánh mắt Vệ Phàm sáng lên, thứ này ở Hoang Nguyên chưa bao giờ nghe đến, so với ngoại giới thì không chỉ điều kiện tu luyện kém, mà ngay cả nhiều thứ cũng tuyệt tích. Một đám nhát gan, các ngươi không dám vào, vậy bản vương sẽ vào trước, có gì tốt bản vương sẽ thu lấy. Một yêu vương có đôi sừng trâu trên đầu cười lớn lao về phía vực môn, nhìn hắn có vẻ ngoài không còn trẻ, khoảng hơn 50 tuổi. Mọi người không ai động đậy, cũng không ngăn cản, trơ mắt nhìn đầu ngưu yêu này tới gần truyền tống vực môn, dù sao vẫn cần có người thử đường trước. Là người đầu tiên vào chưa chắc đã có lợi, cũng có thể gặp nguy hiểm. Mắt thấy ngưu yêu sắp tiến vào truyền tống vực môn, một luồng sáng rực rỡ nổ tung, kéo theo một sức mạnh khủng khiếp đánh thẳng vào thân thể ngưu yêu. Chỉ trong nháy mắt, ngưu yêu như quả bóng da bị búa tạ đập trúng, bay ngược về phía sau với tốc độ còn nhanh hơn lúc trước, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực bị dập nát, máu thịt be bét. Lão ngưu, có một yêu vương khác lao lên, đỡ lấy thân thể ngưu yêu, giúp hắn triệt tiêu sức mạnh còn sót lại. Sắc mặt ngưu yêu tái nhợt, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương, may mắn là vẫn còn sống. Chẳng lẽ truyền tống vực môn này không cho phép yêu tộc tiến vào? Ngay lập tức, sắc mặt của tất cả các yêu ma trở nên khó coi, trên đời không thiếu những di tích, nhưng hầu hết đều có sự phân biệt rõ ràng, di tích do nhân tộc để lại thì chỉ nhân tộc mới có thể vào, còn di tích do yêu ma để lại chỉ yêu ma mới vào được. Chỉ có một số di tích đặc biệt không có sự hạn chế, nhân tộc và yêu ma đều có thể bước vào. Chỉ có võ vương dưới 50 tuổi mới có thể vào. Vệ Phàm và Phong Hoa trao đổi ánh mắt, ngay lập tức hiểu ra lý do yêu vương đầu trâu bị đánh bật ra ngoài, dù sao, với dáng vẻ hiện tại, ít nhất hắn cũng sống hơn 1.000 năm. Tất nhiên, cũng có thể việc bị đánh văng có liên quan đến thân phận yêu ma. Còn về nhân tộc, những ai vượt quá 50 tuổi chắc chắn không thể vào, nếu cố gắng sẽ chịu kết cục giống như yêu vương đầu trâu. Vệ Phàm tiến đến gần Vệ Trấn Vũ và những người khác, dùng tâm thần truyền âm để báo cho họ biết việc những người trên 50 tuổi không thể tiến vào, mấy người âm thầm liếc nhìn Vệ Phàm, sau đó từ từ rút lui. Trong số bọn họ, người trẻ nhất cũng đã 500-600 tuổi, căn bản không thể tiến vào. Không thể đợi thêm nữa, chưa chắc vực môn này sẽ tồn tại mãi, chúng ta vào trước thôi. Cuối cùng, Phong Hoa không thể kiềm chế thêm, nàng đã chờ đợi quá lâu, không thể vì lo lắng phiền phức mà bỏ qua cơ hội tiến vào. Ngay giây tiếp theo, nàng hóa thành một vệt sáng, lao thẳng về phía truyền tống vực môn, suôn sẻ tiến vào bên trong, lần này, luồng sáng bắn ngược trước đó không xuất hiện nữa. Chương 812, giết sạch lũ súc sinh này. Ngay lập tức, Vệ Phàm cũng theo sát, bóng dáng hắn biến mất trong truyền tống vực môn. Có người vào rồi, là võ vương của nhân tộc. Những người đang do dự nhìn thấy thế, lập tức giống như đàn ong vỡ tổ lao về phía truyền tống vực môn, sợ rằng những người đi trước sẽ chiếm hết bảo vật. Tuy nhiên, ngay sau đó, truyền tống vực môn lại bùng phát một trận ánh sáng rực rỡ. Bùm bùm, trong tiếng nổ liên tiếp, có 4 đến 5 người giống như ngưu yêu trước đó, miệng phun máu tươi, thét lên thảm thiết khi bị đánh bay ngược trở lại. Trong khi đó, những người còn lại tuy bị ánh sáng quét trúng nhưng không hề bị thương, họ an toàn tiến vào truyền tống vực môn. Người lớn tuổi không thể vào. Có một yêu vương hét lên, nhanh chóng phát hiện ra sự khác biệt giữa những võ vương tiến vào được và những võ vương bị đánh bật ra. Ngay lập tức, những yêu vương tự tin mình còn trẻ cũng lao về phía truyền tống vực môn. Bùm bùm, nhưng vẫn có hai yêu vương thét lên đau đớn khi bị đánh văng ngược trở lại, chỉ có 6 yêu vương thành công tiến vào, trong đó có cả Hắc Lân Giao Vương. Trong số các võ vương và yêu vương, chỉ khoảng một nửa số người vào được, còn lại hơn 10 người vẫn ở bên ngoài. Về phía yêu ma, chỉ có 5 yêu vương, nhưng 3 trong số đó đã bị truyền tống vực môn đánh bị thương nặng, gần như không còn sức chiến đấu. Động thủ, giết, đột nhiên, Vệ Trấn Vũ và Công Dương Bá đồng loạt quát to, ngay trên không trung đã đánh nổ 2 yêu vương bay trở về. Bây giờ tất cả đều ở cùng một cấp độ, võ vương của Hoang Nguyên không còn gì phải e dè với đám yêu ma từ ngoại giới nữa. Sự thay đổi bất ngờ khiến những người còn lại bên ngoài sững sờ, không ai ngờ vào lúc này, những lão già tóc bạc này lại hành động mạnh mẽ như thế, bất ngờ tấn công yêu ma, ngay lập tức giết chết 2 yêu vương bị thương nặng do truyền tống vực môn. Cùng lúc đó, Cao Vạn Phúc lao về phía Ngưu Yêu đang ngồi chữa thương, tung một quyền đánh nổ nửa người hắn. Đê tiện, vô sỉ, chúng đã biết những người lớn tuổi không thể vào truyền tống vực môn, cố tình chờ đến lúc này để đánh lén. Hai yêu vương còn lại không bị thương thét lên, mắng chửi Vệ Trấn Vũ và những người khác vô liêm sỉ, rồi nhanh chóng lao vào giao chiến với Xích Dương Vương và Vệ Bá Nha. Vệ Bá Nha, cũng chính là người cùng tộc với Vệ Trấn Vũ, là một trong những hậu duệ của Thiên Hoang Đế Quốc, và là vãn bối của Vệ Trấn Vũ, hắn và Xích Dương Vương mỗi người kiềm chế một yêu vương còn sót lại. Tất cả những điều này đều đã được bọn họ bàn bạc từ trước, để chiến lực mạnh nhất là Vệ Trấn Vũ và Công Dương Bá tiêu diệt những yêu vương trọng thương, tuyệt đối không để sót một ai. Các ngươi là lũ súc sinh, đến Hoang Nguyên mà không chịu lén lút trốn đi, lại còn vào lãnh địa của nhân tộc ta, các ngươi nghĩ tổ chức Liệp Ma Nhân chỉ để trang trí thôi sao? Vệ Trấn Vũ quát lớn, xuyên qua đám xương máu, nhanh chóng lao tới giúp Vệ Bá Nha cùng hợp sức giết một yêu vương. Đồng thời, Công Dương Bá cũng đổi hướng, lao đến cùng Xích Dương Vương hợp lực tiêu diệt yêu vương còn lại chưa bị thương. Những võ vương nhân tộc bị thương do truyền tống vực môn tấn công, chứng kiến cảnh này thì đều há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ mới hiểu ra rằng những lão già này đều là võ vương của Hoang Nguyên, không trách sao lại mạnh mẽ như vậy. Phải biết rằng, những ai có thể trở thành võ vương ở khu vực đạo băng, nếu ở ngoại giới thì đều được xem là yêu nghiệt, thậm chí có hy vọng tiến vào cảnh giới võ thánh. Dù trong lòng muốn giúp đỡ, nhưng thương thế quá nặng khiến bọn họ không dám ra tay, điều này có thể thấy rõ qua việc Công Dương Bá và Vệ Trấn Vũ dễ dàng đánh nổ 2 yêu vương bị thương, cho thấy vết thương do truyền tống vực môn gây ra khủng khiếp đến mức nào. Bùm, lại một tiếng nổ lớn, Ngưu Yêu cũng bị Cao Vạn Phúc giết chết, chỉ trong vài hơi thở, 3 yêu vương đã chết thảm, những võ vương ngoại giới còn lại run rẩy sợ hãi, nếu không phải bọn họ là nhân tộc, có lẽ họ cũng đã bị những võ vương Hoang Nguyên này giết chết. Lão Vệ, mau lấy thánh binh ra, giết sạch đám súc sinh này, không chừa một ai. Cao Vạn Phúc kích động tới đỏ mặt, làm võ vương bao nhiêu năm nhưng đây là lần đầu tiên hắn giết được cường giả yêu vương, dù số yêu vương này bị thương do truyền tống vực môn, nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn đối với tâm cảnh của hắn. Giết, Vệ Trấn Vũ khẽ lật cổ tay, Thiên Hoang Kích xuất hiện trong tay hắn. Yêu vương không bị thương khác hẳn với những kẻ bị thương, dù là 2-1, bọn họ vẫn rơi vào thế hạ phong, không có thánh binh thì hoàn toàn không có hy vọng tiêu diệt được chúng. Thánh binh sao? Yêu vương này lộ vẻ tuyệt vọng, bị Vệ Trấn Vũ dùng một kích chém thành cho bụi. Gợn sóng từ thánh binh bao trùm tứ phía, Vệ Trấn Vũ lập tức xuất hiện bên cạnh yêu vương bị Công Dương Bá và Xích Dương Vương bao vây, lại một kích nữa chém xuống, giết chết yêu vương cuối cùng. Đến nước này, toàn bộ yêu vương ngoại giới đều bị tiêu diệt, không chừa một ai. Thế là giết sạch rồi. Mấy võ vương nhìn Vệ Trấn Vũ với mái tóc hoa râm, không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy. Chương 813, thuận lợi tiến vào. 5 gã yêu vương bị giết này, bất kỳ ai trong số họ ở ngoại giới đều là những cường giả hung hãn lẫy lừng. Trong đó không thiếu những yêu vương tầng 9, nhưng giờ đây, bọn chúng lại bị những lão giả võ vương trong Hoang Nguyên giết sạch một cách lãng xẹt. Giờ khắc này, bọn hắn đã hiểu tại sao cường giả thánh cấp vẫn chưa bước chân vào Hoang Nguyên, không phải vì bọn họ kiêu ngạo giữ thể diện, mà là vì lo sợ xảy ra tình huống như thế này. Đường đường là võ thánh hay yêu thánh, nếu bị những con kiến trong mắt họ tiêu diệt thì dù chết cũng chẳng thể cam tâm. Ha ha, thật là sảng khoái, lão phu chưa bao giờ giết sướng tay như vậy. Quá đã, còn chưa giết đủ, Vệ Trấn Vũ cùng vài người khác cười lớn, rồi chắp tay cúi đầu chào các võ vương từ ngoại giới, khiến chư vị phải chê cười rồi. Đây là lần đầu Vệ Phàm nghe nói về truyền tống vực môn, và cũng là lần thứ nhất hắn tiến vào. Lúc này, hắn đang đứng trong một nơi giống như đường hầm, bốn phía chỉ là một mảng hư vô, đồng thời, hắn cảm nhận được một lực lượng đang đẩy cơ thể mình di chuyển với tốc độ cao, phía trước bắt đầu xuất hiện một cánh cửa hư ảo. Chẳng mấy chốc, hắn đã tiếp cận cánh cửa hư ảo này, xuyên thấu qua cửa có thể thấy bóng dáng của Phong Hoa. Đến rồi, trong lòng Vệ Phàm khẽ động, cất bước tiến tới, bản thân liền xuất hiện trong một nơi giống như hang đá. Đưa mắt quan sát xung quanh, nơi này không giống một động đá tự nhiên, dường như có dấu vết bàn tay con người, ví dụ như nơi hắn đang đứng là một khu vực giống quảng trường, được lát bằng đá. Cẩn thận một chút, ở đây không thể bay. Phong Hoa quay đầu lại nhìn Vệ Phàm, nói ra điều nàng vừa phát hiện. Trong lòng Vệ Phàm khẽ động, hắn thử lơ lửng lên không trung, nhưng uy năng ý chí của hắn không có nửa điểm tác dụng, cơ thể vẫn không nhúc nhích. Đạp đạp, sau lưng bắt đầu vang lên tiếng bước chân, Vệ Phàm và Phong Hoa quay đầu nhìn lại, từng người từ truyền tống vực môn bước ra, trong đó có cả Ngô Ứng Huy. Tổng cộng có 6 người đi ra, tất cả đều là nhân tộc, tính cả 2 người bọn họ, tổng cộng có 8 người, 8 người đều là võ vương dưới 50 tuổi. Điều này không khỏi khiến Vệ Phàm kinh ngạc, đạo băng vừa mới bắt đầu, ngoại giới đã có tới 6 võ vương dưới 50 tuổi tiến vào, rốt cuộc ngoại giới có bao nhiêu võ vương như vậy? Đám yêu vương kia có thể vào đây không? Khi mọi người còn đang nghĩ rằng yêu ma không thể xuất hiện, thì từ truyền tống vực môn bắt đầu có từng yêu vương bước ra, tình huống này khiến các võ vương nhân tộc có chút biến sắc. Yêu ma có thể tiến vào, điều này có nghĩa rằng người tạo ra di tích này rất có thể không quan tâm đến sự phân biệt giữa người và yêu, thậm chí có khả năng đây là di tích do yêu ma để lại. Tách, sau khi những yêu vương bước ra khỏi vực môn, một tiếng vang nhỏ phát ra, vực môn biến mất ngay lập tức. Ở đây cấm bay, chẳng bao lâu, có người cũng phát hiện ra vấn đề cấm bay, sắc mặt không khỏi khó coi. Vực môn đã biến mất, nơi này lại cấm bay, về sau cũng không biết phải làm cách nào ra ngoài. Dù bị cấm bay, nhưng sức mạnh cũng không bị phong bế, bất quá không ai nghĩ rằng có thể đập vỡ ngọn núi để rời khỏi đây. Trong những di tích như thế này, phá hoại lung tung thường chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Tình huống nơi này tạm thời chưa rõ, nhân yêu không gây chiến thế nào. Nếu muốn chém giết, thì chờ khi có bảo vật xuất hiện rồi hẳn tính. Một yêu vương đột ngột lên tiếng. Viên Liệt, trước đó, khi ở bên ngoài, Vệ Phàm đã liếc nhìn từng yêu vương một, bảng hệ thống cũng cho hắn một số tin tức cơ bản về bọn chúng. Hơn nữa, Phong Hoa cũng đã âm thầm giới thiệu cho hắn. Viên Liệt có bản thể là một loại yêu ma được gọi là Thiên Dực Viên, huyết mạch cường đại, không thua kém Hoàng Kim Sư là bao, đồng thời, bộ tộc Thiên Dực Viên này cũng có yêu thánh, là một yêu tộc hùng mạnh. Trong số các yêu vương xuất hiện, thân phận của hắn ở ngoại giới chỉ đứng sau Hắc Lân Giao Vương. Vệ Phàm và Phong Hoa không nói gì, các võ vương khác cũng có phản ứng tương tự. Được, một giọng nói hữu lực vang vọng, Vệ Phàm đưa mắt nhìn qua, người vừa lên tiếng là một trong số 6 võ vương bước vào sau. Người này mặc một bộ áo gấm, dung mạo tuấn tú, mày kiếm mắt sao, sau lưng đeo một thanh kiếm vàng. Khi hắn mở miệng, dường như đã thay mặt cho tất cả võ vương nhân tộc quyết định, mang theo khí thế không cho phép ai phản bác. Đối với người này, bảng hệ thống không đưa ra phản hồi gì, Vệ Phàm cũng không biết thân phận của hắn. Viên Liệt nheo mắt, nhìn chằm chằm vào người kia, sau vài hơi thở thì bật cười, hóa ra là Thuần Nhất Công Tử, không ngờ ngươi cũng đến khu vực đạo băng này, có lời của Thuần Nhất Công Tử. Tiếp theo nhân yêu hai bên có thể hợp tác cùng nhau khám phá nơi này. Phong Hoa nhanh chóng truyền âm cho Vệ Phàm, hắn tên là Vương Thuần Nhất, nghe nói đột phá võ vương khi chưa đầy 30 tuổi, cha hắn còn là một võ thánh đương thời, thân phận không tầm thường. Vệ Phàm khẽ gật đầu, thì ra là con trai võ thánh, chẳng trách khí thế lớn như vậy, mở miệng liền đại diện cho tất cả mọi người. Chương 814, Khích Bác Ly Gián. Tuy nhiên, hắn không nói thêm gì, nếu hắn muốn làm thịt yêu ma, thì một câu nói của ai đó cũng chỉ là dám chó. Ta nghĩ rằng nên chia sẻ thông tin, hai người các ngươi là những người đến sớm nhất và cũng là những người đầu tiên tiến vào đây, chẳng lẽ không có gì muốn nói sao? Hắc Lân Giao Vương đột nhiên lên tiếng, chỉ vào Vệ Phàm và Phong Hoa. Vệ Phàm và Phong Hoa là những võ vương đến sớm nhất, lại là những người đầu tiên lao vào truyền tống vực môn, hắn nghi ngờ rằng hai người này biết điều gì đó. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vệ Phàm và Phong Hoa. Con trùng đen, tin tức của nhân tộc chúng ta lại chia sẻ cho ngươi, dựa vào đâu? Dựa vào cái mặt dài của ngươi chắc. Sắc mặt Vệ Phàm trầm xuống, hắn định phát tác, nhưng ngay lúc đó nghe thấy giọng nói của Ngô Ứng Huy. Ngô Ứng Huy, ngươi muốn chết à? Sắc mặt Hắc Lân Giao Vương lạnh như băng. Hắn là Hắc Giao, huyết mạch vô cùng cường đại, nhưng Ngô Ứng Huy lại luôn gọi hắn là con trùng đen chế nhạo huyết mạch của hắn. Ngô Ứng Huy hừ lạnh, ngươi, con trùng đen này, có thể thử xem liệu có giết được ta không? Bùm, khí cơ của Hắc Lân Giao Vương bùng nổ tại chỗ, ở ngoại giới, hắn là một yêu vương bá chủ một phương, làm sao có thể chịu nổi việc bị người ta khiêu khích hết lần này đến lần khác, ngươi nghĩ bản vương không dám giết ngươi sao? Giao Vương bất giận, đừng đánh nhau trước khi nhìn thấy bảo vật, nếu hai vị này không muốn chia sẻ thì chúng ta cũng không cần ép buộc. Viên Liệt vỗ vai Hắc Lân Giao Vương, ra vẻ như đang hòa giải tranh chấp, nhưng thực tế lại ngầm gợi nhắc cho mọi người rằng có thể Vệ Phàm và Phong Hoa biết điều gì đó. Các ngươi có biết gì không? Vương Thuần Nhất cất tiếng, nhìn về phía Vệ Phàm và Phong Hoa. Dưới sự gợi ý của Hắc Lân Giao Vương, hắn cũng nghi ngờ rằng hai người này đang che giấu điều gì đó. Viên Liệt thấy vậy, liền nhếch miệng cười, lặng lẽ lui về phía sau. Đối phó với nhân tộc, tốt nhất là để chính nhân tộc ra tay, nếu đám yêu vương như bọn hắn bức ép Vệ Phàm và Phong Hoa, thì các võ vương nhân tộc sẽ đoàn kết lại chống trả. Dù sao cũng có nhiều võ vương ở đây, nếu đồng tộc của mình bị yêu vương bức ép mà không lên tiếng, chuyện này truyền ra ngoài sẽ chỉ khiến người khác cười chê là đồ hèn nhát, để nhân tộc tự gây áp lực cho nhau, bọn hắn chỉ cần ngồi không hưởng lợi mà thôi. Vương huynh, đừng để lũ yêu ma này chia rẽ, Ngô Ứng Huy trầm giọng nói, trong khi các võ vương khác đều im lặng. Dù những người bước vào đây đều là võ vương dưới 50 tuổi, có xuất thân không tầm thường, nhưng không phải ai sau lưng đều có võ thánh chống lưng, một số người dù biết rõ yêu ma đang cố ý ly gián, nhưng cũng không dám làm mất mặt Vương Thuần Nhất vào lúc này. Vương Thuần Nhất nhíu mày, ta làm việc, đến lượt ngươi xen vào. Sắc mặt Ngô Ứng Huy lập tức trở nên khó coi, hắn biết hai người đến sớm nhất này quả thực có điều gì đó không ổn, nhưng cho dù muốn hỏi cũng không nên làm vào lúc này, kẻo bị yêu ma lợi dụng. Đa tạ huynh đài nói lời trượng nghĩa, Vệ Phàm lên tiếng, không muốn để Ngô Ứng Huy gánh chịu rắc rối thay mình. Hắn khẽ nhếch tay gọi Vương Thuần Nhất, ngươi lại đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Thuần Nhất quay lại, nhướng mày cười, thú vị thật, ngươi muốn động thủ với ta sao? Hắn bước tới gần Vệ Phàm và Phong Hoa, ánh mắt sáng ngời, các ngươi đều đã cải trang, không dám để lộ khuôn mặt thật, để ta xem các ngươi trông như thế nào. Trong khi nói, một áp lực vô hình từ người hắn tỏa ra, nhằm ép Vệ Phàm hiện nguyên hình. Muốn nhìn, ta sẽ cho ngươi xem. Khuôn mặt Vệ Phàm khẽ nhăn nhúm, sau đó hiện ra hình dạng thật của mình. Phong Hoa không nói gì, cũng không giải trừ lớp cải trang. Mọi người đều ngây người, họ cứ nghĩ rằng Vệ Phàm là một kẻ bị truy nã, hoặc là một kẻ có danh tiếng không tốt. Nhưng khi hắn lộ ra khuôn mặt thật, tất cả đều nhận ra đây là một thanh niên tuấn tú, chẳng ai quen biết. Còn rất trẻ, e là chưa đến 20 tuổi. Có người không khỏi giật mình, khuôn mặt tuấn tú của Vệ Phàm vẫn còn nét trẻ con, rõ ràng chưa đến 20 tuổi. Võ vương chưa đến 20 tuổi, dù ở ngoại giới cũng hiếm thấy. Vương Thuần Nhất là con trai võ thánh, nhưng khi đột phá võ vương cũng đã quá 20 tuổi. Cơ hội cuối cùng, nói ra những gì ngươi biết. Trong nháy mắt, Vương Thuần Nhất có chút e dè. Dù hắn có bối cảnh mạnh mẽ, phụ thân là một võ thánh đương thời, nhưng một võ vương chưa đến 20 tuổi gần như không thể là kẻ vô danh, nếu không phải là đệ tử của võ thánh thì cũng là người xuất thân từ các thánh môn. Ta ghét nhất là loại người như ngươi, trước mặt yêu ma thì khiếp nhược, nhưng lại chĩa mũi kiếm vào đồng loại của mình để tỏ ra hung hãn. Vệ Phàm vốn định giết Hắc Lân Giao Vương trước, nhưng khi Vương Thuần Nhất xen vào, hắn không có gì để nói thêm, chỉ đơn giản là tiễn con hàng này nhập thổ trước. Bùm, thi triển Lưu Vân Thanh Phong Bộ, Vệ Phàm hóa thành một đạo tàn ảnh, lao lên trước, tung một quyền về phía Vương Thuần Nhất. Khí cơ võ vương bao trùm, giống như sóng to gió lớn. Theo lý thuyết, với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần khí cơ bùng nổ là trời long đất lở, nhưng trong động ngầm này lại không hề có bất kỳ ảnh hưởng gì, khí cơ của võ vương chỉ giống như một cơn gió thoảng qua. Chương 815, đá trúng thiết bản. Nhiễm Lăng Vũ Điển, ngươi là người của Nhiễm Lăng Tông. Ánh mắt Vương Thuần Nhất lóe lên tia sáng. Khi Vệ Phàm ra tay, hắn nhận ra rằng võ học chủ tu của Vệ Phàm là Nhiễm Lăng Vũ Điển, nhưng hắn lại nhầm rằng Vệ Phàm là người của Nhiễm Lăng Tông ngoại giới. Năm xưa, võ thánh sáng lập ra Nhiễm Lăng Tông chính là đệ tử của Nhiễm Lăng Tông ngoại giới, nhưng rõ ràng hắn đã nhầm lẫn thân phận Vệ Phàm. Ta là cha ngươi, hai người dùng quyền va chạm, sau đó đều lùi lại. Vương Thuần Nhất lộ vẻ mặt ngưng trọng, trước khi tiến vào Hoang Nguyên, tu vi của hắn là võ vương tầng 5, người trước mặt lại có thể đấu ngang ngửa với hắn, rất có thể thật sự là một võ vương chưa đến 20 tuổi. Giết, đồng thời, Phong Hoa khẽ thét lên, lao vào chiến đấu, rõ ràng là nàng không định đứng ngoài cuộc. Thân hình nàng nhỏ nhắn, làn da trắng mịn như ngọc, năm ngón tay nhỏ nhắn như búp măng, trông chẳng có chút sức mạnh nào. Thế nhưng, khi nàng vung tay, sức mạnh lại nặng tựa vạn cân, một chưởng đã đánh bay Vương Thuần Nhất, để lại trên người hắn năm dấu tay rõ rệt. Sức mạnh kinh khủng, Vệ Phàm khẽ biến sắc, phong hoa vẫn bá đạo như trước, tựa như một nữ bạo long, thân hình nhỏ bé nhưng ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Hắn vẫn nhớ như in cảnh tượng ở Bích Ba Hồ khi phong hoa dùng một chưởng tiêu diệt cả đám võ tôn. Những người khác cũng rất kinh ngạc, không ngờ nữ tử này còn mạnh hơn võ vương trẻ tuổi chưa đến 20, một chưởng đã làm Vương Thuần Nhất bị thương. Đụng phải thiết bản rồi, sắc mặt Vương Thuần Nhất vô cùng khó coi, hắn cứ tưởng hai kẻ che giấu thân phận này không đáng bận tâm, nào ngờ người này lại mạnh hơn người kia. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, Vệ Phàm và Phong Hoa đã liên thủ tấn công tiếp. Trong hang động đá vôi dưới mặt đất, ánh sáng trên người Vương Thuần Nhất bùng lên, hắn nhanh chóng lùi lại phía sau. Vệ Phàm và Phong Hoa chia nhau một trái một phải, đằng đằng sát khí đuổi theo. Keng, một tiếng vang giòn, hắn rút thanh kiếm vàng sau lưng, nặng nề chém về phía Phong Hoa. Lúc này, hắn lo lắng nhất là Phong Hoa, chỉ có hắn mới biết được uy lực kinh khủng của cú chưởng vừa rồi, còn về Vệ Phàm, hắn không còn tâm trí để bận tâm nữa. Kiếm khí sắc bén vô biên bạo phát, chém thẳng xuống đầu Phong Hoa, uy lực vương binh trung cấp, một nhát kiếm này đủ để phách sơn đoạn nhạc, giết chết cường giả võ vương thông thường. Nhưng rõ ràng Phong Hoa không phải là một võ vương tầm thường. Chiêu thức của nàng mạnh mẽ phóng khoáng, không giống với một nữ tử, đối diện với vương binh trung cấp của Vương Thuần Nhất, nàng đấm ra một quyền mạnh bạo, sức mạnh kinh hoàng lập tức đánh tan kiếm khí, thậm chí vương binh trung cấp suýt chút nữa bị nàng đấm bay. Nàng không chỉ có sức mạnh khủng khiếp, mà nhục thể cũng cực kỳ mạnh mẽ, lấy tu vi võ vương tầng 1, nàng có thể dùng nhục thể va chạm với vương binh. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Ngô Ứng Huy và mấy người khác đều cảm thấy kinh hãi, một nữ tử trông nhỏ nhắn lại dùng thân thể đối kháng với vương binh trung cấp, cảnh tượng này có vẻ không hợp lý nhưng lại thực sự đã xảy ra. Nàng giống như một con bạo long hình người, sức mạnh to lớn đến kinh ngạc, ngay cả vương binh trung cấp cũng không thể áp chế được nàng, trái lại, Vương Thuần Nhất lại lộ vẻ đau đớn, cánh tay hắn không ngừng run rẩy. Loại người này, ở ngoại giới tuyệt đối không thể là kẻ vô danh, đáng tiếc, đối phương đã cải trang, chiêu thức cũng lạ lắm, khiến người khác không thể nhìn ra lai lịch. Hai vị, đây chỉ là hiểu lầm. Giọng Vương Thuần Nhất đã thay đổi, cả hai đều là võ vương tầng 1, bản thân hắn đã sử dụng vương binh mà vẫn không thể áp chế được đối phương, hắn biết mình đã đụng phải tấm sắt. Hiểu lầm con mẹ ngươi. Vệ Phàm nắm bắt thời cơ, lao tới tung một chưởng. Chưởng này dường như rất nhẹ nhàng, tưởng chừng không có sức mạnh gì, nhưng trực giác của Vương Thuần Nhất lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Bùm, ngay sau đó, một ngọn lửa trắng tinh bùng phát, đánh thẳng vào người hắn. Tiếng hét thảm thiết vang lên, ngọn lửa kinh khủng nhanh chóng thiêu đốt một lỗ lớn trên người Vương Thuần Nhất, mùi thịt cháy khét lẹt lan tỏa. Đây là Thái Dương chân hỏa, có người thất thanh kêu lên, nhận ra ngọn lửa mà Vệ Phàm vừa đánh ra. Thái Dương chân hỏa cực kỳ khủng bố, khó lòng phòng bị, chỉ có một ít thần vật đặc thù mới có thể khắc chế, bằng không võ vương bình thường gặp phải Thái Dương chân hỏa, chỉ có thể chịu khổ. Làm sao có thể luyện Thái Dương chân hỏa thành võ kỹ? Tất cả mọi người rung động liếc nhìn Vệ Phàm, Thái Dương chân hỏa là loại hỏa diễm vô thượng khắc chế yêu ma, ở ngoại giới, thường phải sử dụng những loại thần binh đặc biệt mới có thể khống chế được Thái Dương chân hỏa, còn chuyện trực tiếp luyện Thái Dương chân hỏa thành võ kỹ như Vệ Phàm vừa thể hiện, đây là lần đầu tiên bọn hắn chứng kiến. Ngay cả Phong Hoa cũng nhìn Vệ Phàm với vẻ kinh ngạc, rõ ràng nàng không ngờ hắn lại có một chiêu chưởng pháp đáng sợ như vậy. Tuy nhiên, nàng không quên Vương Thuần Nhất vẫn còn ở trước mặt. Giữa tiếng hét thảm, nàng bước tới vỗ ra một chưởng, không biết đã làm gãy bao nhiêu chiếc xương sườn của Vương Thuần Nhất, đánh hắn bay ra xa như một đống rẻ rách. Chương 816, sinh vật thần thoại chân chính. Bọn hắn muốn giết Vương Thuần Nhất. Ngô Ứng Huy nhìn thấy Vệ Phàm và Phong Hoa vẫn không ngừng tay ở thời điểm này, liền hiểu rằng hai người này không có ý tha cho Vương Thuần Nhất, muốn giết dòng dõi của Võ Thánh. Nhưng hắn không có ý định can thiệp, chỉ nghĩ rằng Vương Thuần Nhất đáng đời, được yêu ma tâng bốc vài câu liền tưởng bản thân là trùm đời. Mấy võ vương khác cũng không dám can thiệp, bọn hắn đã khiếp sợ trước thủ đoạn của Vệ Phàm và Phong Hoa. Đến mức này, Vương Thuần Nhất chắc chắn là không thể sống sót. Vài hơi thở sau, Vương Thuần Nhất bị Vệ Phàm và Phong Hoa hợp sức đánh nổ tung, cơ thể chia năm xẻ bảy. Mọi người đều chấn động nhìn hai người, trong mắt tràn đầy sự kiêng dè, ngay cả con trai của Võ Thánh cũng dám giết, những người như thế hoặc là có bối cảnh rất lớn, hoặc là to gan lớn mật, loại người này tốt nhất không nên trêu chọc. Đáng tiếc là không thể bạo công lực, Vệ Phàm âm thầm tiếc nuối, sau đó quay sang nhìn Hắc Lân Giao Vương, ngoắc tay nói, rắn con, lại đây, chẳng phải ngươi muốn biết chuyện ở đây sao? Nếu ngươi không chết, ông nội đây sẽ nói cho ngươi biết. Hắn đã giết tới đỏ mắt, chẳng còn quan tâm đến chuyện di tích gì đó, chưa biết nơi này có gì, nhưng trước tiên phải giết vài tên yêu vương bạo công lực cái đã. Lời này vừa dứt, sắc mặt mọi người đều thay đổi, không ngờ Vệ Phàm giết Vương Thuần Nhất vẫn chưa đủ, còn muốn giết cả Hắc Lân Giao Vương, kẻ đã khơi mào mọi chuyện. Bằng hữu, trước đó đã nói rồi, nhân yêu hai bên không phạm vào nhau. Viên Liệt bước lên, Vệ Phàm hừ lạnh, cút ra, nếu không cả ngươi cũng sẽ chết. Hắn lao tới giống như một cơn lốc, nhắm vào Hắc Lân Giao Vương. Yên lành khám phá không được sao, cứ phải trêu chọc ra hỏa này. Phong Hoa âm thầm lắc đầu, dựa vào tính cách của Vệ Phàm, gặp yêu ma không ra tay đã là điều hiếm gặp, nàng không muốn gây thêm rắc rối, vì vậy đã bảo Vệ Phàm cải trang và tạm thời không động thủ. Nhưng những kẻ này lại cố tình tìm chết, chủ động gây phiền phức. Ai dám động thủ thì chết, chúng ta chỉ giết mỗi Hắc Lân Giao Vương. Nàng cất giọng trong trẻo, thân hình di chuyển nhẹ nhàng, nhưng lại khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, nàng cùng Vệ Phàm một trái một phải áp sát Hắc Lân Giao Vương. Sắc mặt Viên Liệt liên tục thay đổi, số lượng yêu vương phía họ vốn đã ít hơn so với nhân tộc, nếu để Hắc Lân Giao Vương chết dưới tay Vệ Phàm và Phong Hoa, bọn họ sẽ càng khó đối phó với nhân tộc. Đừng nhìn việc các phó vương nhân tộc trước đó không động thủ mà tưởng rằng họ thực sự e sợ, nếu cán cân sức mạnh giữa hai bên trở nên quá chênh lệch, những võ vương này sẽ không ngần ngại mà ra tay. Nói trắng ra, nếu có cơ hội dễ dàng chiếm lợi, chẳng ai chịu bỏ qua. Chính Hắc Lân Giao Vương là kẻ khơi mào mọi chuyện, để bọn họ tự giải quyết ân oán, ai dám can thiệp thì đừng trách chúng ta cũng tham gia. Ngô Ứng Huy quát lớn, bước lên đối đầu với Viên Liệt. Lời hắn vừa dứt, lập tức có hai võ vương khác bùng nổ khí cơ để uy hiếp đám yêu vương. Cuối cùng, Viên Liệt không động thủ, quyết định xem xét tình hình trước. Thật sự coi bản vương như một con sâu kiến dễ dàng bóp chết sao? Mái tóc Hắc Lân Giao Vương tung bay, trên người toát ra khí thế duy ngã độc tôn. Từng mảnh vảy đen xuất hiện trên da hắn, trông như đang mặc bộ giáp đen tuyền. Bùm, chỉ cần cơ thể hắn khẽ động, không khí lập tức phát ra tiếng nổ lớn, bản thể của hắn vốn là một đầu hắc giao, trước khi tiến vào hoang nguyên đã tu luyện đến cảnh giới yêu vương tầng 9, cho dù bây giờ bị áp chế xuống yêu vương tầng 1, hắn vẫn có đủ sức mạnh đè ép đối thủ đồng cấp, người như Vương Thuần Nhất không thể so sánh. Đối mặt với sự liên thủ của Vệ Phàm và Phong Hoa, Hắc Lân Giao Vương chủ động tấn công, một chưởng đánh vào hư không. Trong chớp mắt, sức mạnh của hắn như sóng lớn vỗ bờ, khiến không khí tạo thành những vòng cung trắng xóa, gợn sóng khủng bố tỏa ra tứ phương, buộc những võ vương và yêu vương yếu hơn phải liên tục lùi lại. Đây mới là sinh vật thần thoại thực sự, hoàn toàn không thể so sánh với những con giao long có huyết mạch bị suy yếu như Hắc Hồ Giao Tôn. Vệ Phàm lộ vẻ nghiêm trọng, cảm nhận rõ ràng sức mạnh khổng lồ mà hắn không thể sánh bằng. Từ xưa tới nay, trong hoang nguyên hắn luôn là người quét sạch đối thủ cùng cấp, không ai có thể địch lại, thậm chí nhiều lần vượt cấp giết địch. Thế nhưng, khi đối mặt với Hắc Lân Giao Vương, hắn nhận ra ngoài việc mình có ưu thế về cảnh giới nguyên thần, thì bản thân đều thua kém đối phương các mặt công pháp, sức mạnh, đến nhục thể. Bùm, một đòn đánh trúng, Vệ Phàm cảm thấy mình như bị một ngọn núi lớn đè lên, toàn thân không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Tốt, thay vì sợ hãi, chiến ý trong lòng hắn lại bùng lên, khí tức trên người cũng tăng thêm. Thực ra, tình huống này đối với Vệ Phàm là rất có lợi, lâu nay hắn luôn quét sạch những đối thủ cùng cấp, điều này làm giảm khả năng phát triển uy năng ý chí. Phải biết rằng, hắn đã tu luyện thần tàm cửu biến, nguyên thần của hắn đã hóa thành màu vàng kim, về lý thuyết, sức mạnh của hắn không yếu đến mức bị Hắc Lân Giao Vương đánh bay chỉ với một chưởng. Chương 817, kích phát tiềm năng. Nhưng do từ trước đến nay hắn luôn dễ dàng đánh bại đối thủ cùng cấp, nên chưa thể thực sự phát huy toàn bộ tiềm năng. Dùng uy năng ý chí ngăn cản đà lui, hắn lại lao về trước nhanh như cắt. Lần này, hắn cảm thấy rõ ràng tốc độ của mình đã nhanh hơn một chút, sức mạnh bộc phát cũng mạnh hơn trước, dù bị Hắc Lân Giao Vương đánh bật ra, chưa thể chen vào trận chiến giữa Phong Hoa và Hắc Lân Giao Vương, nhưng trong lòng hắn tràn ngập thỏa mãn, nguyên thần của hắn đang nóng lên, tiềm năng cơ thể lại dâng trào. Bùm! Cơ thể Vệ Phàm chấn động, sức mạnh của hắn lại tăng lên đáng kể, cơn lốc ý chí vô hình khiến không gian xung quanh hắn vặn vẹo. Từ khí thế mà xét, hắn đã không còn thua kém Hắc Lân Giao Vương bao nhiêu nữa. Những người đang quan sát trận chiến đều biến sắc, ngay cả Hắc Lân Giao Vương, đang giao đấu quyết liệt với Phong Hoa, cũng không khỏi liếc nhìn Vệ Phàm, trong mắt lộ vẻ nghiêm trọng. rốt cuộc kẻ này tiềm ẩn bao nhiêu sức mạnh chưa được khai phá. Phong Hoa lộ vẻ bất ngờ, tình huống này rất hiếm gặp, thông thường, võ giả luyện võ kỹ và công pháp đều bộc lộ hết tiềm năng, chỉ có những người có tiềm năng quá lớn mới gặp tình trạng không phát huy hết sức mạnh do võ công và công pháp quá thấp, hơn nữa trong khi thực chiến bọn họ mới có thể dựa vào chiến ý để liên tục bùng phát sức mạnh. Thì ra là vậy, hắn có thể đột phá võ vương khi chưa đầy 20 tuổi, tiềm năng chắc chắn rất kinh người, nhưng ở khu vực đạo băng này, hắn làm sao có thể tiếp xúc với công pháp đỉnh cấp. Công pháp võ thánh duy nhất vẫn là sau khi tiêu diệt Nhiễm Lăng Tông mới lấy được. Phong Hoa nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Võ vương dưới 20 tuổi ở khu vực đạo băng, tiềm năng chắc chắn phi thường, công pháp võ thánh có lẽ không đủ khai thác hết tiềm năng của Vệ Phàm. Ngoài công pháp chủ tu thánh cấp, hắn không có võ kỹ cấp bậc võ thánh, điều này khiến tiềm năng của hắn không được phát huy hết, chỉ có thể dựa vào chiến ý để kích phát sức mạnh. Lần này, cuối cùng Vệ Phàm không còn bị đánh bay nữa, mà cả hai người đều lùi lại, gần như ngang sức ngang tài. Sắc mặt Hắc Lân Giao Vương trở nên khó coi, rốt cuộc các ngươi là ai? Một nữ tử có thể đối đầu ngang ngửa với hắn về thể chất đã là điều kinh ngạc, phải biết rằng, bản thể của hắn là một con hắc giao, nhục thể trời sinh đã cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng, người nam tử kia, lúc đầu còn thua kém hắn, lại có thể nhờ sức mạnh của hắn mà kích phát tiềm năng, dần dần đánh ngang tay với hắn. Những kẻ như vậy, chắc chắn không thể là người vô danh. Ta là cha ngươi chứ ai? Chiến ý của Vệ Phàm bùng nổ, sức mạnh lại tăng thêm lần nữa. Hắn không sử dụng Thái Dương Chân Hỏa Trưởng, dù Thái Dương Chân Hỏa Trưởng rất mạnh, nhưng không có lợi khai phá tiềm năng. Hắn cũng không cố gắng thi triển Ngũ Đế Quyền, bởi hắn chưa muốn giết chết viên đá mài này quá sớm, hắn tiếp tục dùng Đại Nhật Băng Quyền để đấu tay đôi với Hắc Lân Giao Vương. Bùm, lần này, Vệ Phàm đứng yên tại chỗ, còn Hắc Lân Giao Vương thì bị đánh lùi, mấy mảnh vải trên tay hắn bị đánh rơi. Giết! Vệ Phàm gầm to, uy năng ý chí của hắn tiếp tục tăng lên, trên người bùng phát tiềm năng, khiến sức mạnh hắn có xu thế tăng không giảm. Khí thế của hắn bùng nổ, tựa như một chiến thần bất bại, tiếp tục lao về phía Hắc Lân Giao Vương. Giống, Hắc Lân Giao Vương phát ra tiếng gào thét, lần này Vệ Phàm trực tiếp đấm bay hắn, thậm chí bàn tay hắn bị nứt toác. Hắn biết không thể tiếp tục thế này, nếu tiếp tục sẽ giúp Vệ Phàm càng mạnh thêm. Ngay sau đó, trên tay hắn xuất hiện một cây đại kích. Thân kích đen như mực, tỏa ra gợn sóng vương binh đỉnh cấp. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, bọn họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình Vệ Phàm từ lúc không bằng Hắc Lân Giao Vương cho đến khi áp đảo hoàn toàn, ép buộc đối phương lấy vũ khí ra. Chuyện Hắc Lân Giao Vương lấy vũ khí ra trước quả thực là vô cùng nhục nhã, bởi vì từ trước đến nay hắn luôn nghiền ép đối thủ cùng cấp, đây là lần đầu tiên bị người khác đánh bại như vậy. So sánh quyền cước rồi, giờ thì so vũ khí đi. Vệ Phàm lật cổ tay. Hổ phách đao cũng xuất hiện trong tay hắn, tỏa ra dao động của vương binh đỉnh cấp. Bóng dáng hắn lóe lên như lôi đình, xông tới bổ ra một đao. Một luồng đao mang khổng lồ từ trên trời chém xuống, muốn chém Hắc Lân Giao Vương làm đôi, nhưng Hắc Lân Giao Vương nhanh chóng vung đại kích đón đỡ, trong lúc nguy cấp đã chặn được mang. Thông Thiên Đao Điển, Đại Nhật Băng Quyền, người không phải đệ tử của Nhiễm Lăng Tông, mà chính là Vệ Phàm, người đã tiêu diệt Nhiễm Lăng Tông. Rốt cuộc Hắc Lân Giao Vương cũng xác nhận được thân phận của Vệ Phàm, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Đối phương không phải là võ giả ngoại giới bị áp chế tu vi, mà thực sự chỉ có tu vi võ vương tầng 1, nhưng lại có thể áp chế hắn đến mức này, điều này đã rất đáng sợ rồi. Điều kinh ngạc hơn nữa là đối phương còn là một sinh linh bản địa trong hoang nguyên, một võ vương chưa đầy 20 tuổi. Hiện tại hắn đang ở khu vực đạo băng, nên hiểu rõ muốn đột phá võ vương ở nơi này khó khăn đến nhường nào. Chương 818, bộc lộ thân phận. Trước đây khi nghe nói Vệ Phàm chưa đầy 20 tuổi, hắn còn nhếch mép cười nhạo, nghĩ rằng đó là câu chuyện do tổ chức Liệp Ma Nhân bịa ra để thần thánh hóa một người trong nhân tộc. Nhưng sự thực đã chứng minh, Vệ Phàm thật sự ở khu vực đạo băng, đột phá võ vương khi chưa tròn 20 tuổi. Một thiên tài yêu nghiệt như thế, nếu thả ra ngoại giới để các thánh môn tuyệt đỉnh bồi dưỡng, chỉ e rằng hắn có thể dùng một tay bóp chết mình, làm sao hắn không sợ cho được. Hắn chính là Vệ Phàm, người đã dẫn dắt nhân tộc hoang nguyên diệt sạch yêu ma sao? Thật là một yêu nghiệt đáng sợ. Truyền thuyết hóa ra là thật, lẽ ra ta nên đoán ra hắn là Vệ Phàm từ trước. Một vài yêu vương và đám người Ngô Ứng Huy đều dùng mình, kinh ngạc nhìn bóng dáng Vệ Phàm giống như chiến thần. Bùm, lúc này, Phong Hoa giết tới, tung một trường xuyên thủng lớp hộ thể của Hắc Lân Giao Vương, vỗ mạnh vào người hắn, khiến hắn bị đánh bay, để lại một dấu tay sâu hóm. Cùng lúc đó, Vệ Phàm nắm bắt thời cơ, vung đao chém ngang, suýt chút nữa đã bổ Hắc Lân Giao Vương làm đôi, vạch thêm một đường có thể nhìn thấy ruột gan phèo phổi. Ra tay mau, Giao Vương không thể chết. Viên Liệt gầm lên, lao vào chiến trường, những người hiểu rõ tính cách của Vệ Phàm đều biết, nếu giết được Hắc Lân Giao Vương, chắc chắn đám yêu vương còn lại không có hy vọng sống sót. Lời nói trước đó chỉ giết Hắc Lân Giao Vương hoàn toàn là lời lừa gạt. Mấy yêu vương khác cũng hiểu rõ điều này, lần lượt lao vào trận chiến. Ngươi tưởng chúng ta chỉ là bù nhìn sao? Các huynh đệ, ra tay đi, giết lũ súc vật này. Ngô Ứng Huy cùng những người khác cũng lao vào trận chiến, bất kể có muốn tham gia hay không, tất cả đều hiểu rằng nếu để Vệ Phàm và Phong Hoa bị lũ yêu vương bao vây giết chết, thì sau đó bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Có thể nói hai bên bị ép phải tham chiến. Một trận hỗn chiến nổ ra, may mà nơi đây đặc biệt, nếu không thì mười mấy võ vương và yêu vương giao chiến sẽ khiến đất trời sụp đổ. Ngươi đi giúp họ, ta sẽ giết con trùng hôi này. Vệ Phàm nắm chặt Hổ Phách đao, chiến ý dâng trào. Phong Hoa gật đầu, được, rồi quay người rời đi, nàng biết Vệ Phàm còn nhiều át chủ bài, ngay cả thánh binh hắn cũng có đến hai món, nên sẽ không cần lo lắng. Nhìn thấy Phong Hoa rời đi, Vệ Phàm không còn để tâm đến những việc xảy ra bên ngoài, tập trung toàn bộ sức lực giao chiến với Hắc Lân Giao Vương. Mặc dù võ kỹ của hắn không bằng Hắc Lân Giao Vương, nhưng uy lực ý chí của hắn không ngừng tăng lên theo thời gian, sức mạnh nhục thể của hắn đã vượt qua Hắc Lân Giao Vương. Sau khi giao đấu hàng chục chiêu, hắn đã chặt đứt một cánh tay của Hắc Lân Giao Vương, để lại trên người đối phương 7-8 vết thương rất sâu. Nếu biết ngươi yêu nghiệt như thế này, ta đã giết ngươi từ trước, khi tu vi của ta chưa bị áp chế. Hắc Lân Giao Vương mái tóc rối bời, cơ thể nhuốm máu, hoàn toàn mất đi khí thế hùng hồn ban đầu. Ngươi tới sớm thì chết sớm, ta đã bứng cả hang ổ Giao Long Hắc Hồ, giết ngươi chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Vệ Phàm chém mạnh một đao, trực tiếp hất bay đại kích trên tay Hắc Lân Giao Vương, mất đi vương binh tăng phúc, sức mạnh của Hắc Lân Giao Vương giảm sút đột ngột. Lại thêm một đao nữa, Vệ Phàm chém Hắc Lân Giao Vương thành hai mảnh, chết thảm tại chỗ. Chém giết Hắc Lân Giao Vương, nhận được 10 vạn năm công lực bình thường, 100 năm công lực võ vương. Công lực bình thường, 24 vạn năm. Công lực võ vương, 1.000 năm. Không ổn rồi, Giao Vương đã chết. Sắc mặt Viên Liệt đại biến. Hắc Lân Giao Vương hùng bá một phương, bị một người chưa đầy 20 tuổi như Vệ Phàm chém chết trong khu vực đạo băng. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc không ai tin nổi, nhưng sự thật là nó đã xảy ra. Nhóm yêu vương vốn đã ít hơn so với nhân tộc, giờ Hắc Lân Giao Vương lại bị giết. Số phận của bọn hắn dường như đã bị định đoạt. Chạy mau, hắn biết mình còn không bằng Hắc Lân Giao Vương, nếu Vệ Phàm có thể giết được Hắc Lân Giao Vương, thì chắc chắn cũng có thể giết toàn bộ yêu vương ở đây. Cơ hội duy nhất của hắn lúc này là chạy vào sâu trong hang động, hy vọng tìm thấy thứ gì đó để phá vỡ cục diện. Hắn vung mạnh đại côn, đẩy lùi Ngô Ứng Huy, rồi lao nhanh về phía sâu trong hang động. Ngươi nghĩ có thể chạy thoát sao? Không quyết chiến sinh tử thì chẳng ai được phép rời đi. Vệ Phàm lóe lên, chặn đường Viên Liệt, tốc độ của hắn nhờ vào uy năng ý chí được cường hóa mà trở nên bá đạo vô cùng. Thông Thiên Đao Điển, hai tay Vệ Phàm giơ cao, một đao chém thẳng vào Viên Liệt như thể phá trời bổ núi, nhờ vương binh đỉnh cấp tăng phúc, dường như hư không cũng bị xoắn nát, phát ra từng tràng gợn sóng hủy diệt. Vệ Phàm, người giết nhiều yêu vương của chúng ta như vậy, sau khi đạo băng kết thúc, yêu tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Viên Liệt gầm to, nhanh chóng giơ đại côn ra chắn trước ngực. Những yêu vương này đều là thiên tài trong giới yêu tộc, chẳng ai có xuất thân tầm thường, bởi thế nên Viên Liệt cố gắng uy hiếp, nhưng đối với Vệ Phàm, điều đó chẳng có tác dụng gì, sức mạnh rót vào Hổ Phách đao không giảm mà còn tăng. Chương 819, Cung Điện 2 vạn năm trước. Phải biết rằng sức mạnh của Vệ Phàm lúc này đã vượt qua Hắc Lân Giao Vương, huống hổ Viên Liệt còn không bằng Hắc Lân Giao Vương. Keng, sức mạnh nặng tựa vạn cân khiến hai tay Viên Liệt nổ tung như mút xốp, máu tươi bắn tung tóe. Đại côn trong tay hắn cũng bị hất tung, bay ngược rồi đập mạnh vào lồng ngực, khiến cơ thể hắn mất tự chủ bay ngược ra ngoài. Máu tươi bắn tứ tung, Ngô Ứng Huy tận dụng cơ hội áp sát, bồi thêm một đao vào Viên Liệt, để lại một vết thương dài. Ngô Ứng Huy chỉ sử dụng vương binh trung cấp, nên chưa thể giết chết Viên Liệt ngay và luôn. Đao pháp không tệ, Vệ Phàm khen ngợi đao pháp của Ngô Ứng Huy, rồi bóng dáng hắn lóe lên, trực tiếp cứa đôi Viên Liệt, xác chết bị tách đôi giữa không trung. Chém giết Viên Liệt. Nhận được 10 vạn năm công lực bình thường, 100 năm công lực võ vương. Công lực bình thường, 34 vạn năm. Công lực võ vương, 1.100 năm. Bùm, cùng lúc đó, ở phía bên kia, Phong Hoa hợp lực với một võ vương khác cũng đã đánh nổ một đầu yêu vương. Chỉ trong chốc lát, 6 yêu vương tiến vào đây, giờ chỉ còn lại 3. Vệ Phàm, yêu tộc chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Chúng ta đều là thiên tài của yêu tộc, có yêu thánh chống lưng, đừng tự hại mình. Rồi sẽ có đại yêu báo thù cho chúng ta. Ba đại yêu vương tuyệt vọng gào to, đe dọa Vệ Phàm, nhưng điều đó không thay đổi được kết cục. Chỉ trong vài hơi thở, Vệ Phàm bổ ra một đao cuối cùng, toàn bộ yêu vương đều bị giết sạch. Ngô Ứng Huy và những người khác vô cùng kích động, bọn họ chưa từng giết nhiều yêu vương đến thế, huống hồ đây đều là những thiên tài đứng đầu trong yêu tộc. Cả nhóm bắt đầu dọn dẹp chiến trường, chia nhau chiến lợi phẩm từ thi thể yêu vương và các vật phẩm trong không gian chữ vật, Vệ Phàm thu được vài lệnh bài có thể xuyên qua bình chướng đạo băng. Những vật phẩm này Ngô Ứng Huy và những người khác cũng có, nên bọn họ đều giao hết cho Vệ Phàm. Mình có thể dẫn theo một nhóm người rời khỏi đây rồi. Vệ Phàm thu lại những lệnh bài ẩn chứa sức mạnh kỳ dị. Sau khi dọn dẹp xong, 7 người bắt đầu tiến sâu vào hang động. Nơi này rốt cuộc là gì vậy? Ngô Ứng Huy tò mò hỏi Vệ Phàm và Phong Hoa. Vừa mới hợp lực tiêu diệt yêu vương, giờ hắn hỏi câu này một cách rất thản nhiên, không giống như lúc Vương Thuần Nhất cố gắng ép hỏi trước đó. Vệ Phàm lắc đầu, chúng ta cũng không biết, chỉ vô tình phát hiện ra nơi này, nếu chúng ta hiểu rõ nơi đây, thì đã không làm ra động tĩnh lớn đến thế, dẫn dụ mọi người đến. Ngô Ứng Huy và những người khác ngạc nhiên một chút, nhận ra rằng Vệ Phàm và Phong Hoa thực sự không biết về nơi này. Thế thì Vương Thuần Nhất chết oan rồi. Hắn không nhịn được bật cười châm chọc. Vương Thuần Nhất không phải kẻ ngu dốt, chỉ là hắn bị lòng tham che mờ lý trí, tưởng rằng Vệ Phàm và Phong Hoa biết rõ nơi đây, đáng tiếc hắn lại gặp phải Vệ Phàm, một tảng đá cứng không màng đến hậu trường của hắn là con cháu võ thánh gì đó. Nhóm người tiếp tục tiến vào trong, càng đi sâu hang động càng thu hẹp, dưới chân bọn họ là con đường lát đá không rõ tên. Sau khi đi thêm một lúc nữa, không gian phía trước bỗng mở rộng, một hang động lớn hiện ra trước mắt. Nơi này cũng được lát bằng những tảng đá kỳ lạ, tạo thành một quảng trường nhỏ, bốn phía có bốn trụ đá khổng lồ đứng sừng sững, trên đỉnh mỗi trụ đều có hỏa diễm đốt cháy hừng hực, chiếu sáng toàn bộ không gian. Trong không khí có một mùi hôi khó chịu, nhưng khi hít vào, nhóm người cảm thấy huyết khí trong cơ thể sôi sục, tu vi dường như cũng có chút tiến triển. Ngô Ứng Huy hít sâu một hơi, rồi giật mình khi nhìn vào những ngọn lửa đang cháy trên cột trụ, dầu duy trì ngọn lửa này là dùng máu thịt của yêu thánh chế ra. Yêu thánh là những tồn tại bá chủ một phương ở thế giới bên ngoài, thành tông lập tổ, võ vương bình thường muốn xin được một giọt máu của yêu thánh để luyện đan đã cực kỳ gian nan, nhưng ở đây, máu thịt của yêu thánh lại bị chế thành dầu để thắp sáng. Có người nhìn chằm chằm vào những cột trụ, ánh mắt lóe tia tham lam, dầu từ xác yêu thánh, chỉ cần lấy được một ít đã không uổng công chuyến này, dù nuốt sống cũng có thể luyện hóa thân thể. Đừng có hèn mọn như vậy, đến một nơi thế này, mục tiêu của chúng ta phải là những thứ thật sự giá trị. Ngô Ứng Huy quát mắng những võ vương đang tỏ ra thèm khát, nơi có dầu xác yêu thánh dùng để thắp sáng, chắc chắn cất giấu bảo vật giá trị hơn. Hơn nữa, nhìn vào những cột trụ đó, có lẽ dầu từ xác yêu thánh cũng không dễ dàng lấy được. Các ngươi nhìn kia, đột nhiên, một người chỉ tay về phía trước và hét lớn. Trước mặt họ hiện ra một tòa cung điện khổng lồ, hùng vĩ, nằm sâu dưới lòng đất. Cung điện này không rõ được xây dựng từ thời đại nào, phong cách kiến trúc của nó hoàn toàn khác biệt với đương thời, tỏa ra dấu vết của thời gian. Đây ít nhất là kiến trúc từ 2 vạn năm trước, ánh mắt Phong Hoa lóe lên tinh quang. Cung điện này ít nhất đã được xây dựng từ 2 vạn năm trước, mặc dù có dấu vết của thời gian, nhưng lại không hề bị thời gian ăn mòn, trông như vừa mới xây xong. Chương 820, Thông Thiên Thê. Mặc dù chưa chạm vào, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trong cung điện tràn ngập đạo uẩn cùng linh tính, rõ ràng đây không phải là vật phàm, trên đó còn khắc họa những đạo ngân, chắc chắn đã được cao thủ vô song dùng uy năng ý chí khắc lên. Mọi người vẫn chưa thấy toàn bộ cung điện, chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa khổng lồ của nó. Trước cửa là một bậc thang lát bằng bạch ngọc, tổng cộng có 9 bậc, phía trên tản ra đạo uẩn và linh tính càng nồng đậm hơn, thậm chí đạo ngân như ẩn như hiện. Chắc hẳn đồ tốt đang nằm bên trong. Mọi người cẩn thận tiến đến gần, cuối cùng dừng lại trước cung điện, không dám trực tiếp bước lên bậc thang. Đạo ngân lúc ẩn lúc hiện trên bậc thang, ngay cả kẻ ngốc cũng biết có điều bất thường, nếu liều lĩnh bước lên, ai biết có kích hoạt thứ gì đó hay không. Địa cung trước mắt này, lúc hiện thế tạo ra động tĩnh ảnh hưởng tới quá trình đạo băng tan rã, tất nhiên người bố trí nơi này có sức mạnh kinh thiên động địa. Không có gì phải do dự, nếu không bước lên thì cũng chỉ có thể bị nhốt chết ở đây thôi. Vệ Phàm nhìn về phía người vừa lên tiếng, đó là Dương Bồi Văn, trước đó mọi người đã tự giới thiệu với nhau, dù hắn không phải là con chính thống của võ thánh, nhưng cũng đến từ một gia tộc võ thánh. Trên thực tế, những người có thể dựa vào bí bảo để vượt qua bình chướng của đạo băng, tiến vào hoang nguyên, bối cảnh sau lưng đều là võ thánh hoặc yêu thánh, võ vương xuất thân bình thường thì hoàn toàn không thể sở hữu bí bảo bậc này. Lời của Dương Bồi Văn rất có lý, từ lúc bọn họ đi đến đây, chẳng hề tìm thấy bất kỳ con đường nào thoát ra. Trừ khi muốn bị nhốt chết ở đây, bằng không, bọn họ chỉ có thể mạo hiểm bước lên bậc thang tiến vào cung điện để tìm lối thoát. Để ta dò đường trước cho mọi người. Khí tức trên người hắn đột nhiên dâng trào, sức mạnh bao trùm khắp cơ thể, sau đó hắn bước lên bậc thang. Tất cả mọi người dõi mắt nhìn theo, chỉ thấy ngay khi Dương Bồi Văn bước lên, những đạo ngân trên bậc thang bạch ngọc hiện ra hoàn toàn, tỏa ra một cỗ dao động huyền ảo bao trùm lấy hắn. Cơ thể hắn run lên, đôi chân bắt đầu còng xuống, như thể bị một ngọn núi lớn đè ép. Có vẻ giống với thông thiên thê, thứ mà các môn phái dùng để khảo nghiệm tư chất khi thu nhận đệ tử, người có tư chất càng tốt thì bước được càng cao, có lẽ nơi này thực sự có cơ duyên. Ngô Ứng Huy thở phào, bởi bước lên bậc thang không có gì nguy hiểm. Thông thiên thê, thang lên trời. Đứng trên bậc thang bạch ngọc, Dương Bồi Văn lộ vẻ hưng phấn, Ngô huynh nói đúng, đây thực sự là vật để kiểm tra tư chất, nhưng ta cảm giác nó còn cao cấp hơn thông thiên thê mà các thánh môn hay dùng. Khi các người bước lên, hãy chú ý đến áp lực đột ngột xuất hiện, vừa rồi ta suýt nữa đã bị áp lực ép lui trở lại. Ngô Ứng Huy nói, Dương huynh ngươi đột phá võ vương khi chưa đến 30 tuổi, hãy để chúng ta xem ngươi có thể bước lên được bao nhiêu bậc. Được, Dương Bồi Văn tiếp tục bước lên bậc thang thứ hai, trên trán hắn nổi đầy gân xanh, trông có vẻ rất khó khăn. Hắn chịu đựng được ở bậc thứ ba. Đến bậc thứ tư, hắn vừa bước một chân lên thì cơ thể bị áp lực khủng khiếp đè xuống, ngay lúc hắn sắp gục ngã trên bậc thang, thì một luồng sáng lóe lên. Sau đó, Dương Bồi Văn biến mất khỏi bậc thang, không còn bóng dáng. Hắn bị truyền tống đi rồi, Ngô Ứng Huy kinh ngạc, không ngờ bậc thang bạch ngọc này lại có khả năng truyền tống. Để ta thử liên lạc với hắn, Ngô Ứng Huy lấy lệnh bài truyền tin ra liên lạc với Dương Bồi Văn, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nhận được phản hồi. Trường hợp này có thể là do Dương Bồi Văn đã bị truyền tống đến nơi quá xa, hoặc chỗ hắn đến không thể nhận được tin tức. Hắn chắc không sao, dù có sao hay không, đây là lối đi duy nhất để rời khỏi. Lên thôi. Nếu sợ chết thì đừng có tiến vào bí cảnh này nọ. Những võ vương còn lại thấy vậy cũng không do dự nữa, lần lượt bước lên bậc thang bạch ngọc. Có người chỉ bước được đến bậc thứ ba, cũng có người giống như Dương Bồi Văn bước đến bậc thứ tư, thậm chí có người tên Trương Thư Đồng cố gắng bước được đến bậc thứ năm. Dù bước được đến bậc nào, một khi đạt tới giới hạn, bọn họ sẽ bị truyền tống đi. Nghe nói Thư Đồng huynh đột phá võ vương khi mới 21 tuổi, quả nhiên thiên phú không tầm thường. Ngô Ứng Huy tỏ ra ngạc nhiên, theo sự hiểu biết của hắn về mọi người, kết quả khảo nghiệm của bậc thang này rất chính xác. Nhị vị, ta đi trước một bước. Nói xong, hắn bước lên bậc thang, từng bước tiến lên, trong sự ngạc nhiên của Vệ Phàm và Phong Hoa, hắn bước được đến bậc thứ năm rồi được truyền tống đi. Tên này khen ngợi Trương Thư Đồng cả buổi, hóa ra là đang nói về chính mình. Vệ Phàm quay đầu nhìn Phong Hoa, cả hai cùng bước lên bậc thang bạch ngọc. Ngay lập tức, một luồng sáng lóe lên, có một dao động như quét qua thân thể của Vệ Phàm, đồng thời, hắn cảm giác cơ thể mình trở nên nặng nề, áp lực khủng khiếp từ bốn phương tám hướng đổ về cơ thể hắn, thậm chí bao phủ cả nguyên thần. Áp lực này không chỉ nhắm vào cơ thể mà còn ảnh hưởng cả nguyên thần. Chương 821, bậc thang thứ 9. Không lạ gì khi Ngô Ứng Huy và những người khác không thể đi hết 9 bậc thang. Vệ Phàm lộ vẻ hiểu ra, nguyên thần là căn cơ của võ giả, nếu nguyên thần bị áp chế, dù có thủ đoạn thông thiên cũng không thể phát huy được. Cũng được, áp lực ở bậc thang đầu tiên đối với Vệ Phàm không quá lớn, chủ yếu là do nguyên thần màu vàng của hắn đã chống đỡ được, cho phép hắn sử dụng uy năng ý chí nhiều hơn. Cả hai người đều một hơi bước lên bậc thang thứ năm, đến lúc này, Vệ Phàm bắt đầu cảm thấy khó chịu, còn gương mặt Phong Hoa thì đỏ ửng lên. Khi họ bước đến bậc thang thứ bảy, Vệ Phàm cảm giác như thể đang mang trên mình một ngọn núi lớn, nguyên thần cũng cảm thấy hít thở không thông. Phong Hoa bên cạnh hắn, thân thể đã ướt đẫm mồ hôi, cả người run rẩy. Có lẽ ta sẽ dừng lại ở bậc thứ 8, phần còn lại nhờ vào ngươi. Nàng nói bằng giọng cố sức, biết rằng mình không thể leo lên bậc thứ 9, thậm chí bậc thứ 8 cũng đã là giới hạn. Ta sẽ cố hết sức, Vệ Phàm cắn răng nói. Hắn cũng sắp chạm đến giới hạn, không chắc liệu có thể bước lên bậc thang thứ 9 hay không. Phong Hoa không nói thêm lời nào, nàng tập trung sức mạnh, bước mạnh lên bậc thang thứ 8. Xoẹt, một luồng sáng lóe lên, nàng biến mất trước mắt Vệ Phàm, nàng có thực sự bước lên bậc thang thứ 8 hay không, Vệ Phàm cũng không rõ. Dưới áp lực khủng khiếp, hắn cảm giác như mình đang gánh trên vai vài ngọn núi lớn, nguyên thần đau đớn tột cùng, không còn chút sức lực dư thừa để quan sát phong hoa. Hắn thử dùng nhân hoàng trung để chống lại áp lực, nhưng vô ích, áp lực khủng khiếp vẫn xuyên qua lớp bảo vệ, đè nén lên nguyên thần của hắn. Liều thôi, hắn hét lớn trong lòng, nguyên thần vàng kim của hắn đột ngột mở mắt, trong tích tắc, giữa trán hắn phát ra kim quang, cho thấy nguyên thần đã vận chuyển đến cực hạn. Hắn bước mạnh lên bậc thang thứ 8, áp lực khủng khiếp khiến cả bậc thang dường như rung chuyển. Áp lực từ 4 phương 8 hướng ập đến, bậc thang thứ 9 gần ngay trước mắt, nhưng hắn cảm giác không thể nào bước thêm bước nữa. Mình vẫn còn tiềm năng, uy lực của nguyên thần vàng kim chưa dùng hết. Hắn cố gắng thúc đẩy nguyên thần, tạo ra một cơn bão ý chí, cố gắng khai phá thêm tiềm năng từ nguyên thần để chống lại áp lực. Trong cơ thể, Vệ Phàm đã vận dụng Nhiễm Lăng Vũ Điển đến cực hạn, sức mạnh võ vương như sóng cuộn trào dâng lan tỏa khắp các kinh mạch. Cơ hội này rất hiếm có, thông thường khi giết địch, đối thủ hoặc mạnh hơn hắn nhiều, hoặc yếu hơn hắn, cảm giác áp lực gia tăng từng tầng như thế này, chính là cơ hội tốt để hắn vắt kiệt tiềm năng. Lúc trước khi giao chiến với Hắc Lân Giao Vương, hắn cảm giác như tiềm năng của mình vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn, còn chưa thỏa mãn. Nhưng giờ đây, hắn đã mạnh hơn Hắc Lân Giao Vương rất nhiều, hơn nữa tảng đá mài kia đã chết. Hắn không vội vàng bước lên bậc thang thứ 9, mà thay vào đó, dừng lại để đối kháng với áp lực. Vào một khoảnh khắc nào đó, trong đầu hắn như có một tiếng sấm nổ, một giới hạn nào đó đã bị phá vỡ. Ngay lập tức, một dòng nước ấm từ sâu trong nguyên thần tuôn ra, tràn ngập khắp thế giới tâm linh cả hắn. Trong khoảnh khắc đó áp lực khủng khiếp dường như bị uy lực ý chí đánh bật, cả cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng. Chính là lúc này, ánh mắt Vệ Phàm tỏa sáng, hắn nắm bắt cơ hội, nhấc chân bước lên bậc thang thứ 9. Áp lực trên cơ thể bỗng dưng biến mất, hắn không bị truyền tống đi, mà vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hắn không kìm được mà thở phào một hơi, vận công để làm bốc hơi mồ hôi trên cơ thể. Sau khi ép ra hết tiềm năng của nguyên thần vàng kim để bước lên bậc thang này, nguyên thần của hắn đã có chút uể oải. Hắn lại tiếp tục vận công một hồi, giúp cơ thể và nguyên thần khôi phục về trạng thái đỉnh cao, sau đó bắt đầu kích hoạt nhân hoàng trung để đề phòng, rồi đưa tay đẩy cửa cung điện. Cánh cửa thanh đồng dày nặng, cổ kính, tỏa ra khí tức tang thương của thời gian, khi tay hắn chạm vào, cánh cửa thanh đồng bỗng phát ra một luồng hấp lực, hút lấy sức mạnh từ cơ thể hắn. Cùng lúc đó, cánh cửa bắt đầu phát sáng yếu ớt, như thể đã được bổ sung năng lượng, các đạo ngân trên đó bắt đầu hiện ra. Vệ Phàm cực kỳ hoảng sợ, lập tức kích hoạt cơn bão ý chí, muốn cắt đứt luồng hấp lực này. Nhưng không ngờ, vừa mới khởi động uy lực ý chí, hấp lực đó lại trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ hút lực lượng của hắn mà còn hút cả nguyên thần. Không ổn, không chút do dự, hắn lập tức kích hoạt nhân hoàng trung, tiếng hổ khiếu long ngâm vang lên, đồng thời kim quang bùng nổ, nhân hoàng trung xuất hiện bao bọc lấy hắn. Giác, ngay khi hắn chuẩn bị điều khiển nhân hoàng trung để công kích cánh cửa cung điện, thì luồng hấp lực đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, cánh cửa cũng mở ra một khe hở. Vệ Phàm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải dùng nhân hoàng trung. Hắn đưa tay đẩy cánh cửa thanh đồng, lần này rất nhẹ nhàng, cánh cửa mở ra hoàn toàn. Vừa mở cửa, dưới kim quang của nhân hoàng trung, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một hàng tướng sĩ mặc giáp trụ. Thân thể bọn họ đứng thẳng tắp, xếp thành một hàng, tay cầm trường thương như đang bảo vệ chủ nhân của mình. Chương 822, yêu tướng 12 con giáp. Dù họ đều đã chết, không còn sinh khí, nhưng trên người vẫn tỏa ra sát khí đậm đặc, như muốn cảnh báo mọi người đến đây phải tuân thủ quy tắc. Người bày trận ở đây, chẳng lẽ là một vị yêu đế? Vệ Phàm nhìn kỹ, phát hiện tất cả binh lính này đều không phải con người, mặc dù cơ thể bọn họ có hình dạng của con người, nhưng đầu lại mang hình dạng của yêu ma. Đầu hổ, đầu trâu, đầu chuột, đầu heo, đầu ngựa. Đây chính là yêu tướng 12 con giáp của Tề Đạo Chân. Phong Hoa từng kể với hắn rất nhiều về Tề Đạo Chân, trong đó có nhắc đến yêu tướng 12 con giáp dưới trướng của Tề Đạo Chân, tương truyền rằng sau khi Tề Đạo Chân quật khởi, hắn đã bắt 12 con yêu ma theo 12 con giáp để làm thuộc hạ của mình. 12 yêu tướng này cực kỳ mạnh mẽ, luôn theo sát bên cạnh Tề Đạo Chân, sau khi đạo băng diễn ra, không còn ai thấy 12 yêu tướng nữa. Có người nói rằng bọn hắn đã chết cùng với Tề Đạo Chân, cũng có tin đồn rằng chính 12 yêu tướng này đã phản bội Tề Đạo Chân, khiến hắn bị yêu ma cường đại ám sát, trong khi trùng kích đệ bát biến của thần tầm cửu biến. Chẳng lẽ nơi này thật sự có liên quan đến Tề Đạo Chân sao? Vệ Phàm nhìn kỹ lại một lần nữa, phát hiện có điều không đúng, vì một hàng yêu tướng đang đứng kia chỉ có 11 người. Thiếu mất một người, hắn lại cẩn thận quan sát từng người, quả nhiên chỉ có 11 yêu tướng. Trong 12 con giáp, thiếu mất rồng, nó đã đi đâu rồi? Hoặc cũng có thể đây không phải yêu tướng 12 con giáp của Tề Đạo Chân. Hắn cũng không biết tình huống cụ thể là gì, có thể vẫn còn một long tướng sống sót, vì thế hắn tăng cường cảnh giác, đồng thời cẩn thận bước vào đại điện dưới sự bảo hộ của Nhân Hoàng Trung. Sàn đại điện được lát bằng bạch ngọc giống với bên ngoài, toàn bộ đại điện đều được xây dựng bằng các loại tài liệu thần cấp, dưới ánh sáng của Nhân Hoàng Trung, khắp nơi lấp lánh sắc màu. Một cỗ linh tính dày đặc ập tới, khiến hắn có cảm giác như đang bước vào chốn động tiên phúc địa. Xung quanh có những chiếc bàn bày la liệt đủ loại kỳ bảo, nhưng hầu hết đều đã mất đi linh tính, ánh sáng mờ nhạt. Còn có một vài cây dược thảo cổ xưa, khi hắn bước vào, chúng bắt đầu nhanh chóng hóa thành tro bụi. Không biết nơi này đã tồn tại bao lâu, nhưng nhiều thứ đã bị thời gian ăn mòn. Nhưng những thứ này không khiến Vệ Phàm chú ý, ánh mắt của hắn đã bị một thứ ở trung tâm đại điện thu hút. Chỉ thấy ngay trung tâm đại điện, có hai chiếc quan tài khổng lồ, một quan tài bằng vàng, một quan tài bằng ngọc. Kim quan được chạm khắc 9 con rồng, còn ngọc quan thì khắc hình 9 con phượng. Cả hai quan tài đều vô cùng to lớn, mỗi chiếc đều có kích thước như một căn nhà. Nơi này không phải cung điện, mà là một tòa lăng mộ hợp táng. Mọi dấu hiệu đều cho thấy tất cả nơi đây đều có liên quan đến Tề Đạo Chân. Vệ Phàm cảm thấy trong lòng chấn động, chẳng lẽ đây chính là nơi hợp táng của Tề Đạo Chân và Hồng Nhan Chi Kỷ của hắn? Như vậy ai đã mai táng Tề Đạo Chân? Và tại sao lại để bọn hắn dễ dàng vào được lăng mộ của Tề Đạo Chân như vậy? Vệ Phàm dâng trào cảm xúc, hắn cảm thấy có thôi thúc muốn đi tới và mở nắp quan tài, với nhân vật tầm cỡ như vậy, vật bồi táng chắc chắn sẽ không kém, e rằng ngay cả thánh binh cũng không đủ tư cách để làm vật bồi táng. Nhưng hắn đã trì hoãn thôi thúc đó lại, mọi thứ ở đây đều toát ra vẻ kỳ bí, những thứ không nên động vào thì tốt nhất đừng chạm tới. Điều quan trọng nhất là hắn dựa vào bàn tay vàng của mình, chứ không phải dựa vào những bảo vật khác, nên không cần phải mạo hiểm mở quan tài của Tề Đạo Chân. Chẳng bao lâu, hắn lại bị thu hút bởi một vật khác, chỉ thấy phía trước hai chiếc quan tài khổng lồ có một bệ thờ, trên đó có một cuốn sách màu vàng được cắm ngược vào trong một cái khe. Tam Hoàng, Vệ Phàm chỉ thấy hai chữ này, các chữ còn lại bị che khuất bởi chỗ cắm vào. Hắn bước đến gần và nhẹ nhàng lấy cuốn sách vàng ra. Lần này cuối cùng hắn cũng thấy rõ tên của cuốn sách Tam Hoàng Kinh. Tam Hoàng Ngũ Đế, hai mắt Vệ Phàm bừng sáng, hắn vẫn còn nhớ những từ mà Phong Hoa đã từng nhắc đến trước đó. Bỗng nhiên, toàn bộ lăng mộ rung chuyển, khắp nơi đều phát sáng. Ngay sau đó, từ trong chiếc kim quan phát ra một cỗ dao động, khuấy động bốn phương. Vệ Phàm dựng hết cả lông tóc, không lẽ người trong quan tài sống lại? Phải biết rằng thế giới này không chỉ có yêu ma mà còn có cả tà ma quỷ quái. Nếu sau khi Tề Đạo Chân chết hóa thành tà ma, e rằng đây sẽ là thảm họa kinh khủng nhất thế gian. Tuy nhiên, hắn đã nghĩ quá nhiều. Cùng với sự dao động, kim quan và ngọc quan cùng bay lên. Ngay sau đó, không gian giống như mặt nước bắt đầu gợn sóng, hai chiếc quan tài khổng lồ như những con thuyền lướt đi trên mặt hồ, chậm rãi xuyên qua hư không rồi biến mất. Liều ăn nhiều, không kịp xem kỹ Tam Hoàng Kinh, Vệ Phàm vội cất nó vào và nhảy lên trên cỗ kim quan, hắn vẫn chưa tìm được cách rời khỏi đây, chỉ còn cách đi nhờ cỗ quan tài này. Rõ ràng là sau khi hắn lấy cuốn Tam Hoàng Kinh, hai chiếc quan tài này bắt đầu dục dịch, muốn chuyển sang nơi khác. Chương 823, trục xuất thời không. Không gian gợn sóng, hắn theo chiếc kim quan vượt qua hư không, tiến vào thế giới hư vô mà hắn đã từng nhìn thấy khi dịch chuyển qua cổng truyền tống. Hai chiếc quan tài kim ngọc song song, trông như đang bị trục xuất khỏi thời không, hoặc như đang du hành qua thế giới hư vô, chúng trôi dạt một cách vô định. Giờ khắc này, vậy mà Vệ Phàm cảm nhận được một vẻ đẹp hài hòa. Dường như hai người sống không cùng nhau, nhưng sau khi chết, họ mãi mãi được ở cạnh nhau. Bất quá sau một hồi cảm thán, hắn buộc phải đối diện với một vấn đề, làm thế nào để rời khỏi thế giới hư vô này, với thực lực hiện tại, hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới phá vỡ hư không. Nếu hai chiếc quan tài này cứ tiếp tục trôi dạt trong thế giới hư vô, chẳng lẽ hắn phải ở đây mãi mãi sao? Không biết Nhân Hoàng Trung đã đạt đến mức đại thành có thể phá vỡ thế giới hư vô hay không? Vệ Phàm đứng dậy khỏi quan tài, trong lòng có chút kích động. Đến giờ, Nhân Hoàng Trung đã tiêu tốn hơn 300 vạn năm công lực của hắn, có lẽ nó đã có khả năng phá toái hư không? Từ khi đạt đến mức đại thành, hắn chưa từng sử dụng, nên cũng không chắc liệu có thành công hay không, mọi thứ trong lăng mộ này đều rất kỳ quái, ngay cả chiếc quan tài dưới chân hắn cũng có cảm giác kỳ dị. khiến hắn chỉ muốn phá vỡ không gian để rời khỏi nơi này. Bùm, bất chợt, hắn thấy hai chiếc quan tài dưới chân va chạm nhẹ với nhau, ngay lập tức, cả hai phát ra ánh sáng rực rỡ, tạo ra một cỗ dao động kinh khủng. Rắc, trong khoảnh khắc, thế giới hư vô bị cỗ dao động khủng khiếp này xé rách, tạo thành một khe nứt khổng lồ, để lộ khung cảnh núi non trùng điệp phía trước. Hai chiếc quan tài này quả nhiên không phải vật phàm, e rằng chúng còn vượt qua cả thánh binh. Trong lòng Vệ Phàm chấn động, chỉ một cú va chạm nhẹ mà không gian đã bị xé toạc. Tuy nhiên, hắn không để chuyện này làm trễ nãi, lập tức chấp lấy cơ hội, dưới sự bảo vệ của Nhân Hoàng Trung, nhanh chóng lao ra khỏi thế giới hư vô trước khi khe nứt kịp khép lại. Khi ngoái đầu nhìn lại, không gian đã tự động kín miệng, hai chiếc quan tài tiếp tục biến mất khỏi tầm mắt, tiếp tục cuộc hành trình lưu đày của chúng. Lúc này, Vệ Phàm mới bắt đầu quan sát nơi mình vừa đến, phát hiện ra đây là một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Hắn đang lơ lửng giữa không trung, trước mắt là núi non xanh biếc, cây cối cổ thụ dày đặc. Điều duy nhất làm phá hỏng cảnh đẹp này là sức mạnh từ vụ xé rách không gian đã phá hủy một phần khu rừng già trước mặt, đất đai bị lật tung, trông khá lộn xộn. Đây là nơi nào? Vệ Phàm hít sâu một hơi, sắc mặt liền thay đổi, không khí nơi đây tràn ngập tinh khí vượt xa cả thánh địa tu luyện trong Nhiễm Lăng Tông. Cảm thấy có điều không ổn, hắn lập tức thả tâm thần ra để cảm ứng, quả nhiên, linh khí giữa các dãy núi vô cùng dồi dào, đạo tắc hiển hiện, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Mình đã rời khỏi hoang nguyên rồi. Nhìn lên bầu trời, hắn không còn thấy cảm giác như bị núi đè nữa, nguyên thần của hắn như thể được cởi bỏ tất cả xiềng xích, cuối cùng cũng được thấy ánh sáng mặt trời. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đã không còn thấy đạo của Tề Đạo Chân trôi nổi trên bầu trời, mà chỉ thấy một màu xanh biếc. Vệ Phàm không khỏi sững sờ, không ngờ rằng theo chân hai chiếc quan tài, hắn đã ra khỏi hoang nguyên. Khi còn trong thế giới hư vô, hắn cảm giác thời gian trôi qua không lâu, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã đi xa hàng chục vạn dặm. Nơi này tu luyện dường như dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này trong lòng hắn dâng lên một cảm giác có thể đột phá võ vương tầng 2 bất cứ lúc nào. Cảm giác đó vừa dâng lên, Vệ Phàm cũng không nghĩ ngợi thêm, lập tức ngồi xuống vận chuyển Nhiễm Lăng Vũ Điển. Linh khí dày đặc lập tức ùa đến, như những cơn sóng lớn bao trùm lấy hắn, rất nhanh đã hình thành một xoáy năng lượng khổng lồ bên ngoài cơ thể hắn. Linh khí dồi dào đến mức này, chẳng trách những võ vương ở thế giới bên ngoài lại đột phá võ vương khi mới chỉ 20,30 tuổi. Vệ Phàm thầm rung động, chỉ là một vùng đất hoang sơ mà linh khí đã dồi dào như vậy, thật khó tưởng tượng nếu là những động thiên phúc địa được bao bọc bởi đại trận thì linh khí sẽ còn nồng đậm đến mức nào. Ở một nơi như thế này, ngay cả một con lợn cũng có thể đạt được thành tựu trên con đường võ đạo. Vì thế, nhân tộc ở đây dễ dàng tu luyện, nhưng đồng thời, chắc chắn yêu ma cũng sẽ đáng sợ hơn. Vệ Phàm không ngừng hấp thụ linh khí, hắn định thử xem liệu mình có thể tự đột phá hay không. Tu vi võ vương tầng 1 của hắn đã sớm đạt đến cảnh giới viên mãn, tiềm năng của hắn cũng đã được khai phá thêm trong di tích, cộng với nguyên thần vàng kim, tự đột phá cũng chẳng khó gì. Thực tế, hắn đã có thể đột phá từ lâu. Nhưng dù linh khí ở thế giới bên ngoài có dồi dào đến đâu, cũng không đến mức chỉ cần hấp thụ là có thể đột phá ngay. Phải biết rằng, dù ở thế giới bên ngoài, võ vương cũng không phải là mặt hàng phổ biến. Linh khí ở đây quả thật dồi dào hơn hoang nguyên, nhưng không đến mức khiến một võ vương chỉ cần hấp thụ là có thể đột phá ngay lập tức. Chương 824, Bộ Lạc Bạch Cốt. Theo thời gian trôi qua, khí tức trên người Vệ Phàm bắt đầu dao động, cuối cùng hắn cũng chạm tới ngưỡng cửa đột phá. Cơ thể hắn chấn động mạnh, một luồng hấp lực khủng khiếp lan tỏa, hút cạn linh khí trong phạm vi vài dặm, tạo ra một vùng chân không. Sau một khắc, khí tức của hắn tăng vọt, cơ thể phát sáng, thân thể được cường hóa, nguyên thần nhanh chóng lớn mạnh. Tuy nhiên, quá trình này dừng lại rất nhanh vì linh khí trong phạm vi 20-30 dặm đã bị hắn hút cạn, không còn năng lượng để tiếp tục tăng trưởng, hắn chỉ vừa bước vào ngưỡng cửa của võ vương tầng 2. Nhưng hắn vẫn rất kích động, từ trước đến nay, mọi người đều cho rằng hắn là một yêu nghiệt siêu cấp, nhưng chỉ có hắn biết mình phụ thuộc vào hệ thống. Từ khi bắt đầu tu luyện, đây là lần đầu tiên hắn tự mình đột phá, mà lại ở cảnh giới võ vương, làm sao hắn không kích động cho được. Phong Hoa và Ngô Ứng Huy bây giờ ra sao? Bọn họ vẫn còn ở hoang nguyên hay cũng đã rời khỏi rồi? Vệ Phàm lấy ra lệnh bài mà Phong Hoa đã đưa cho hắn, đưa sức mạnh vào đó để cảm ứng. Họ cũng đã rời khỏi hoang nguyên rồi. Lệnh bài cảm ứng được sự tồn tại của Phong Hoa, nhưng khoảng cách giữa họ rất xa, xa đến mức dù là võ vương cũng không thể vượt qua trong thời gian ngắn. Cuối cùng mình cũng ra ngoài. Sau khi gửi một tin nhắn cho Phong Hoa, Vệ Phàm cất lệnh bài đi và bắt đầu xuống núi. Trên đường đi, hắn phát hiện ngay cả những cây cỏ cũng tỏa ra linh tính mờ nhạt, còn các loại thảo dược thì càng không cần phải nói. Nếu ở hoang nguyên, sẽ có võ giả nhổ cả cỏ dại để ăn, nhưng ở đây, khắp núi đồi đều đầy rẫy, không ai quan tâm đến chúng. Dã thú cũng rất ít, có lẽ chúng đều đã hóa thành yêu. Dù là rừng sâu núi thẳm, hắn hầu như không nhìn thấy dã thú. Không ngờ lại có người nuôi dưỡng yêu ma. Ánh mắt Vệ Phàm bất chợt sáng lên, ở dưới chân núi, trên một cánh đồng cỏ rộng lớn, có một bầy dã thú khổng lồ đang mang vòng cổ, thong thả gặm cỏ. Những dã thú này đều có khí tức khác nhau, có con chỉ ở sơ cảnh, có con đã đạt đến chân cảnh, thậm chí có cả những con ở ngưng đan cảnh. Trong bầy có sơn dương, thủy ngưu và cả ngựa, tổng cộng khoảng 7-8 loài. Ở hoang nguyên, chỉ có yêu ma mới nuôi dưỡng nhân tộc, gần như không có trường hợp nhân tộc nuôi dưỡng yêu ma, dù là những đại phái cũng chỉ coi yêu ma như thần thú chân phái. Nhưng ở đây, có đến hàng trăm, hàng nghìn con yêu ma được nuôi dưỡng, vừa gặm cỏ, vừa hấp thụ tinh khí trong không khí. Ở rìa bãi cỏ, có những đứa trẻ chăn trâu vung roi lửa đuổi những con yêu ma đi xa trở về. Có người phát hiện ra Vệ Phàm đang tiến đến, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Mấy người này thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn như rễ cây xoắn lại, bọn họ hầu như không mặc quần áo, chỉ có vài mảnh da thú thô sơ quấn trên người, lộ ra làn da màu đồng cổ, mái tóc rối tung xóa xuống như người rừng. Trong chốc lát, Vệ Phàm nhớ lại lần đầu tiên gặp Kỳ Thanh Nguyệt, khi đó, Kỳ Thanh Nguyệt cũng mặc trang phục giống người nguyên thủy, toát ra khí tức hoang dã. Những người này đều là cường giả võ tôn, khí tức hùng hồn. Vệ Phàm chắp tay nói, tại hạ gặp sự cố khi di chuyển qua cổng truyền tống, rơi xuống gần đây, xin hỏi nơi này là đâu? Bảng hệ thống của hắn không có phản ứng gì đối với những người này, nên dù bọn họ tỏ ra không mấy thân thiện, Vệ Phàm vẫn lịch sự trả lời. Hắn đoán rằng có thể bản thân đã vô tình bước vào lãnh địa của bọn họ, thái độ này cũng dễ hiểu. Lời nói của hắn nửa thật nửa giả, còn tin hay không thì tùy họ, không thể gặp người lạ liền nói rằng mình đã vào lăng mộ của Tề Đạo Chân rồi theo quan tài của hắn từ hoang nguyên đến đây. Mấy người này nhìn Vệ Phàm với ánh mắt nghi ngờ, rõ ràng không hoàn toàn tin vào lời hắn. Phải biết rằng, cổng truyền tống hầu như không gặp sự cố, trong vài chục năm cũng khó mà bị trục trặc, nếu xảy ra sự cố, ngoài cường giả võ thánh, võ vương cũng là cửu tử nhất sinh. Vệ Phàm nói mình gặp sự cố khi di chuyển qua cổng truyền tống, nhưng trên người không có chút thương tích nào, ngược lại còn trông rất khỏe mạnh, ai mà không nghi ngờ. Người nam tử mặc da báo đứng đầu lạnh giọng nói, đây là vùng sâu của núi Thương Ngô, dù ngươi đến đây vì lý do gì, hãy mau chóng rời khỏi đây, đừng ở gần bộ lạc chúng ta. Trong tay hắn cầm một cây chùy lớn, trông như một gã khổng lồ nhỏ. Vệ Phàm cao 1m8 nhưng đứng trước người này giống như người lùn. Người đi theo hướng này, sẽ đến thành thị nhân tộc gần nhất. Dù không tin lời Vệ Phàm, nhưng người nam tử mặc da báo vẫn chỉ đường cho hắn. Xảy ra chuyện gì? Từ phía xa truyền tới một giọng nữ, Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn, thấy một nữ tử mặc da hổ cưỡi một đầu hổ lớn chạy tới. Ít nhất là tu vi võ vương. Vệ Phàm hơi nheo mắt. Hắn không nhìn ra được tu vi của nữ tử, điều đó có nghĩa là tu vi của nàng không dưới hắn, có lẽ cũng là võ vương tầng 2 giống như hắn. Tất nhiên, chỉ khi nào đối phương bộc lộ khí tức hoặc hắn sử dụng tâm thần để cảm ứng thì mới biết rõ, tuy nhiên, dùng tâm thần để dò xét người khác rất bất lịch sự, thường chỉ làm vậy khi đối địch. Chương 825, chăn thả yêu ma. Nhị hổ, yêu vương nhị trọng. Giết nó, nhận được 10 vạn năm công lực bình thường, 200 năm công lực võ vương. Lúc này, bảng hệ thống của Vệ Phàm phát hiện ra con hổ lớn dưới mông nữ tử, cho thấy đây là một yêu vương tầng 2, bảng hệ thống không ghi nhận nó đã từng ăn người. Tuy nhiên, dù nó chưa từng ăn người, bảng hệ thống vẫn cho biết giết nó sẽ bạo công lực, đây là lần đầu tiên Vệ Phàm gặp một yêu ma chưa từng ăn người. Vệ Phàm nhìn kỹ hơn, con yêu vương tên nhị hổ này quả nhiên khác biệt so với các yêu ma thông thường, cơ thể không có mùi hôi thối, yêu khí cũng không phải màu đen. Cùng lúc đó, người nam tử mặc da báo bước đến bên nữ tử, đứng cạnh nhị hổ và nói, có một người lạ đến, hắn nói rằng đã gặp sự cố khi di chuyển qua cổng truyền tống nên vô tình rơi xuống đây, đang hỏi chúng ta đây là đâu, ta đang đuổi hắn đi. Nghe vậy, nữ tử ngẩng đầu nhìn Vệ Phàm. Nàng buộc tóc thành búi, phía trên đeo vài món trang sức bằng vàng và bảo thạch, vài chiếc lông vũ đủ màu sắc lấp lánh nhẹ nhàng đung đưa, những món trang sức này chắc chắn được làm từ yêu ma cực kỳ mạnh mẽ. Làn da của nàng có màu vàng nhạt. Gương mặt hoàn mỹ không tì vết, đôi chân thon dài như ngà voi vắt ngang trên lưng con hổ lớn. Sau một khắc, Nàng rời ánh mắt nhìn người nam tử ra báo rồi hỏi, khi nào bộ lạc của chúng ta lại trở nên lạnh lùng như vậy? Trong núi Thương Ngô có vô số cấm địa, ngươi chỉ đại một hướng cho hắn đi, chẳng phải muốn hắn chết sao? Đi chưa được vạn dặm thì không sống nổi, ngươi muốn hại chết hắn à? Bên ngoài khác với Hoang Nguyên, có rất nhiều cấm địa mà ngay cả võ vương cũng không thể bước vào, một số nơi thậm chí đã tồn tại từ thời cổ đại. Đây cũng là lý do mà sau khi gửi tin cho Phong Hoa, Vệ Phàm không lập tức bay đi tìm nàng. Nếu vô tình bước vào cấm địa hoặc lãnh thổ của yêu thánh, ngay cả nhân hoàng chung cũng khó giữ mạng cho hắn. Người nam tử ra báo lắc đầu, nếu hắn có ý đồ xấu. Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị nữ tử cắt ngang, không có nếu, chẳng lẽ tộc chúng ta không đủ gan dạ để dẫn một người về bộ lạc. Nếu hắn nói thật mà bị ngươi đuổi đi, chẳng phải giết oan một mạng người sao? Nghe vậy, người nam tử mặc ra báo không nói thêm gì nữa. Nữ tử nhảy xuống khỏi lưng hổ, bước đến chắp tay với Vệ Phàm, tại hạ là Lệ Nhã, dám hỏi huynh đài xưng hô thế nào? Lệ Nhã, Vệ Phàm không biết liệu nàng mang họ Lệ hay không, hắn lập tức chắp tay đáp lễ, tại hạ là Vệ Phàm, xin chào Lệ Nhã cô nương. Cách nàng xưng hô với Vệ Phàm là huynh đài, thay vì công tử, cho thấy Lệ Nhã là người có tính cách hào sảng của giang hồ. Thì ra là Vệ huynh. Lệ Nhã đánh giá Vệ Phàm từ trên xuống dưới, trong núi Thương Ngô này có rất nhiều cấm địa, một số nơi ngay cả võ vương hay võ thánh cũng có thể gặp nguy hiểm, nếu Vệ huynh không vội rời đi, có thể ở lại bộ lạc của chúng ta vài ngày, sau vài ngày nữa, bộ lạc sẽ cử một đội đến tòa thành nhân tộc giao dịch, Vệ huynh có thể đi cùng đội ngũ này. Vệ Phàm gật đầu, cảm ơn cô nương đã có lòng. Bảng hệ thống của hắn không có phản ứng gì với nữ tử này, không thể nói chắc nàng là người tốt, nhưng xác suất nàng là kẻ xấu cũng không cao. Dù có nhân hoàng chung trong tay, hắn không nghĩ mình đã trở nên vô địch. Dù đối phương thật sự có lòng tốt hay có ý đồ khác, hắn vẫn định đến bộ lạc ở vài ngày xem sao. Nữ tử quay người nói, chúng ta có khách, bảo bọn trẻ dắt bò và dê về đi, kết thúc việc chăn thả hôm nay. Nàng gọi những con vật này là bò và dê, chứ không gọi là yêu ma. Từ nãy đến giờ Vệ Phàm cũng âm thầm quan sát những con bò và dê này, mặc dù có cảnh giới không thấp, nhưng giống như con hổ yêu tên nhị hổ kia, chúng chưa từng ăn thịt người, nhưng dường như trí tuệ của chúng cũng không cao, chỉ hơn dã thú bình thường một chút. Người lớn không tham gia chăn thả, mà để bọn trẻ tự mình dắt đàn bò dê về. Điều này cũng chứng tỏ những con bò và dê này không có trí tuệ, nếu chúng thật sự có trí tuệ, thì chỉ cần nói một câu là chúng sẽ nghe lời, không cần phải mất công như vậy. Trẻ con trong bộ lạc chúng ta từ nhỏ đã phải học cách chăn thả và xua đuổi bò dê. Lệ Nhã lại ngồi lên lưng nhị hổ và giải thích với Vệ Phàm. Những con dê và bò này có vẻ không có trí tuệ, là do chiếc vòng trên cổ chúng. Lệ Nhã gật đầu, đúng vậy, đó gọi là thú hoàn, khi những con thú này chưa hình thành trí tuệ, chỉ cần đeo thú hoàn vào thì chúng sẽ không thể sinh ra trí tuệ và trở thành yêu ma, thú hoàn cũng là công cụ để kiểm soát chúng. Một khi chúng rời khỏi vùng đất của bộ lạc một khoảng cách nhất định, thú hoàn sẽ khiến chúng bị tê liệt và ngất đi, để ngăn chúng chạy vào rừng sâu và biến thành đại yêu. Trong lúc trò chuyện, Vệ Phàm được Lệ Nhã cho biết bộ lạc của nàng tên là Bạch Cốt, sống bằng nghề chăn nuôi và săn bắn. Vệ Phàm liếc nhìn Lệ Nhã trên lưng hổ rồi hỏi, Lệ Nhã cô nương nói với ta nhiều như vậy, có nghĩa là cô tin ta rồi. Chương 826, Người cùng quê. Lệ Nhã mỉm cười gật đầu, nhị hổ nói với ta rằng trên người ngươi có khí tức của thế giới hư vô, rõ ràng là vừa mới ra khỏi đó. Hơn nữa, thật giả cũng không quan trọng, ai mà không có bí mật. Chỉ cần Vệ Phàm không có ý đồ xấu với bộ lạc là đủ. Thực tế còn một lý do nữa chính là nàng tự tin vào thực lực của mình, nếu Vệ Phàm có ý đồ xấu, thì khi vào trong bộ lạc, bọn họ sẽ dễ dàng xử lý hắn hơn, đuổi hắn đi mới là gây rắc rối. Đi được một đoạn, trước mắt Vệ Phàm xuất hiện một bộ lạc quy mô không nhỏ, khắp nơi đều là những ngôi nhà được xây bằng tảng đá lớn. Ở trung tâm bộ lạc, có một ngôi đền cao mấy chục trượng, tỏa ra khí tức hoang dã. Trong bộ lạc, đàn ông và phụ nữ đều mặc da thú, một số đang mài xương làm công cụ, một số đang phơi dược liệu, và cũng có người đang luyện võ. Ngoại trừ trẻ em, tất cả đều có tu vi, chủ yếu là võ sư thiên nhân, thỉnh thoảng có người trưởng thành đạt đến ích huyệt cảnh, còn võ tông thần cảnh và võ tôn cũng không hiếm, nhưng không thấy ai đạt đến võ vương. Rõ ràng ngay cả ở thế giới bên ngoài, võ vương vẫn là một ranh giới quan trọng. Vệ Phàm theo Lệ Nhã và những người khác vào bộ lạc, có người lớn bước ra tiếp quản bọn trẻ, dẫn bò và dê đi. Có khách đến, nhiều người tò mò nhìn về phía Vệ Phàm, thậm chí có cả đám trẻ nhỏ, cả người trần truồng chạy đến nhìn hắn. Trong bộ lạc chúng ta, rất nhiều người chưa từng gặp khách nhân. Lệ Nhã mỉm cười nói, ta sẽ dẫn người đến gặp tộc trưởng, phải thông báo cho lão nhân ra biết bộ lạc có khách. Chẳng bao lâu sau, Vệ Phàm đã hiểu tại sao con hổ của Lệ Á lại tên là Nhị Hổ. Vừa vào bộ lạc không lâu, một con hổ lớn hơn xuất hiện và thân mật với Nhị Hổ. Lệ Nhã nhảy xuống lưng hổ, để Nhị Hổ đi lại tự do, rồi dẫn Vệ Phàm tiếp tục tiến vào trong bộ lạc. Xin ra mắt tiền bối. Tộc trưởng của bộ lạc Bạch Cốt là một lão già râu tóc bạc phơ, khi đối diện với ông ta, Vệ Phàm cảm thấy như đang đứng trước một vực sâu thăm thẳm. Người trẻ tuổi rất khá. Lão già nheo mắt nhìn Vệ Phàm một lúc, rồi buông ra một câu nói như vậy, sau đó ông ta quay sang Lệ Nhã nói, người sắp xếp cho hắn ở lại, người cùng quê đến, thông báo với cả bộ lạc, tối nay sẽ đón khách với nghi lễ cao nhất. Người cùng quê, Lệ Á kinh ngạc nhìn Vệ Phàm. Vệ Phàm nhíu mày, lòng tóc không khỏi dựng đứng. Lão già này nói người cùng quê, chẳng lẽ ý ông ta là Hoang Nguyên? Chẳng lẽ ông ta nhìn ra được mình từ Hoang Nguyên tới? Làm sao ông ta nhận ra? Bộ lạc Bạch Cốt có phải là một trong những thế lực đã chạy khỏi Hoang Nguyên không? Tuy nhiên, lão già không hỏi, nên Vệ Phàm cũng không tiện hỏi. Tộc trưởng ra ra, Lệ Nhã xin cáo lui. Lệ Nhã dẫn Vệ Phàm rời đi, đi được một lúc, nàng không kìm được mà hỏi, ngươi đến từ Hoang Nguyên sao? Vệ Phàm gật đầu. Vì tộc trưởng của bộ lạc Bạch Cốt đã nhìn ra, nên không có lý do gì để giấu giếm, hơn nữa điều đó cũng gián tiếp xác nhận rằng bộ lạc Bạch Cốt có nguồn gốc từ Hoang Nguyên. Nghe nói gần đây đạo băng có dấu hiệu bất thường, có thể sẽ kết thúc sớm, tình hình ở Hoang Nguyên hiện nay thế nào? Rõ ràng Lệ Nhã rất hứng thú, liền hỏi Vệ Phàm nhiều điều về tình hình ở Hoang Nguyên. Ngươi ở đây, ta sẽ đi thông báo theo lời tộc trưởng ra ra, lát nữa ta sẽ quay lại tìm ngươi. Lệ Nhã sắp xếp cho Vệ Phàm ở trong một ngôi nhà đá khá lớn, rồi vội vã rời đi, rõ ràng nàng rất coi trọng việc tiếp đón Vệ Phàm. Bất ngờ, lệnh bài trong ngực hắn rung lên. Chậm quá, hắn biết đây là tin nhắn của Phong Hoa, nhưng từ lúc gửi tin nhắn đến hiện tại đã qua mấy canh giờ, bây giờ mới nhận được phản hồi. Người có thể đang ở núi Thương Ngô, ở đó có rất nhiều cấm địa, đừng di chuyển, ta sẽ đến tìm ngươi. Vệ Phàm không khỏi thở dài, với tốc độ truyền tin thế này. Nếu hắn cứ bay loạn, chắc chắn đã gặp rắc rối từ lâu rồi, may mà hắn còn nhớ lời Phong Hoa từng kể về những thứ ở thế giới bên ngoài, nên đã không bay loạn khắp nơi. Lời của Phong Hoa cũng trùng khớp với những gì Lệ Á nói. Sau khi trả lời Phong Hoa, Vệ Phàm cất lệnh bài đi. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, bộ lạc Bạch Cốt tổ chức một buổi lễ chào đón hoành tráng dành cho Vệ Phàm. Theo lời của Lệ Nhã, bộ tộc Bạch Cốt đã làm thịt một đầu yêu thú cấp yêu tôn. Đó là yêu thú, không phải yêu ma. Yêu ma có trí tuệ, trong khi con yêu thú này được bộ lạc Bạch Cốt nuôi dưỡng bằng linh vật với cái giá rất lớn, mặc dù khí tức của nó ngang bằng với võ tôn, nhưng lại không có linh trí, và chưa bao giờ ăn thịt người. Loại yêu thú này, chỉ khi trong tộc có hài tử cần rèn luyện căn cơ thì mới lấy chút máu để sử dụng, bình thường, nó được nuôi dưỡng bằng các loại dược liệu quý giá, chỉ trong những dịp lễ trọng đại nhất mới bị giết thịt. Khi Vệ Phàm nếm thử, hắn phát hiện thịt của loại yêu thú này quả nhiên khác biệt so với những yêu tôn đã luyện kim thân bằng cách ăn thịt người. Thịt của loại yêu thú này không chỉ có hương vị tuyệt hảo, mà còn đại bổ khí huyết, tăng cường gân cốt, củng cố bản nguyên. Chương 827, tu luyện Tam Hoàng Kinh. Dù tu vi của hắn đã đạt tới võ vương tầng 2, nhưng khi ăn vào, hắn vẫn cảm thấy khí huyết sôi trào, bản nguyên cũng lớn mạnh thêm đôi chút. Buổi tiệc lửa trại hoành tráng kéo dài đến tận khuya. Không ít thanh niên trong bộ lạc Bạch Cốt mặc dù không biết lai lịch của Vệ Phàm, nhưng vẫn đến mời rượu hắn. Trong cơn men say, Vệ Phàm trở lại gian nhà đá, lúc này mới vận công để giải trừ men rượu. Ngay sau đó, hắn lấy ra Tam Hoàng Kinh mà trước đó chưa có dịp xem. Chỉ riêng bí tịch này thôi đã là một bảo vật vô thượng, những thứ bên trong chắc chắn không hề tầm thường. Cả bí tịch màu vàng kim, Vệ Phàm dùng hết sức cũng không thể làm hỏng được, phải biết rằng, sức mạnh của hắn hiện giờ có thể bóp nát cả một ngọn núi lớn dễ dàng, ngay cả tôn binh trước mặt hắn cũng mỏng manh như giấy. Trong lòng hắn tràn đầy chờ mong, hắn lật dở trang đầu tiên, nhưng không thấy bất kỳ chữ nào, mà chỉ thấy khắc ấn chi chít trên các trang sách. Vệ Phàm khẽ động, nhắm mắt lại, dùng lực lượng tâm linh để quan sát, cảm ứng nội dung của bí tịch. Sau một khắc, kim quang tràn ngập trong thế giới tâm linh của hắn, nuốt chửng toàn bộ thế giới tâm linh của hắn, khiến ý thức của hắn chấn động. Bên trong kim quang, ba bóng hình mờ mờ xuất hiện. Ba bóng người cao lớn, khí thế phi phàm, giống như những đấng hoàng giả vô thượng. Dường như họ không nhận ra sự tồn tại của Vệ Phàm, sau khi xuất hiện, họ đứng giữa hư không và bắt đầu luận đạo. từ khổ luyện đến chân khí, rồi đến phương pháp khai phá khiếu huyệt, phương pháp mở rộng khiếu huyệt, những thứ mà ba người đàm luận đều là những vấn đề mấu chốt và ảo diệu nhất trong tu hành. Ba người mỗi người một ý kiến, mỗi khi có sự khác biệt liền tranh luận, đến khi đạt được sự đồng thuận mới tiếp tục luận chứng các vấn đề khác. Ba người như đang đọc thiên hiến, trong lúc luận đạo, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, đủ loại dị tượng xuất hiện. Vệ Phàm nghe mà say mê, những thứ trước đây hắn chưa từng tiếp cận, những lời của ba người đều chạm thẳng vào bản chất võ đạo. Từ cảnh giới thiên nhân, thần cảnh, võ tôn, cho đến khi kết thúc cảnh giới võ vương, tất cả đột ngột dừng lại, kim quang tràn ngập trong thế giới tâm linh biến mất, ba bóng hình kia cũng dần tan biến. Vệ Phàm cảm xúc sôi trào, lúc mở mắt vẫn còn chưa thỏa mãn, trước mặt vẫn là bí tịch vàng kim đó. Phần còn lại về cảnh giới võ thánh, chỉ khi đột phá đến võ thánh mới có thể thấy sao. Lời luận đạo của ba người vẫn chưa kết thúc, chỉ vì tu vi của hắn hiện tại vẫn chỉ là võ vương, nên chỉ nghe được nội dung về cảnh giới võ vương. Hắn nhìn lại bảng hệ thống, thấy trên đó xuất hiện vài chữ lớn. Tam Hoàng Kinh Tàn Quyển chưa nhập môn, phải tự mình lĩnh ngộ ra tâm pháp sao? Lời luận của Tam Hoàng không có tâm pháp cụ thể, nhưng tất cả đều chỉ vào bản chất, Vệ Phàm cảm thấy để ngộ ra điều gì đó không khó, vấn đề là có thể ngộ đến đâu. Võ giả tu luyện, quan trọng nhất là ba thứ, thiên phú bản thân, công pháp, và tài nguyên. Về thiên phú bản thân, hắn tuy không tốt lắm, nhưng có thần tàm cửu biến, hắn có thể không ngừng lột xác, hiện giờ, về thiên phú hắn đã vượt qua cả những thiên tài như Phong Hoa. Về tài nguyên, hắn có bảng hệ thống, chỉ cần tiêu diệt yêu ma là đủ, thứ duy nhất còn thiếu là công pháp. Hiện tại, Nhiễm Lăng Vũ Điển mà hắn đang tu luyện tuy cũng là công pháp võ thánh, nhưng so với thế giới này thì không tính là đỉnh cao. Chỉ là loại bình thường, khi giao chiến trong di tích, bị Hắc Lân Giao Vương liên tục đánh bay, nguyên nhân lớn nhất là do tâm pháp không đủ phát huy hết tiềm năng thiên phú của hắn, chỉ có thể dựa vào ý chí chiến đấu và nộ khí để phát huy tiềm năng. Hắn tùy ý bố trí một trận pháp để ngăn cách khí tức tu luyện, sau đó tâm niệm khẽ động, bảng hệ thống bắt đầu nhấp nháy. Một năm công lực, ngài đã thu được Tam Hoàng Kinh trong di tích, nhưng trong đó không có pháp môn tu luyện cụ thể, chỉ là một loạt luận thuyết tu luyện. Ngài thử sáng tạo ra Tam Hoàng Kinh của riêng mình. Bảng hệ thống vừa lóe sáng, trong đầu Vệ Phàm lại xuất hiện cảnh tượng Tam Hoàng luận đạo trước đó. Hắn nghe đi nghe lại, rồi đối chiếu với những tâm pháp mà mình đã tu luyện trước đó, sau đó tiến hành thêm hoặc bớt trên cơ sở võ học. Quá trình này rất tốn thời gian, hắn vừa phải dùng tâm pháp cũ để đối chiếu với lý luận của Tam Hoàng, sau khi thay đổi lại phải thực hành tu luyện, nhưng nhờ có bảng hệ thống, quá trình này nhanh chóng hoàn thành. Trên người hắn lúc thì chớp lóe ánh sáng, phát ra những dao động, lúc lại yên tĩnh như nước. Cuối cùng, dựa vào luận thuyết của Tam Hoàng, hắn đã chỉnh lý ra một bộ tâm pháp. Một vạn năm công lực, ngài đã hoàn thiện Tam Hoàng Kinh đến cảnh giới võ vương. Đóng ngoặc vuông, Tam Hoàng Kinh không có tâm pháp cụ thể, nhưng không thể nói nó không phải là một môn võ học, bởi vì những điều được luận trong đó thực ra còn quan trọng hơn bất kỳ môn võ học nào. Tâm pháp đã được chỉnh lý xong, tiếp theo chính là cải tu, Vệ Phàm tiếp tục thêm công lực. Vận khí theo lộ tuyến hành công, bấy giờ tâm pháp tu luyện càng thêm hoàn thiện và huyền diệu hơn. Trong quá trình này, khí tức trên người hắn cũng dần thay đổi. Chương 828, có người chết. Quá trình cải tu thật sự rất phiền phức, bởi vì mỗi một môn tâm pháp khi tu luyện sẽ sinh ra loại lực lượng có tính chất khác nhau. Quá trình cải tu không chỉ đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống vận hành mới trong cơ thể mà còn phải chuyển hóa toàn bộ tính chất của sức mạnh. Thông thường, võ giả nếu không gặp được một môn tâm pháp mạnh hơn nhiều thì sẽ không dễ dàng thay đổi võ học chủ tu của mình, vì quá trình này có thể mất đến vài năm, thậm chí lâu hơn. Bất quá Vệ Phàm có hách, quá trình này đối với hắn không tính là gì. Khi tâm pháp Tam Hoàng Kinh bắt đầu vận chuyển, một cỗ tiềm năng được giải phóng ra từ tứ chi bách hải, và từ sâu trong nguyên thần của hắn, tuy rằng tu vi không có sự gia tăng rõ rệt, nhưng khí tức của hắn lại không ngừng mạnh lên. Lực lượng mênh mông như sông lớn vận chuyển trong kinh mạch của hắn, không ngừng cọ rửa, rèn luyện nhục thể, lực lượng võ vương mới được hình thành càng thêm bá đạo so với Nhiễm Lăng Vũ Điển, càng thêm huyền ảo, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Toàn thân Vệ Phàm đỏ rực, khí huyết trong người sôi trào tựa như đang bị nung đốt, quá trình cải tu này, đối với hắn, chính là một quá trình gia tăng sức mạnh. Chỉ đến khi bắt tay vào tu luyện, hắn mới nhận ra Nhiễm Lăng Vũ Điển và Tam Hoàng Kinh căn bản không cùng đẳng cấp. Hai môn tâm pháp này không thể so sánh. Tam Hoàng Kinh tuyệt đối là một bộ tâm pháp vượt qua cấp độ võ thánh. Loại tâm pháp này, cho dù chỉ sử dụng các võ kỹ bình thường, cũng có thể phát huy ra sức mạnh kinh thiên động địa. Cuối cùng, quá trình cải tu tâm pháp đã hoàn thành, tính chất sức mạnh trong cơ thể hắn đã hoàn toàn thay đổi, trên người không còn chút dấu vết nào của Nhiễm Lăng Vũ Điển. Tam Hoàng Kinh Võ Vương tầng 2, nhập môn. Công lực thường, 43 vạn năm. Công lực Võ Vương, 1.200 năm. Vệ Phàm ngồi trong trận pháp, thân thể phát ra ánh sáng rực rỡ, làn da trong suốt như ngọc, sức mạnh mênh mông dần lắng xuống. Dù chỉ ngồi một cách tùy tiện, hắn vẫn toát ra khí chất của một vị hoàng giả vô thượng, khí chất cường giả võ đạo lộ rõ không thể nghi ngờ, hắn có khí tượng xác thực bất phàm, chỉ cảm thấy lúc công pháp trong cơ thể tự động vận chuyển, có cảm giác chạm tới đỉnh cao, đưa tay liền có thể chạm đến bầu trời. Trước kia, Tề Đạo Chân đã dùng thần tầm cửu biến để xưng bá thiên hạ, e rằng công lao không chỉ có thần tầm cửu biến. Hắn không khỏi hoài nghi, hai cỗ quan tài kia rất có thể chứa đựng thi thể của Tề Đạo Chân và Hồng Nhan Chi Kỷ của ông ta, vì vậy, khả năng cao Tam Hoàng Kinh chính là do Tề Đạo Chân để lại. Tề Đạo Chân có thể tung hoành thiên hạ, thứ dựa vào không chỉ thần tầm cửu biến, mà rất có thể kiêm tu cả Tam Hoàng Kinh. Thần tầm cửu biến dù có huyền diệu đến đâu, cũng chỉ là một môn bí thuật, không phải là tâm pháp chủ đạo. Để có thể phát huy tiềm năng, đạt được sức mạnh tối thượng, cần phải dựa vào tâm pháp chủ tu. Gỡ bỏ trận pháp, Vệ Phàm leo lên giường đá và nằm xuống. Sáng hôm sau, hắn bị đánh thức bởi một loạt tiếng khóc. Sao lại có tiếng khóc? Vệ Phàm nghi hoặc, bước ra khỏi nhà đá, nhìn ra khoảng đất trống gần đó, hắn thấy một nhóm người bộ lạc Bạch Cốt tụ tập lại, trong đó có vài đứa trẻ và một người phụ nữ trung niên đang khóc lóc. Vệ Phàm bước tới, nhìn thấy ở giữa đám đông là một xác chết nam tử, khuôn mặt đen sạm. Hắn còn có chút ấn tượng về người này, tối qua, khi người của bộ lạc Bạch Cốt đến mời rượu, người nam tử này còn hào sảng cụng ly với hắn hai lần, nói rằng tử lượng của Vệ Phàm không hề thua kém hắn, mà người bộ lạc Bạch Cốt kính phục nhất chính là những kẻ như Vệ Phàm. Lệ Nhã, tộc trưởng bộ lạc Bạch Cốt, và mấy vị trưởng lão mà hắn quen biết từ đêm trước cũng đều có mặt, sắc mặt ai nấy đều không tốt. Người nam tử này rõ ràng đã chết một cách bất thường, bởi Vệ Phàm nhớ rõ, hắn có tu vi kim thân bát đoán, không thể đột tử vì bệnh tật. Tà ma, Vệ Phàm nhẹ nhàng thốt lên hai chữ, bởi cách chết này khiến hắn nhớ lại rất nhiều điều. Lúc hắn còn làm bộ khoái ở Vân Thành, cả gia tộc thành chủ đã bị tà ma hại chết, cuối cùng chính hắn đã chém giết con tà ma đó. Sau khi rời khỏi Vân Thành, hắn chỉ còn gặp tà ma ở Đinh Gia Trấn, con tà ma kia đã sống vài trăm năm nhưng chỉ có tu vi thiên nhân. Về sau, gần như không nghe thấy bất kỳ tin tức gì về loại tà ma này nữa. Dù có xuất hiện, tà ma cũng chỉ hại được người thường, còn tà ma có thể hại được võ nhân ích huyệt cảnh thì vô cùng hiếm. Nhưng trước mắt, một cường giả kim thân bát đoán lại bị tà ma âm thầm giết chết, gần sát bên chỗ hắn mà không hề hay biết. Với tu vi võ vương tầng 2 của hắn, có thể nói là xảy ra trước mắt. Không chỉ hắn, ngay cả những cường giả của bộ lạc Bạch Cốt cũng không phát hiện ra. Người khác không nói, nhưng vị tộc trưởng bí hiểm kia, mà hắn nghi ngờ có thể là một võ thánh, cũng không hay biết gì, chuyện này quả thật đáng sợ. Tại Hoang Nguyên, đừng nói là tà ma có thể giết chết võ tôn, ngay cả tà ma thần cảnh cũng chưa bao giờ xuất hiện. Chương 829, tồn tại cấm kỵ. Thứ đó lại xuất hiện rồi, lần này sợ rằng sẽ còn nhiều người chết nữa. Con súc sinh chết tiệt, bao năm qua luôn coi tộc ta là thức ăn, cứ cách vài tháng lại đến đây giết người. Sớm muộn gì cũng phải tiêu diệt nó. Xuyệt, đừng nói nữa, nó có thể đang ở ngay quanh đây. Vệ Phàm nghe thấy vài thanh niên ở xa xa đang thầm thì với nhau, lời nói của họ ngụ ý rằng chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra, và dường như họ cũng biết thủ phạm là ai. Vệ Phàm rời khỏi đám đông, bắt đầu quan sát từng người có mặt tại hiện trường, nhưng bảng thông tin không có phản ứng. Vô ích thôi, Lệ Nhã bước tới với gương mặt nặng nề, nhắc nhở Vệ Phàm đừng lãng phí công sức tìm kiếm. Nói với hắn rằng tà ma không ẩn náu trong cơ thể con người. Chuyện như thế này xảy ra thường xuyên không? Vệ Phàm tò mò nhìn Lệ Nhã. Mặc dù trên mặt Lệ Nhã lộ vẻ bi thương, giận dữ, nhưng trong giọng nói chỉ có sự bất lực. Ở trên núi Thương Ngô này, có rất nhiều tồn tại cấm kỵ không thể chạm vào, phần lớn thời gian chúng sẽ ở lại trong lãnh thổ của mình, nhưng đôi khi cũng sẽ ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Mấy ngày này ngươi hãy cẩn thận một chút, đợi rời khỏi nơi này thì ngươi sẽ an toàn thôi. Vệ Phàm còn muốn hỏi thêm, nhưng dường như Lệ Nhã không muốn đề cập hay nói thêm nữa, những thanh niên trong bộ lạc trước đó bàn luận về chuyện này lúc này cũng bị trưởng lão của trách rằng không nên bàn tán. Rốt cuộc đó là dạng tồn tại gì mà ngay cả việc nhắc đến cũng không được. Trong lòng Vệ Phàm tràn đầy nghi hoặc, nhưng tình huống này nếu hắn tiếp tục truy hỏi kỹ càng, e rằng sẽ chỉ khiến người trong bộ lạc Bạch Cốt không vui. Mặc dù thời gian tiếp xúc chưa lâu, nhưng những người ở đây đều rất thật thà, những gì có thể nói cho hắn biết, họ chắc chắn sẽ không cố tình giấu giếm. Điều này có nghĩa là tồn tại cấm kỵ ở núi Thương Ngô, ngay cả việc nhắc đến cũng không được, rất có thể nhắc tới sẽ mang lại tai họa, nên các trưởng lão của bộ lạc mới cấm không cho bàn tán. Một nghi lễ đơn giản được tổ chức, người nam tử nhanh chóng được chôn cất. Lúc này Vệ Phàm mới nhận được truyền tin thứ hai từ Phong Hoa, từ đó có thể tưởng tượng khoảng cách giữa hai người xa đến mức nào. Tin nhắn của Phong Hoa cũng rất đơn giản, chỉ bảo hắn đừng tự ý rời khỏi núi Thương Ngô, đợi khi người của bộ lạc Bạch Cốt ra ngoài, hắn hãy đi theo, một câu tóm gọn là núi Thương Ngô rất nguy hiểm, Vệ Phàm phải cẩn thận, không thể tùy tiện hành động như đang ở hoang nguyên, đồng thời Phong Hoa cũng nói rằng nàng cần thêm một thời gian nữa mới có thể đến. Vệ Phàm cũng thấy khó hiểu, với tốc độ của cường giả võ vương, bay 10 đến 20 vạn dặm trong một ngày không phải là chuyện khó, dù Phong Hoa cách hắn triệu dặm cũng không cần nhiều ngày như vậy. Nhưng giọng điệu của Phong Hoa lại có vẻ như cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa khoảng cách giữa bọn họ, chắc chắn không thể nào xa đến trăm vạn dặm, nếu xa như thế, lệnh bài truyền tin sẽ mất tác dụng. Chúng ta chuẩn bị đi săn, người có muốn đi cùng không? Lệ Nhã đến tìm Vệ Phàm, mặc dù trong bộ lạc có người chết, nhưng số người trong bộ lạc lên tới mấy vạn, công việc cần làm vẫn phải tiếp tục, không vì một người chết mà tất cả dừng lại. Vệ Phàm vui vẻ nhận lời. Lệ Nhã tìm một bộ da hổ đưa cho Vệ Phàm, ở trên núi, tốt nhất không nên mặc trang phục bên ngoài, nhiều người trong bộ lạc không thích người bên ngoài. Vệ Phàm lộ ra vẻ ngạc nhiên, núi Thương Ngô còn có các bộ lạc khác sao? Điều này Vệ Phàm có thể hiểu, nếu thích thế giới bên ngoài, bọn họ đã không ở lại trong vùng núi rừng sâu thẳm này. Lệ Nhã gật đầu, không chỉ có, mà còn rất nhiều, thực ra núi Thương Ngô không phải là một ngọn núi, mà là một dãy núi trải dài hàng chục vạn dặm. Với diện tích rộng lớn như vậy, làm sao chỉ có mỗi bộ lạc Bạch Cốt của chúng ta? Vệ Phàm có chút rung động, hoang nguyên chỗ hắn đã là rất lớn, nhưng so với thế giới này cũng chỉ như một giọt nước trong biển cả, hàng chục vạn dặm chỉ là một dãy núi, thế giới này rộng lớn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn mặc bộ da hổ, lộ ra cánh tay và đôi chân cường tráng. Nhưng làn da của hắn mịn màng trắng trẻo, không giống với màu da đồng cổ của những người đàn ông trong bộ lạc Bạch Cốt, mặc bộ đồ này trông có chút không hợp. Đi thôi, Vệ Phàm lấy dao long lạc nhật cung ra, đi săn mà không mang theo cung thì thiếu sót quá. Lệ Nhã nhìn dao long lạc nhật cung, ánh mắt không khỏi sáng lên, thật là một cây thần cung tốt. Dao long lạc nhật cung đương nhiên là thần cung, được luyện chế từ thân thể hoàn chỉnh của dao long và các loại thần kim, hiện giờ đã là một món vương binh đỉnh cấp. Hai người rời khỏi thạch ốc, đi một đoạn đã thấy có 4 thanh niên đang chờ họ, tất cả đều mặc trang phục gia báo. Bây giờ Vệ Phàm cũng biết rằng, gia báo và gia hổ trong bộ lạc Bạch Cốt chỉ có chiến sĩ mới được mặc, gia báo dành cho võ tôn, gia hổ dành cho võ vương, gia sói chỉ có võ tôn kim thân cửu đoán mới được mặc. Rời khỏi bộ lạc, 6 người bắt đầu vào núi, không bay mà chỉ chạy bộ xuyên qua các khe núi. Chương 830, bản chất cấm kỵ chi địa. Ở trong núi Thương Ngô, không chỉ mặt đất nguy hiểm, mà bầu trời cũng đầy rẫy nguy hiểm, nếu không cần thiết, thì đừng bay lên. Lệ Nhã truyền dạy cho Vệ Phàm một số kinh nghiệm sinh tồn ở núi Thương Ngô, đây cũng là lý do tại sao những cao thủ như họ không bay mà chỉ chạy bộ, thậm chí khi chạy cũng không phát ra nhiều tiếng động. Nửa ngày sau, bọn họ đã thu hoạch được khá nhiều linh dược lâu năm, gặp một con hổ yêu đang hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt trong một sơn cốc. Con hổ yêu này chưa hóa thành hình người, mà vẫn duy trì hình dạng bản thể để tu luyện, trên thân thể nó không có loại yêu khí đen kịt cực độ, chỉ có chút yêu khí nhàn nhạt. Rõ ràng hổ yêu này đã từng ăn thịt người, nhưng không nhiều. Vệ Phàm, người thử xem sao. Người nam tử mặc gia báo hôm qua đã bảo Vệ Phàm rời đi, bây giờ gợi ý Vệ Phàm, dĩ nhiên thái độ của hắn với Vệ Phàm đã khác so với ngày hôm qua. Sau khi Vệ Phàm được bộ lạc Bạch Cốt dành cho nghi thức tiếp đón cao nhất, hắn không dám thiếu tôn trọng Vệ Phàm nữa, chỉ muốn xem thử khả năng của Vệ Phàm. Hắn tên là Tề Dũng, tối qua cũng đã cùng Vệ Phàm uống rượu, ở bộ lạc Bạch Cốt, một khi đã cùng nhau uống rượu, điều đó có nghĩa là đã công nhận đối phương. Được thôi, Vệ Phàm lấy dao long lạc nhật cung xuống, bước ra khỏi rừng rậm. Nhớ kỹ, chỉ được dùng sức mạnh bản thân để chiến đấu, không được dẫn động lực lượng thiên địa, cũng không được gây hại nghiêm trọng cho mặt đất. Lệ Nhã nhắc nhở Vệ Phàm, núi Cang Ngô có rất nhiều điều cấm kỵ, cũng không thiếu quy tắc kỳ lạ. Trận chiến này chỉ có thể diễn ra bằng sức mạnh nhục thể, chẳng những không được dẫn động lực lượng thiên địa, mà thậm chí cũng không được sử dụng sức mạnh của võ vương. Vệ Phàm bước ra khỏi rừng rậm, giống như một con mãnh long kéo theo cuồng phong lao thẳng vào hổ yêu, lấy nhục thể võ vương của hắn, dù không sử dụng lực lượng thiên địa hay bất kỳ sức mạnh nào, thì giết một con hổ yêu cũng chẳng có gì khó. Giống, lúc này hổ yêu cũng phát hiện ra Vệ Phàm, nó không bỏ chạy mà nhảy lên từ sơn cốc, há cái miệng đỏ như máu lao tới Vệ Phàm. Vệ Phàm tung một quyền, ngay lập tức đánh bay hổ yêu hàng chục trượng, răng rơi đầy đất. Ngay sau đó hắn lập tức lướt tới, đè hổ yêu xuống đất, ép thành một cái hố sâu. Mạnh quá, Tề Dũng và mấy người còn lại đều vô cùng kinh ngạc, chỉ trong chớp mắt đã đánh gục hổ yêu, ngoài việc Vệ Phàm có nhục thể cường hãn, hắn còn thể hiện kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của mình. Vệ Phàm lật người, cưỡi lên lưng yêu hổ, đấm mạnh mấy quyền, đập nó vỡ sọ chết tươi. Sau khi kéo xác yêu hổ ra khỏi hố sâu, Vệ Phàm đi về phía Lệ Nhã và những người khác. Ngươi đúng là chiến sĩ chân chính. Ánh mắt đám người Tề Dũng nhìn Vệ Phàm đã khác trước, không còn vì hắn là khách, mà là sự khâm phục tận đáy lòng đối với sức mạnh của hắn. Đến lúc hoàng hôn, Vệ Phàm và những người khác quay trở lại bộ lạc. Ngoài hổ yêu, họ còn săn được một đầu thanh lang mang về bộ lạc Bạch Cốt. Đêm đến, bộ lạc Bạch Cốt chìm vào yên tĩnh, Vệ Phàm cũng trở lại nhà đá của mình. Tuy nhiên, đêm nay hắn không dám ngủ, mà ngồi trên giường nhập định, tu luyện Tam Hoàng Kinh. Thời gian trôi nhanh đến nửa đêm. Đột nhiên Vệ Phàm cảm thấy một cỗ hàn ý ập đến, trong thức hải của hắn, nguyên thần mở mắt, báo cho hắn biết có nguy hiểm đang đến gần. Thứ ma quái đó đang nhắm vào mình sao? Hắn không khỏi rùng mình. Nếu không phải nhờ tu luyện thần tàm cửu biến, nguyên thần đặc thù, có lẽ đã không phát hiện ra thứ này đang tiến đến gần. Không do dự, trong nháy mắt, Vệ Phàm triệu hồi nhân hoàng trung, bảo vệ toàn thân hình hắn như một làn gió nhẹ thoát ra khỏi nhà đá. Vèo, vừa thoát ra ngoài. Hắn liền thấy một bóng mờ lướt qua bên ngoài nhà đá, lao về phía trung tâm của bộ lạc. Là ai? Vệ Phàm hét lớn, hắn chỉ thấy một cái bóng lưng, dường như vẫn là một thứ tồn tại hư ảo, giống như quỷ mị. Trong một ý niệm, thân hình Vệ Phàm biến mất tại chỗ. Hình tùy tâm đến, khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trung tâm của bộ lạc Bạch Cốt, vừa kịp nhìn thấy một bóng mờ lao vào trong ngôi thần miếu lớn rồi biến mất. Vệ Phàm giật mình, thứ hại người này không phải từ bên ngoài đến. Mà là ở trong ngôi thần miếu này sao? Hắn nhất thời do dự, không biết có nên tiến vào thần miếu hay không, bởi cánh cửa của ngôi miếu đã bị đóng kín, đó là nơi thiêng liêng nhất của bộ lạc Bạch Cốt, nếu hắn xông vào thì sẽ là sự xúc phạm lớn nhất đối với bộ lạc Bạch Cốt. Hơn nữa, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ quái. Tiếng hét của hắn không lớn nhưng cũng không nhỏ, mục đích là để cảnh báo cho mọi người trong bộ lạc Bạch Cốt, nhưng lúc này lại không có một ai xuất hiện. Tiểu hữu thật giỏi, có thể phát hiện ra nó. Còn có thể đuổi đến đây. Đột nhiên có giọng nói vang lên sau lưng hắn, là tộc trưởng của bộ lạc Bạch Cốt, ngoài ông còn có hai trưởng lão của bộ lạc, không biết từ lúc nào ba người họ đã xuất hiện sau lưng Vệ Phàm, trên mặt đầy sự hoang mang và nghi hoặc. Vệ Phàm quay người lại, vẻ mặt âm trầm, nó chính là vị thần mà các người thờ phụng trong thần miếu sao? Tại sao không mở thần miếu ra, tiêu diệt nó triệt để? Chương 831, dặn dò. Hắn nhìn kỹ tộc trưởng và hai trưởng lão, nhưng không có phản ứng từ bảng hệ thống. Có hai khả năng, một là bọn họ không có vấn đề gì, thứ trong thần miếu không phải là do họ nuôi dưỡng, hoặc là bảng hệ thống bị lỗi nên không nhận diện được. Tuy nhiên, khả năng thứ hai gần như không thể xảy ra. Tộc trưởng lắc đầu, không thể mở ra được, nếu mở ra thì sinh linh đồ thán, thần miếu vừa là nơi thờ phụng, vừa là nơi trấn áp. Nếu có thể tiêu diệt được, bộ lạc của ta cũng không phải chịu khổ ở núi Thương Ngô này suốt một vạn năm. Vệ Phàm nghe vậy, biểu cảm dịu lại đôi chút, cau mày nói, ý tiền bối là, sứ mệnh của bộ lạc Bạch Cốt ở núi Thương Ngô chính là trấn áp thứ tà ma trong thần miếu. Tà ma, tộc trưởng ngạc nhiên, lắc đầu nói, không phải tà ma, mà là cấm kỵ. Lần này đến lượt Vệ Phàm ngây ra, cấm kỵ là gì? Hắn không chỉ một lần nghe thấy từ cấm kỵ, nhưng rõ ràng cách hiểu của hắn về từ này đã sai, đây không phải là loại cấm kỵ mà hắn vẫn nghĩ. Tộc trưởng nói, cấm kỵ, không thể nói. Lại là không thể nói, Vệ Phàm có chút khó chịu, nhưng nhìn thái độ của tộc trưởng, ông không phải cố tình làm ra vẻ bí ẩn, mà là một bộ dạng muốn giải thích nhưng không thể nói ra. Tiểu hữu nếu muốn biết, ngày sau khi ngươi vượt qua cảnh giới võ thánh, có thể quay lại bộ lạc của ta, khi đó lão phu sẽ giải thích chi tiết cho ngươi, bây giờ nói ra, chỉ có hại mà không có lợi cho ngươi, hãy nhớ, sau khi đột phá võ thánh, hãy đến bộ lạc chúng ta. Tộc trưởng nói thêm một câu. Được. Vệ Phàm không hỏi thêm nữa, sau khi chắp tay cúi chào ba người, hắn quay lại gian nhà đá của mình, cả đêm không ngủ. Vùng đất cấm kỵ, Bộ lạc Bạch Cốt vừa thờ phụng, vừa trấn áp một thứ cấm kỵ bí ẩn, các bộ lạc khác có phải cũng như vậy không? Nếu những thứ cấm kỵ đều bị trấn áp trong các bộ lạc, tại sao bên ngoài bộ lạc lại không thể tự do ra vào? Những thứ cấm kỵ bên ngoài bộ lạc là gì? Vệ Phàm nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng không thể rút ra được kết luận gì, thứ cấm kỵ đó không tìm đến hắn nữa. Nhưng đến sáng, hắn lại nghe thấy tiếng khóc, rõ ràng không phải vì hắn phát hiện ra điều gì mà không có ai chết. Mặc dù tộc trưởng bộ lạc Bạch Cốt nói rằng thần miếu dùng để trấn áp cấm kỵ, nhưng rõ ràng chưa trấn áp hoàn toàn, thỉnh thoảng cấm kỵ vẫn xuất hiện để hại người. Lần này người chết chính là một trong bốn thanh niên đã cùng bọn họ vào núi hôm qua. Trong lòng Vệ Phàm phẫn nộ, sát ý dâng trào, nhưng hắn cũng không thể làm gì được, chỉ có thể đợi đến khi tu vi vượt qua võ thánh mới quay lại xử lý. Thời gian trôi nhanh, Vệ Phàm lại ở trong bộ lạc Bạch Cốt thêm 3 ngày nữa, cuối cùng nơi đây không có thêm ai chết, cấm kỵ cũng không đến tìm hắn nữa. Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, tộc trưởng đã miêu tả cấm kỵ rất đáng sợ, ngay cả việc nhắc đến hay bàn luận cũng không được. Nhưng thứ đó dường như lại rất sợ hắn, đêm đó chỉ với một tiếng hét lớn của hắn đã dọa nó bỏ chạy, trông chẳng hề giống như thứ gì đáng sợ. Đến ngày thứ tư, một đoàn người đã chuẩn bị sẵn sàng, rời khỏi bộ lạc, đoàn này do một vị trưởng lão tên là Tề Thành của bộ lạc Bạch Cốt dẫn đầu, họ sẽ đến tòa thành nhân tộc gần nhất là Chi Lan Thành để giao dịch, bán các loại linh dược thu thập được để đổi lấy những thứ cần thiết cho bộ lạc. Lệ Nhã cũng có mặt trong đoàn, cùng với Tề Dũng, tổng cộng có 11 người. Ngoài ra còn có một đàn dê bò do họ nuôi dưỡng, phần lớn đàn dê bò này đều ở cấp ngưng đan, chỉ có 2 con đạt cấp ngưng thần. Rất nhanh đoàn người bắt đầu xuất phát, trưởng lão Tề Thành đi phía trước dẫn đường, tay cầm một chiếc đèn đồng, Vệ Phàm và Phong Hoa đi ở phía sau, Tề Dũng cùng những người khác tản ra hai bên, đảm nhận việc chăn dắt đàn bò dê. Ra khỏi núi Thương Ngô, mất khoảng 7-8 ngày, trong thời gian đó, người nhớ đừng dùng đến sức mạnh. Phong Hoa vừa đi vừa dặn dò Vệ Phàm những điều không nên làm. Ví dụ như khi trời tối thì phải áp chế khí tức mà ngủ, không được di chuyển, nếu nhìn thấy thứ gì kỳ quái thì hạn chế đừng ra tay, v.v. Nàng chỉ vào chiếc đèn đồng trên tay trưởng lão Tề Thành phía trước mà nói, chú ý đến chiếc đèn đồng của trưởng lão Tề Thành, một khi đèn tắt, đừng do dự, lập tức thu hết khí tức lại, chui ngay xuống dưới bụng yêu thú để trốn. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên, chiếc đèn đồng đó là một món bảo khí để cảm ứng, cấm kỵ, sao? Hắn liếc nhìn đàn bò dê phía trước, trên mặt lộ ra vẻ như vừa hiểu ra điều gì, những con bò dê này không phải mang ra ngoài bán, mà là để bảo toàn tính mạng đúng không? Thì ra bộ lạc Bạch Cốt nuôi dưỡng những con yêu thú này, mục đích chính không phải để ăn hay bán, mà là để thay thế tính mạng con người khi cần. Những thứ cấm kỵ kia không ăn yêu ma, chỉ ăn người, mà do những con yêu thú này chưa từng ăn thịt người, huyết khí dồi dào, tràn đầy linh tính, nên trong mắt cấm kỵ chúng không khác gì con người, phần nào có thể đánh lạc hướng. Chương 832, đổi mạng. Bộ lạc Bạch Cốt nuôi nhốt những yêu thú này, mục đích chính là để chúng đổi mạng, ví dụ như khi trong bộ lạc không còn ai chết nữa, chính là do tộc trưởng đã đưa một bầy yêu thú ra để thay thế người trong tộc. Những thứ cấm kỵ này ngay cả người và yêu thú cũng không phân biệt được sao? Trong lòng Vệ Phàm có nhiều thắc mắc, nhưng khi họ rời xa bộ lạc Bạch Cốt, tiến vào vùng núi non hiểm trở, Lệ Nhã không còn nói gì nữa, trong lúc đuổi theo đàn bò dê, nàng luôn chú ý đến chiếc đèn đồng trên tay Tề Thành. Dọc đường, Vệ Phàm nhận thấy họ không đi thẳng, mà luôn quanh co, dường như đang né tránh một vài khu vực đáng sợ nào đó. Ban ngày đi đường, ban đêm họ nghỉ ngơi trong hang động, liên tục trong 3 ngày không xảy ra sự cố gì. Cho đến khi họ đến một khu đất trống vào ngày thứ 3, đột nhiên Vệ Phàm thấy chiếc đèn đồng trên tay Tề Thành tắt phụt. Ngay lập tức, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, trưởng lão Tề Thành không nói lời nào, quay người chạy vào trong đàn bò dê, chui xuống dưới bụng một con trâu nước, Tề Dũng cùng mấy người khác cũng ngay lập tức thu liếm khí tức, chui xuống dưới bụng yêu thú. Lệ Nhã kéo Vệ Phàm một cái, chui vào trong đàn bò dê và ngồi xổm xuống, ra dấu cho Vệ Phàm giữ im lặng. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được một cỗ hàn khí bao trùm lên mình, những con yêu thú bắt đầu gào giống không yên, toàn thân run rẩy, đi vòng vòng tại chỗ. Chỉ trong vài nhịp thở, một làn sương mù bắt đầu xuất hiện từ hư không, bao phủ toàn bộ khu vực họ đang đứng. Lúc sau, tiếng bước chân từ trong sương mù vang lên, như thể có ai đó đang tiến lại gần đây, đồng thời một cỗ khí tức xuất hiện khiến Vệ Phàm tê dại ra đầu, nguyên thần vàng kim trong thức hải của hắn lập tức mở mắt, truyền cho hắn cảm giác bất an. Hắn không dám thả lỏng tâm thần để quan sát thứ đang xuất hiện, nhưng tầm nhìn của hắn lại bị thân thể của những yêu thú che khuất, đành phải cúi người xuống để xem thứ gì đã xuất hiện. Nhưng hắn chưa kịp cúi xuống thì đã bị Lệ Nhã đưa tay ra che mắt lại. Ngay cả nhìn cũng không được. Vệ Phàm lập tức hiểu ra, liền ngoan ngoãn giữ im lặng, hắn vẫn chưa hiểu rõ cấm kỵ trong núi Thương Ngô rốt cuộc là gì, cũng không chắc chắn mình có thể an toàn, nên không cố tình nhìn lén. Dù hắn không sợ, nhưng làm liên lụy đến Lệ Nhã và những người khác thì không hay chút nào. Ban đầu hắn định dùng bảng hệ thống xác định thứ cấm kỵ này rốt cuộc là thứ gì, nhưng cuối cùng cũng phải từ bỏ ý định. Thời gian trôi qua trong căng thẳng, tiếng bước chân dần hiện rõ, những con yêu thú dường như bị đông cứng lại, không chỉ dừng di chuyển, mà ngay cả tiếng kêu cũng ngưng bặt. Một lúc sau, hắn cảm nhận được cỗ hàn khí dần rút đi, tiếng gầm gừ và bước chân của những con yêu thú cũng trở lại. Khi mở mắt ra, sương mù đã tan biến, mọi người từ từ chui ra khỏi đàn yêu thú, không ai bị thương. Đi mau, trưởng lão Tề Thành thắp lại chiếc đèn đồng, lập tức ra lệnh cho mọi người rời đi ngay lập tức mà không dừng lại. Vệ Phàm và Lệ Nhã tiếp tục đuổi theo đàn yêu thú, họ thấy 4, 5 con yêu thú nằm chết trên mặt đất, máu chảy lênh láng. Những con yêu thú này đều có một điểm chung, đầu của chúng bị chặt đứt bằng một lưỡi dao sắc bén và vứt sang một bên, không có dấu hiệu tinh khí bị hút cạn như bị tà ma giết hại, cách chết hoàn toàn khác. Nhìn như là bị tàn sát, nhưng dường như lại không giống, vì nếu là tàn sát thì không thể chỉ giết vài con yêu thú. Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện tổng cộng có 5 con yêu thú chết. Mỗi loài chỉ có một con chết. Chỉ có 4 cái đầu, một cái đầu đã biến mất. 5 con yêu thú bị giết, nhưng chỉ có 4 cái đầu nằm ven đường, một cái đầu của con dê yêu đã biến mất, dường như bị thứ kia mang đi. Không phải tà ma, Vệ Phàm nghi hoặc nhìn Lệ Nhã, nhưng nàng ta chỉ lắc đầu, ra hiệu cho hắn đừng nói gì thêm và cũng đừng hỏi. Đoạn đường sau đó không xảy ra sự cố gì nữa, 5 ngày sau, đoàn người ra khỏi phạm vi núi Thương Ngô. Chỉ cách một bước chân, dường như bọn họ tiến vào một thế giới khác, không còn cảm giác áp lực nữa. Một vài người được cử lại bên ngoài núi Thương Ngô để trông coi đàn yêu thú còn lại, Vệ Phàm và những người khác tiếp tục lên đường, đi thêm 2 ngày nữa, cuối cùng ở chân trời xa xăm, trước mắt Vệ Phàm xuất hiện một tòa thành. Chi Lan Thành, quy mô của Chi Lan Thành lớn hơn bất kỳ tòa thành nào mà Vệ Phàm từng thấy ở Hoang Nguyên, không biết nó được xây dựng bao lâu, trên tường thành ngoằn ngoèo, khắp nơi đều có dấu vết của rìu búa để lại. Ở cổng vào, những cường giả không ngừng từ trên trời hạ xuống, đi bộ vào trong thành. Khi đến gần, Vệ Phàm quét mắt qua, phát hiện tất cả đều là những người có tu vi, hầu như không có người bình thường, mỗi người dù mạnh hay yếu đều có chút tu vi. Dĩ nhiên, phần lớn vẫn là tu vi ở chân khí cảnh và ích huyệt cảnh, dù sao võ đạo cũng cần có một chút thiên phú, những người cố gắng tu luyện có thể đạt được thành tựu chân khí cảnh, nhưng vài cảnh giới phía sau thì thực sự cần đến thiên phú. Chương 833, gặp lại Phong Hoa. Trên đường vào thành, Vệ Phàm tò mò nhìn xung quanh, hai bên đường là những cửa hàng liên quan đến võ giả, nhiều nhất là tiệm binh khí, tiệm linh dược, các cửa hàng bán thịt yêu thú, hầu như cứ 10 mét lại có một cửa hàng liên quan đến võ giả. Ta phải đi rồi, các vị, hẹn gặp lại sau. Vào đến trong thành, Vệ Phàm định rời khỏi đoàn người của bộ lạc Bạch Cốt, vì một ngày trước, Phong Hoa đã đến Chi Lan Thành để chờ hắn. Vệ Phàm tiểu hữu bảo trọng, trưởng lão Tề Thành cùng mọi người chắp tay. Lệ Nhã bước tới, đưa cho Vệ Phàm một lệnh bài làm bằng xương, nói, đây là thứ mà tộc trưởng bảo ta đưa cho ngươi, sau này nếu ngươi gặp người của bộ lạc Bạch Cốt ở bên ngoài, bọn họ nhìn thấy lệnh bài này sẽ coi ngươi như người của bộ lạc, nếu cần, ngươi có thể dùng lệnh bài này để nhờ họ giúp đỡ. Vệ Phàm không khách sáo, nhận lấy lệnh bài rồi treo lên thắt lưng. Đây là sự công nhận mà bộ lạc Bạch Cốt dành cho hắn. Dù sau này hắn có cần dùng đến lệnh bài hay không, thì đây cũng là một ý tốt của bộ lạc. Hắn sớm đã biết rằng bộ lạc Bạch Cốt không chỉ có những người mà hắn đã gặp, mà còn có nhiều cường giả đang rong ruổi bên ngoài. Thay ta cảm ơn tộc trưởng, Lệ Nhã, các vị bảo trọng, ngày sau có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Sau khi chắp tay cáo biệt, Vệ Phàm quay người rời đi, Lệ Nhã cùng những người khác cũng đi về một hướng khác. Nửa canh giờ sau, Vệ Phàm gặp lại Phong Hoa tại một quán trọ. Phong Hoa trợn tròn mắt, người đã đạt tới võ vương tầng 2 rồi sao? Quả nhiên, đối với một thiên tài yêu nghiệt như Vệ Phàm, thế giới bên ngoài đúng là nơi lý tưởng, chỉ mới bao lâu mà tu vi của hắn đã đột phá. Vệ Phàm cũng không giải thích nhiều, hắn có thể mạnh hơn nữa, nhưng để không khiến mình quá nổi bật, hắn đã cố tình không sử dụng toàn bộ công lực của võ vương để đột phá. Hai người trò chuyện một chút về những sự việc xảy ra sau khi họ chia tay tại di tích, Vệ Phàm không có gì phải giấu giếm. Lập tức kể lại những chuyện đã gặp sau đó cho Phong Hoa nghe. Về phần Phong Hoa, sau khi bị truyền tống ra ngoài, nàng rời khỏi di tích mà không thu được thứ gì, đã gặp lại Ngô Ứng Huy cùng những người khác tại một nơi. Đây là Tam Hoàng Kinh. Vệ Phàm lấy ra cuốn Tam Hoàng Kinh, đây là điều kiện mà bọn họ đã thỏa thuận từ trước, hắn không có ý định lật lọng. Hơn nữa, với đặc tính của Tam Hoàng Kinh, hiểu được bao nhiêu còn phải phụ thuộc vào ngộ tính của từng người. Phong Hoa xúc động nhận lấy cuốn sách, dù không phải là thần tàm cửu biến, nhưng Tam Hoàng Kinh cũng là một bộ võ học kinh thiên động địa. Nếu so sánh giữa Tam Hoàng Kinh và thần tàm cửu biến, thật khó mà phân định thứ nào mạnh hơn. Một bộ là công pháp chủ tu, một bộ là bí thuật. Đây có phải là Tam Hoàng Kinh đầy đủ không? Phong Hoa nhìn về phía Vệ Phàm, hiển nhiên nàng đã nghe nói về Tam Hoàng Kinh. Tam Hoàng Kinh cũng có lưu truyền ra bên ngoài, nhưng đều là những phần không đầy đủ, mỗi thế lực nắm giữ một phần. Vệ Phàm đáp, ta cũng không biết, khi ta nghe Tam Hoàng luận đạo, đến lúc bàn về cảnh giới võ vương thì dường như vì tu vi của ta chưa đủ nên lập tức dừng lại. Nghe, Phong Hoa lộ vẻ kinh ngạc, lập tức mở cuốn sách vàng ra, phát hiện bên trong không có lấy một chữ. Lập tức nàng kích động, rất có thể đây là bản gốc của Tam Hoàng Kinh, địa cung kia dù không phải của Tề Đạo Chân, thì cũng là của một nhân vật phi thường. Nghe đồn rằng từ thời viễn cổ, nhân tộc đã xuất hiện ba vị nhân hoàng, dẫn dắt tiền bối nhân tộc gần như tiêu diệt toàn bộ yêu ma, về sau, để phát triển nhân tộc, truyền bá võ đạo, Tam Hoàng đã ngồi lại luận đạo, từ đó mà có Tam Hoàng Kinh. Tam Hoàng Kinh mà người đời nắm giữ đều được chỉnh lý lại dựa trên nội dung của cuộc luận đạo, chỉ có Tam Hoàng Kinh do Tam Hoàng đích thân biên soạn mới có cảnh tượng luận đạo năm xưa. Tam Hoàng Kinh được tôn vinh là một trong những bộ võ học tổ tiên của nhân tộc, hầu hết các bộ võ học đương thời đều được sáng tạo dựa trên tham khảo Tam Hoàng Kinh, thậm chí nhiều võ thánh trước khi đột phá cũng thường nghiên cứu Tam Hoàng Kinh. Phong Hoa mang tâm tình mong đợi, bắt đầu thả tâm thần vào trong bí tịch, cảm ứng cảnh tượng Tam Hoàng luận đạo. Vệ Phàm rời khỏi phòng, ra bên ngoài tìm một vị trí gần cửa sổ để ăn cơm. Chi Lan Thành không giống những tòa thành bình thường khác, Lệ Nhã từng nói với hắn rằng đây là một tòa thành của võ giả, thuộc về thánh môn Chi Lan Tông gần đó. Nghe nói nơi này trước đây chỉ là một vùng đất hoang, nhưng kể từ khi Chi Lan Tông xuất hiện, khai sơn lập phái gần đó, người nhà của các đệ tử gia nhập Chi Lan Tông đã đến đây cư trú và sinh sôi, cuối cùng phát triển thành một tòa thành lớn với dân số 5-600 vạn, trở thành tòa thành chuyên được các võ giả khắp nơi tới đây giao dịch trao đổi. Trong một tử lâu, Vệ Phàm lướt mắt qua đám đông, không phải là võ tông thần cảnh thì cũng là võ tôn, thậm chí còn có vài vị võ vương hiếm thấy ở hoang nguyên, nhưng ở đây dường như rất phổ biến. Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này cũng rất bình thường, bởi vì võ vương có tuổi thọ vài ngàn năm, hàng ngàn năm tích lũy, cộng thêm môi trường tu luyện và không thiếu công pháp, chắc chắn sẽ tích góp được không ít võ vương. Chương 834, tin tức hoang nguyên. Nếu không phải do môi trường hoang nguyên không thuận lợi, thì số lượng cường giả võ vương đã không ít như vậy. Thật muốn ở lại hoang nguyên một thời gian, đợi khi đạo băng kết thúc, tu vi sẽ tăng vọt. Đừng mơ nữa, không có võ thánh chống lưng, vượt qua bình chướng đạo băng chỉ có đường chết thôi. Có người mang vương binh đỉnh cấp ra trao đổi, mà vẫn không đổi được một suất an toàn để vượt qua bình chướng đạo băng. Bây giờ không có chống lưng thì đừng nên đi, ta nghe nói mấy ngày trước có cường giả yêu thánh tiến vào hoang nguyên rồi. Mấy tên yêu thánh đó gấp gáp đến vậy sao? Võ thánh của nhân tộc hình như vẫn chưa nghe nói có ai vào hoang nguyên. Ngươi thì biết cái đếch gì, nghe nói những yêu vương vào hoang nguyên trước đó đều chết sạch, nên yêu thánh mới gấp gáp tiến vào. Có yêu thánh ở đó, tất sẽ có võ thánh của tổ chức Liệp Ma Nhân, võ thánh của nhân tộc chắc cũng đã vào hoang nguyên rồi, ngày đó cột sáng thông thiên không hề đơn giản, chắc võ thánh cũng không ngồi yên được nữa. Ai có bản lĩnh lớn như vậy mà giết sạch được tất cả yêu vương tiến vào hoang nguyên chứ? Với tình hình hiện tại hoang nguyên, chắc không có bao nhiêu cao thủ đâu. Nghe những lời bàn tán trong quán rượu, trong lòng Vệ Phàm có chút không yên. Động tĩnh khi di tích xuất thế đã bị bên ngoài phát hiện, thậm chí yêu thánh cũng đã vì chuyện này mà tiến vào hoang nguyên. Tất cả yêu vương đều đã chết sao? Xem ra Vệ Trấn Vũ và những người khác đã tiêu diệt toàn bộ yêu vương ở bên ngoài rồi. Những yêu thánh tiến vào hoang nguyên cũng sẽ bị áp chế xuống cấp võ vương tầng 1, có nên quay lại và giết thêm một nhóm yêu thánh nữa không? Vệ Phàm nghĩ ngợi, có chút động tâm, hắn khá hứng thú với chuyện tiêu diệt yêu thánh. Tuy nhiên, dù yêu thánh bị áp chế xuống võ vương tầng 1, nhưng vẫn khác so với võ vương bị áp chế. Hơn nữa, thánh binh của bọn hắn đều tự luyện chế, kích hoạt chúng sẽ dễ dàng hơn, muốn giết yêu thánh e rằng không dễ. Hắn tỉnh táo trở lại, lấy thủ đoạn của yêu thánh. Dù hắn có thể dựa vào nhân hoàng chung để giết một hai tên yêu thánh, thì cũng không thể giết sạch được. Một khi để những yêu thánh kia cảnh giác, chắc chắn Hoang Nguyên sẽ trở thành nơi sinh linh đồ thán. Một yêu vương bị áp chế xuống cấp yêu vương tầng 1 và một yêu thánh bị áp chế xuống cấp yêu vương tầng 1 không cùng một khái niệm. Điều này hắn hiểu rất rõ, yêu thánh có thể bị áp chế tu vi, nhưng thánh binh thì không. Một khi yêu thánh phát huy toàn bộ sức mạnh của thánh binh, thì chắc chắn đó sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa. Làm sao có thể giết sạch được tất cả yêu vương vào Hoang Nguyên mà không có cao thủ? Đó là nơi mà Tề Đạo Chân đã thành đạo, đừng coi thường nơi đó. Quả thật có cao thủ, ta nghe nói mười mấy ngày trước có vài võ vương từ Hoang Nguyên trở về, họ mang theo tin tức rằng gần đây các võ vương trong Hoang Nguyên quét sạch toàn bộ yêu ma bằng sức mạnh vô song, giờ đây Hoang Nguyên chỉ còn lại nhân tộc độc tôn, yêu ma gần như bị diệt sạch. Mạnh mẽ đến vậy sao? Ở đây tuy nhiều cao thủ, nhưng cũng không ngăn được yêu ma hoành hành, người trong Hoang Nguyên có thể làm được đến mức này, thật sự đáng sợ. Trên lầu 2 của quán rượu, có một nam tử mặc áo trắng ngồi, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, thắt lưng đeo một tấm ngọc bài được chế tác từ thần ngọc. Vừa nhìn đã biết đây là con cháu thế gia, sau lưng có hai tên hộ vệ đứng canh gác, còn có một thị nữ xinh đẹp đang rót rượu. Hắn ăn một miếng thức ăn, rồi mới từ tốn đặt đôi đũa xuống, liếc nhìn mấy người đang bàn luận, nói các ngươi thấy việc này ghê gớm lắm sao? Đây không phải là hành động của kẻ thiếu suy nghĩ à? Giết hàng vạn yêu ma khi đạo băng sắp kết thúc, đợi đến khi đạo băng kết thúc, những yêu thánh đó chẳng san bằng Hoang Nguyên mới là lạ, những người này sẽ trở thành tội nhân của nhân tộc. Lời vừa nói ra, lập tức có người không bằng lòng nhìn thanh niên áo trắng, các hạ quỳ quá lâu rồi phải không? Người ta giết yêu trừ ma, là công thần của nhân tộc, sao vào miệng ngươi lại thành tội nhân? Thanh niên áo trắng liếc nhìn người nói, đáp ta nói sai sao? Yêu tộc đâu phải thứ dễ bị người ta xẻ thịt, chết nhiều yêu ma như vậy, đến lúc yêu thánh nổi loạn, số người chết nhiều đến mức không thể lường trước được, bọn họ hại chết vô số người, chẳng lẽ không phải là tội nhân? Lại có người nghe không lọt tai lời của thanh niên áo trắng, lên tiếng, quy tắc thứ hai của tổ chức Liệp Ma Nhân chính là giết yêu trừ ma không cần quan tâm hậu quả, nhờ vậy mà nhân tộc chúng ta mới có thể chống lại yêu ma trong suốt nhiều năm, khiến bọn chúng không dám hoành hành vô tội vạ giết hại nhân tộc, ngươi là cái thá gì mà dám nghi ngờ quyết sách của tiền bối. Sắc mặt thanh niên áo trắng tối sầm lại, cứ việc nói đi, đến lúc sinh linh đồ thán thì các ngươi sẽ biết hậu quả thôi, đứng nói chuyện thì chẳng đau lưng, dù sao cũng không phải các ngươi chết. Trong khi nói, hắn tỏa ra một luồng khí tức võ vương quét khắp quán rượu, lập tức không còn ai dám lên tiếng. Thế giới này, phần lớn thời gian không phải là để nói lý lẽ, mà là nhìn vào thực lực, ai mạnh thì người đó đúng. Chương 835, Hồ Sĩ Kỳ. Giống như các tiền bối cường giả của nhân tộc từng sáng lập tổ chức Liệp Ma Nhân, bởi vì họ có thực lực tuyệt đối, một câu nói rằng Liệp Ma Nhân khi giết yêu trừ ma không cần quan tâm hậu quả đã được tất cả các Liệp Ma Nhân tuân theo làm quy tắc hành động suốt bao năm qua. Giờ đây, khi hắn tỏa ra khí tức võ vương, không ai trong quán rượu dám tranh luận với hắn nữa, lý do cũng là như vậy. Thanh niên áo trắng đắc ý gật đầu, rất hài lòng với kết quả này. Nhưng đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngươi làm sao biết chắc chắn yêu thánh sẽ báo thù? Ánh mắt thanh niên áo trắng quét qua, phát hiện người nói là một thanh niên áo xanh đang ngồi gần cửa sổ, trông chỉ chừng 17, 18 tuổi. Tất cả mọi người cũng nhìn về phía thanh niên áo xanh, trong tình huống gã áo trắng bộc lộ tu vi võ vương mà vẫn có người dám phản bác, mọi người đều thầm lo lắng cho hắn. Ngựa non háu đá sao? Thanh niên áo trắng nhướng mày, tiểu tử, tính tình của yêu ma thiên hạ đều biết. Điều đó còn cần phải nói sao? Vệ Phàm gật đầu, cũng đúng, ngươi là yêu ma, tất nhiên chẳng ai hiểu rõ yêu ma hơn ngươi rồi. Hồ Sĩ Kỳ, yêu vương tầng 1, yêu vương hồ tộc, đã ăn thịt người vô số. Giết hắn, có thể thu được 10 vạn năm công lực bình thường, 100 năm công lực võ vương. Hắn liếc nhìn bảng hệ thống, lúc đầu hắn không để ý rằng trong quán rượu này cũng có yêu ma, cho đến khi đối phương lên tiếng tranh luận với những người này, hắn ngước lên nhìn về phía lầu 2. Mới phát hiện thân phận thật sự của thanh niên áo trắng kia là một con yêu vương hồ tộc. Dù sao thì hắn cũng chẳng rảnh đi dò xét người hay yêu ma, hơn nữa con hồ yêu này ngụy trang quá khéo, ngay cả bản thân hắn cũng không nhìn ra, mãi đến khi bảng hệ thống nhắc nhở thì hắn mới nhận ra. Gì cơ, hắn là yêu ma, thì ra là một con xúc sinh lẻn vào thành thị nhân tộc, bảo sao lại nói những lời này. Đó là một con yêu vương, mau đi báo cho cường giả của Chi Lan Tông đến diệt yêu trừ ma. Thật láo xược, dám lẻn vào Chi Lan Thành, tưởng nhân tộc không còn cường giả nữa sao? Lời của Vệ Phàm vừa nói ra, mọi người trong quán rượu đều kinh ngạc. thậm chí có vài người nhát gan lập tức dùng khinh công chạy ra ngoài, tránh xa thanh niên áo trắng. Người trẻ tuổi này làm sao phát hiện ra được, hy vọng không phải là Vu Oan, tranh luận thì không sao, nhưng Vu Oan cho một võ vương là yêu ma, bị giết cũng chỉ là tự tìm đường chết thôi. Người trẻ tuổi có lòng nghĩa hiệp là tốt, nhưng đừng quá ngông cuồng, võ vương không phải là thứ có thể tùy tiện Vu Oan. Tất nhiên cũng có người không tin tưởng lời Vệ Phàm, dù sao hắn trông còn quá trẻ, gương mặt vẫn còn non nớt. Bao nhiêu cao thủ ở đây đều không nhận ra thanh niên áo trắng là yêu ma, một đứa trẻ 17, 18 tuổi thì làm sao có khả năng đó. Nếu việc ngụy trang của yêu ma mà dễ bị phát hiện như vậy, chúng đã không dám đường hoàng tiến vào thành thị nhân tộc, nhất là một nơi như Chi Lan Thành. Bàn tay đang cầm chén rượu của Hồ Sĩ Kỳ khựng lại, nhưng vẻ mặt hắn không thay đổi nhiều, hắn thuận thế đặt chén rượu xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Tiểu tử, ăn nói bừa bãi phải trả giá đắt đấy, dám Vu Oan cho ta là yêu ma, ngươi chán sống rồi phải không? Trong khi nói, hắn tỏa ra một luồng khí huyết cường đại và mạnh mẽ, nhằm chứng minh với mọi người rằng mình không phải là yêu ma. Chắc chắn không thể là yêu ma. Khí huyết cường đại như vậy, đúng là võ vương của nhân tộc. Vài vị võ tôn lên tiếng, thậm chí còn có một võ vương xác nhận rằng Hồ Sĩ Kỳ không phải là yêu ma. Ngay lập tức, những người định đi báo cho cường giả của Chi Lan Tông đến diệt yêu trừ ma đều dừng lại. Thanh niên, nếu người có bằng chứng thì hãy đưa ra, chúng ta sẽ không ngồi yên mà nhìn, nhưng nếu không có bằng chứng, chúng ta cũng không thể làm bậy. Có người lên tiếng, bởi vì yêu ma thủ đoạn xảo quyệt, chuyện chúng ngụy trang mà đến võ vương không phát hiện ra cũng không hiếm gặp, nên người kia bảo Vệ Phàm đưa ra bằng chứng. Nếu Vệ Phàm không thể đưa ra bằng chứng, bọn họ sẽ không thể bảo vệ hắn. Vệ Phàm nhìn những người tin rằng Hồ Sĩ Kỳ không phải là yêu ma, nói, đừng coi thường yêu ma, tưởng rằng chỉ cần tỏa ra một luồng khí huyết là không phải yêu ma sao. Nếu ngụy trang dễ bị lộ như vậy, hắn còn dám vào thành thị nhân tộc sao? Vậy ngươi đưa ra bằng chứng đi, có người hét lên, bằng chứng dĩ nhiên có, chính là trên người con súc sinh này. Trên mặt Hồ Sĩ Kỳ lộ sát khí nói, trên người ta có bằng chứng gì? Trong lòng hắn có chút lo lắng, đã đến nước này rồi mà người trước mắt vẫn khăng khăng rằng hắn là yêu ma, chẳng lẽ thực sự nhìn ra điều gì? Vệ Phàm đứng dậy, trên người ngươi là bằng chứng, cách đơn giản nhất là giết ngươi, để ngươi lộ nguyên hình. Ngươi không thừa nhận cũng không sao, ta cũng không nghĩ rằng ngươi sẽ tự miệng thừa nhận mình là yêu ma. Trong quán rượu, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Vệ Phàm, nghe ý của hắn, người trẻ tuổi này muốn ra tay với nam tử áo trắng. Chương 836, quả nhiên là yêu ma. Dựa trên cỗ khí tức mà gã áo trắng đã phát ra trước đó, cho dù hắn thật sự là yêu ma, thì cũng là một yêu vương mạnh mẽ, một thiếu niên chỉ tầm 17, 18 tuổi mà dám ra tay với yêu vương sao? Chư vị, hắn vu khống ta trước, giờ lại lên tiếng khiêu khích, nếu ta ra tay giết hắn, chắc không bị coi là ỷ lớn hiếp nhỏ chứ? Hồ Sĩ Kỳ cũng đứng dậy từ trên ghế, ánh mắt lộ ra sát khí. Vừa nói, hắn liền chủ động ra tay trước, tung một chưởng hư không về phía Vệ Phàm. Lực lượng vô hình thu hẹp lại, từ bốn phương tám hướng đè xuống, muốn nghiền nát Vệ Phàm thành thịt vụn. Hắn không dám gây ra động tĩnh quá lớn, để tránh ảnh hưởng đến những người khác, dù sao nơi này cũng là thành thị của nhân tộc, hắn có thể giết một kẻ xúc phạm mình, nhưng nếu liên lụy đến người khác thì rất có thể sẽ gây ra rắc rối thực sự. Người trẻ tuổi đó biến mất rồi, một người bỗng hét lên. Đồng tử của Hồ Sĩ Kỳ co rút lại, người đâu rồi? Hắn nhìn kỹ lại, nhưng nơi bàn tay hắn vừa đè xuống hoàn toàn không còn bóng dáng của Vệ Phàm, đối phương nhanh đến mức ngay cả hắn, một yêu vương, cũng không nhìn thấy Vệ Phàm biến mất như thế nào. Phụt phụt, chỉ trong chớp mắt, hắn thấy máu tươi bắn tung tóe, đó là máu của đám hộ vệ và thị nữ của hắn, nhuộm đỏ mặt đất. Liên tiếp ba tiếng vang lên, rõ ràng thị nữ và hộ vệ của hắn đã bị giết chết mà không kịp phát ra tiếng thét nào. Chỉ với chút bản lĩnh này mà ngươi dám xâm nhập vào lãnh địa của nhân tộc sao? Giọng nói lạnh lùng của Vệ Phàm vang lên phía sau lưng Hồ Sĩ Kỳ. Vệ Phàm không sử dụng năng lực, hình theo tâm đến, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức ngay cả một yêu vương như Hồ Sĩ Kỳ cũng không thể nhìn thấy. Phải biết rằng khi còn ở võ vương tầng 1, Vệ Phàm đã có thể đánh bại Hắc Lân Giao Vương, một yêu vương có huyết mạch cường hoành. Bây giờ, sau khi tu luyện Tam Hoàng Kinh, tiềm năng của hắn đã được khai phá toàn bộ. Dù không dám tự nhận là vô địch trong cùng cảnh giới, nhưng chắc chắn hiếm có ai sánh ngang với hắn. Hồ Sĩ Kỳ dù là yêu vương, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với yêu vương cường đại như Hắc Lân Giao Vương. Trong cùng cảnh giới, Vệ Phàm đã có thể nghiền nát hắn, chưa kể bây giờ Vệ Phàm còn cao hơn hắn một tiểu cảnh giới. thay đổi tâm pháp chủ tu, khiến cả sức mạnh và tốc độ của Vệ Phàm thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không ổn, lông tóc toàn thân Hồ Sĩ Kỳ dựng đứng, da đầu hắn gần như nổ tung, một người trẻ tuổi mà sức mạnh lại quá khủng bố. Đá trúng thiết bản rồi, người trẻ tuổi này lại đáng sợ đến mức như vậy, chắc chắn là một trong những thiên tài tuyệt thế của nhân tộc uy chấn thiên hạ. Ngay lúc này, hắn không còn quan tâm đến việc gây rắc rối cho người khác nữa, chỉ muốn tránh xa nhân vật khủng khiếp đang đứng phía sau mình, trốn về địa bàn của yêu ma. Hồ Sĩ Kỳ toàn lực phát huy, hắn nhấc chân định phá không bỏ trốn, hoàn toàn không có ý định quay lại tấn công Vệ Phàm. Nhưng chân hắn vừa mới nhấc lên, đã cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ hắn, nhấc bổng hắn lên. Trong nháy mắt, toàn bộ sức mạnh hắn vừa bộc phát ra như thủy triều rút xuống, uy năng ý chí khủng khiếp của Vệ Phàm áp chế hoàn toàn, không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào xung quanh. Không chịu nổi một đòn, thật khủng khiếp, kẻ này là ai? Cường giả võ vương, bị nhấc lên như gà con. Trong quán rượu, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng, Hồ Sĩ Kỳ tỏ ra mạnh mẽ bấy lâu, khiến mọi người tưởng rằng Vệ Phàm sẽ bị hắn giết ngay lập tức, không ngờ kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Một cường giả võ vương, bây giờ lại bị một thiếu niên 17, 18 tuổi nhấc bổng lên như nhấc một con gà, tất cả sức mạnh đều bị áp chế. Một thiếu niên 17, 18 tuổi, đã có tu vi võ vương tầng 2, trong thánh môn chắc chắn là cấp bậc thánh tử. Có vẻ như tên này đúng là yêu ma thật rồi. Chết tiệt, yêu ma thật sự đã xâm nhập vào thành thị của nhân tộc. Tiền bối, mau giết con súc sinh này. Có người hét lên, sau khi Vệ Phàm dùng một chiêu bóp họng Hồ Sĩ Kỳ, ngay cả những người không tin rằng Hồ Sĩ Kỳ là yêu ma, giờ cũng tin rằng hắn là yêu ma. Trước đó lời của Vệ Phàm không có trọng lượng, bởi trong mắt mọi người, hắn chỉ là một thiếu niên 17, 18 tuổi. Nhưng khi Vệ Phàm thể hiện sức mạnh khủng khiếp của mình, dù Hồ Sĩ Kỳ chưa hiện nguyên hình, mọi người đã tin chắc rằng hắn là yêu ma. Như đã nói, trong thế giới này, nắm đấm mới là thứ quyết định đúng sai, ai có nắm đấm mạnh hơn, lời nói của người đó là đúng. Ngươi là ai? Chi Lan Thành không cho phép ra tay, ngươi định đắc tội với Chi Lan Tông sao? Hồ Sĩ Kỳ đầy vẻ hoảng sợ, vội vàng lôi Chi Lan Tông ra để dọa. Bởi vì Chi Lan Tông có quy định, bất kỳ ai cũng không được phép ra tay trong Chi Lan Thành. Vệ Phàm không nói một lời, lập tức dồn sức, bóp nát cổ họng Hồ Sĩ Kỳ, sức mạnh nghiền nát luôn nguyên thần của hắn. Ngay lập tức, một con hồ ly khổng lồ hiện ra trước mắt mọi người, sau khi chết, Hồ Sĩ Kỳ lập tức lộ nguyên hình. Quả nhiên là yêu ma. Chương 837, ai cho các ngươi dũng khí? Cao thủ vẫn là cao thủ, nhiều người chúng ta vậy mà không nhận ra một con yêu ma ngồi ở đây. May mắn là thanh niên này có thủ đoạn cao cường, nếu không chẳng biết bao nhiêu nhân tộc sẽ bị con hồ yêu này hại chết. Người trẻ tuổi cẩn thận, bỗng có người hét lên, chỉ thấy trên thi thể của Hồ Sĩ Kỳ đột nhiên tụ lại một luồng kim quang, lao thẳng về phía ngực của Vệ Phàm. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên, hắn vươn tay ra định chộp lấy luồng kim quang, tuy nhiên, kim quang không bị hắn bóp nát, mà ngay khi chạm vào tay hắn đã lập tức chui vào trong cơ thể hắn rồi biến mất. Chuyện quái gì vậy? Vệ Phàm lập tức thả tâm thần rà soát toàn bộ cơ thể, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Người trẻ tuổi, vô ích thôi, đó là ấn ký báo thù của Hồ tộc, không gây hại gì cho ngươi, chỉ là sau này, nếu có cường giả của Hồ tộc đến gần, họ có thể dựa vào dấu ấn này để nhận ra người từng giết Hồ tộc. Một vị võ vương lên tiếng, giải thích cho Vệ Phàm. Đây là một loại bí thuật chỉ có trong Hồ tộc, thường do trưởng bối đặt trên người hậu bối. Một khi hậu bối bị giết, Hồ tộc có thể dựa vào ấn ký này để tìm ra kẻ thù, vì nó không gây hại nên rất khó phát hiện ra. Dĩ nhiên, ấn ký này cũng không tồn tại mãi mãi, sau một thời gian tu luyện, năng lượng của ấn ký sẽ tự động tiêu tan. Thì ra là vậy, nghe lời giải thích, Vệ Phàm cũng không quan tâm nhiều nữa. Hắn liền thu hồi thi thể của Hồ Sĩ Kỳ vào trong không gian. Giết Hồ Sĩ Kỳ, nhận được 10 vạn năm công lực thường, 100 năm công lực võ vương. Công lực thường, 53 vạn năm. Công lực võ vương, 1.300 năm. Người nào dám ra tay? Đột nhiên có tiếng quát lớn từ bên ngoài quán rượu vang lên. Ngay sau đó, một nhóm binh sĩ mặc giáp tiến vào từ cửa, Chi Lan Thành cấm giao đấu, ai dám gây náo loạn ở đây? Dù Vệ Phàm đã nhanh chóng giết chết Hồ Sĩ Kỳ, nhưng vẫn có những dao động nhỏ lan ra ngoài, thu hút sự chú ý của lực lượng tuần tra của thành Chi Lan. Tiểu tử, người dám giết người ở Chi Lan Thành, người chán sống rồi sao? Đám tuần tra vệ vừa vào đã lập tức nhìn thấy xác của hai tên hộ vệ và thị nữ của Hồ Sĩ Kỳ nằm dưới chân Vệ Phàm. Ba người này không phải yêu ma, mà là yêu nô bị Hồ Sĩ Kỳ khống chế, vì vậy Vệ Phàm cũng đã giết luôn bọn họ. Các vị, có yêu ma lẻn vào Chi Lan Thành, vị thiếu hiệp này đã giết yêu ma. Có người lên tiếng giải thích giúp Vệ Phàm, tên chỉ huy đội tuần tra nghe vậy liền quát lên, tránh ra. Ta có hỏi ngươi không? Người nói giúp Vệ Phàm lập tức lộ ra vẻ khó chịu, đành phải lùi lại và không dám nói gì thêm, những người khác cũng không dám mở miệng. Vệ Phàm hơi cau mày, rồi lấy thi thể của con hồ ly khổng lồ ra, đây là yêu ma đã xâm nhập vào thành, ta đã giết chết nó. Còn những người này thì sao? Họ cũng là yêu ma sao? Tên chỉ huy tuần tra chỉ vào ba xác chết dưới chân Vệ Phàm mà hỏi. Họ là đồng bọn, ba người này đều là yêu nô bị yêu ma điều khiển. Ngươi nói là yêu nô thì họ là yêu nô sao? Dù Vệ Phàm đã lấy ra thi thể của yêu ma, tên chỉ huy tuần tra vẫn cố tình gây sự. Ngươi thích gây chuyện, ánh mắt Vệ Phàm trở nên lạnh lẽo. Ban đầu có thể nói là không biết chuyện, nhưng bây giờ hắn đã đưa ra bằng chứng mà vẫn bị gây khó dễ, rõ ràng là họ cố tình nhắm vào hắn. Ở một nơi như Chi Lan Thành, những người làm công việc tuần tra không thể nào lại ngu ngốc đến mức này. Hơn nữa, Vệ Phàm vừa mới đến Chi Lan Thành, chưa từng đắc tội với ai, nên hắn không hiểu vì sao những người này lại cố tình gây sự với mình. Hắn nhìn kỹ một lượt những người tuần tra, bảng trạng thái của hắn cho biết rằng những người này đều không phải là người tử tế, nhưng không có bằng chứng về việc họ cấu kết với yêu ma. Nói cách khác, những người này nhắm vào hắn không phải vì hắn giết Hồ Sĩ Kỳ, mà là muốn lợi dụng cái chết của Hồ Sĩ Kỳ để đối phó với hắn. Dĩ nhiên, cũng có khả năng những người này chỉ là tay sai, còn kẻ thực sự muốn gây rắc rối cho hắn vẫn còn ẩn náu trong bóng tối. Tên chỉ huy tuần tra cười nhạt, không phủ nhận lời của Vệ Phàm, tên này đã giết người trong Chi Lan Thành, bắt hắn lại cho ta. Nếu dám phản kháng, giết không tha. Giết một yêu ma xâm nhập vào thành, nhưng thay vì được cảm ơn, Chi Lan Thành lại muốn bắt Vệ Phàm. Lời này vừa thốt ra, ngay cả những người phản ứng chậm nhất cũng nhận ra rằng họ đang cố tình nhắm vào Vệ Phàm. Vài tên lính tuần tra vung tay lên, 4, 5 sợi xích đen xì lập tức hướng về phía Vệ Phàm, định trói hắn lại. Một đám võ tông thần cảnh và một tên võ tôn, dám nói, giết không tha, với võ vương, ai đã cho các ngươi lá gan này, là Chi Lan Tông sao? Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên tia sáng sắc bén, hắn đương nhiên không đứng yên chịu trói. Hắn chỉ khẽ vung tay, những sợi xích lập tức vỡ nát, hóa thành bụi sắt bay tung ra. Những vết nứt nhỏ li ti từ những sợi xích lan ra, trong nháy mắt đã bò lên thân thể của vài tên lính tuần tra gần đó, còn chưa kịp hét lên. Mấy tên lính tuần tra đã nổ tan thành xác pháo, biến thành đống thịt vụn rải đầy mặt đất. Chương 838, cường thế chân sát. Hắn giết lính tuần tra của Chi Lan Thành rồi. Người trẻ tuổi vẫn còn quá bốc đồng, cứ đi theo bọn họ một chuyến thì có sao đâu, cần gì phải chọc giận Chi Lan Tông. Người bị ngu à, những tên lính tuần tra này rõ ràng là chán sống, nếu thật sự bị bắt đi, có trời mới biết xảy ra chuyện gì. Mọi người trong tử quán đều cảm thấy sợ hãi. Chi Lan Thành được Chi Lan Tông cai quản, những người lính tuần tra tuy không phải là đệ tử của Chi Lan Tông, nhưng chắc chắn cũng có quan hệ chặt chẽ với tông môn này. Vệ Phàm giết vài tên lính tuần tra không phải là vấn đề lớn, nhưng điều này lại làm mất mặt Chi Lan Tông. Dù võ vương mạnh mẽ, nhưng đối với Chi Lan Tông cũng không phải là chuyện to tát. Ngươi dám giết người? Tên chỉ huy tuần tra run rẩy, vẻ mặt lộ rõ sự không tin tưởng. Trong suy nghĩ của hắn, khi họ định bắt Vệ Phàm, chắc chắn Vệ Phàm sẽ chỉ có nước ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, dù cho Vệ Phàm có là võ vương, hắn cũng không dám giết lính tuần tra của Chi Lan Thành. Dù không chịu bó tay chịu trói, cùng lắm là Vệ Phàm sẽ bỏ chạy khỏi Chi Lan Thành, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Vệ Phàm lại dám giết người. Gã thủ lĩnh đội tuần tra hoàn toàn không biết rằng người đứng trước mặt hắn chính là đệ nhất sát thần trong Hoang Nguyên, người đã xóa sổ nhiều môn phái, thậm chí đạp đổ hai thánh môn và quét sạch toàn bộ yêu ma trong Hoang Nguyên. Huống hồ đừng nói là đội tuần tra của Chi Lan Thành, ngay cả thánh tử của Chi Lan Tông dám ngông cuồng trước mặt Vệ Phàm, hắn cũng không ngần ngại bóp chết. Chỉ vì đây là Chi Lan Thành, ngươi liền cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn để các ngươi bắt sao? Vệ Phàm lại vung tay áo một lần nữa, toàn bộ những mảnh thịt vụn trên mặt đất liền hóa thành tro bụi, không để lại dấu vết gì. Để ta xem, rốt cuộc là ai đã sai các ngươi đến gây chuyện với ta? Mặc dù đã rời khỏi Hoang Nguyên, đến thế giới bên ngoài hơn 10 ngày, nhưng đa số thời gian Vệ Phàm đều ở trong bộ lạc Bạch Cốt, tại Chi Lan Thành hắn chưa kết thù với ai, ngoại trừ Hồ Sĩ Kỳ mà hắn vừa giết, thì không có kẻ thù nào khác. Dù ngoài Hoang Nguyên hắn có không ít kẻ thù, nhưng những người đó không biết hắn đã rời khỏi Hoang Nguyên. Nói rồi, Vệ Phàm liền vươn tay chụp lấy tên chỉ huy tuần tra, định tiến hành siêu hồn. nhưng bàn tay hắn chưa kịp chạm vào người tên chỉ huy tuần tra, thì chiếc hồ lô chứa đồ ở thắt lưng của tên này đột nhiên phát nổ, bùng lên một luồng sức mạnh khủng bố. Luồng sức mạnh đáng sợ đó lập tức nhấn chìm toàn bộ cơ thể của tên chỉ huy tuần tra, khiến thân thể hắn tan rã trong nháy mắt. Giết người diệt khẩu sao? Vẻ mặt Vệ Phàm trở nên lạnh lẽo, hắn hoàn toàn không ngờ tới biến cố này, muốn cứu cũng không kịp, chỉ có thể vươn tay ra áp chế sức mạnh vừa bùng nổ, ngăn không cho nó gây tổn hại đến những người khác. Khi tất cả đã kết thúc, tên chỉ huy tuần tra đã hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu vết nào, chỉ để lại một cái hố lớn nơi hắn đứng. Cả quán rượu rung chuyển, bụi bặm từ trần nhà rơi lả tả xuống. Quá nguy hiểm, có người đưa tay lau mồ hôi trên trán, cỗ dao động hủy diệt trong khoảnh khắc đó khiến hầu hết mọi người cảm thấy cận kề cái chết. Nếu không nhờ Vệ Phàm ra tay kịp thời, để cỗ sức mạnh kia bùng phát, không biết có bao nhiêu người xung quanh sẽ mất mạng. Chuyện gì đã xảy ra? Phong Hoa cảm nhận được dao động của Vệ Phàm, rời khỏi phòng và bước đến, nhíu mày nhìn vào cái hố lớn trong quán rượu. Vệ Phàm kể lại mọi chuyện đã diễn ra, rồi nói, ban đầu ta định siêu hồn để xem ai đã nhắm vào ta, nhưng không ngờ kẻ đứng sau lại ra tay diệt khẩu. E rằng không phải nhắm vào ngươi, mà là nhắm vào ta. Phong Hoa có chút trầm tư, ánh mắt bắt đầu quét nhìn xung quanh. Người có thể diệt khẩu tên thủ lĩnh đội tuần tra rõ ràng đang ở gần đây, mới có thể ra tay kịp thời như vậy. Nàng không dám sử dụng tâm thần để giả soát, dù sao đây cũng là Chi Lan Thành, nơi có rất nhiều cường giả võ vương, ngay cả nàng cũng không dám tùy tiện gây thù chuốc oán, nhưng chỉ nhìn bằng mắt thường thì cũng khó mà phát hiện được điều gì. Là vì cô sao? Vệ Phàm ngẩn người, nghĩ rằng có khả năng hắn bị Phong Hoa liên lụy, nếu không thì thật khó lý giải việc vừa rời khỏi bộ lạc Bạch Cốt đã bị người khác nhắm vào. Giết đội tuần tra của Chi Lan Thành sẽ gây phiền phức, chúng ta nên rời khỏi đây trước. Phong Hoa quả quyết bước ra ngoài, vì đội tuần tra của Chi Lan Thành dù chỉ là võ tông thần cảnh nhưng lại dám ra tay với một cường giả võ vương như Vệ Phàm, rõ ràng là nhờ vào quy tắc của Chi Lan Thành và sự bá đạo của Chi Lan Tông. Nhưng bọn chúng hoàn toàn không biết Vệ Phàm là một sát thần khủng bố bực nào, danh tiếng của Chi Lan Tông chẳng có chút uy hiếp nào đối với hắn. Hai người giết người xong muốn rời đi ngay sao, tưởng rằng Chi Lan Thành không có ai à? Vệ Phàm và Phong Hoa vẫn chậm một bước. Vừa bước ra khỏi tử quán đã bị một thanh niên trẻ dẫn theo một nhóm lính tuần tra chặn lại. Người này mặc một bộ đồ màu xanh, không phải loại giáp đặc chế của lính tuần tra. Điều khiến người ta chú ý nhất là trên trang phục của hắn có thêu một đóa hoa lan màu bạc, trông sống động như thật. Chương 839, Bá Đạo. Đó là Hầu Chí Kiệt, đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông, nghe nói hắn chưa đến 40 tuổi mà đã đạt tới tu vi võ vương tầng 2. Người trẻ tuổi này có lẽ gặp rắc rối rồi. Rõ ràng là đội tuần tra cố tình gây sự, Chi Lan Tông không nói lý lẽ sao? Dù là gì đi nữa, giết lính tuần tra của Chi Lan Thành chính là vả vào mặt Chi Lan Tông, nếu hắn không có bối cảnh mạnh hơn Chi Lan Tông, thì dù không chết cũng phải lột một lớp da. Ngươi biết cái chó gì, thế giới này vốn nói chuyện bằng sức mạnh, ai hơi đâu mà nói lý với ngươi, nếu giết người của Chi Lan Tông mà không sao, thì Chi Lan Tông đã sớm bị giết sạch rồi. Hầu Chí Kiệt vừa xuất hiện đã lập tức có nhiều người nhận ra, với thân phận đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông, tên tuổi của hắn có trọng lượng rất lớn trong giới giang hồ, huống chi đây lại là địa bàn của hắn. Ngươi đến cũng thật đúng lúc. Vệ Phàm nhìn về phía Hầu Chí Kiệt, nói Chi Lan Thành đúng là không có ai thật, nếu không thì đã không để một con yêu vương trà trộn vào trong thành, đến mức ta phải ra tay tiêu diệt. Lời này vừa thốt ra, trên mặt Hầu Chí Kiệt hiện lên một tia giận dữ. Để yêu vương trà trộn vào thành quả thực là một điều sỉ nhục. Ngươi chỉ được cái mồm mép, chúng ta đã sớm biết thân phận của yêu ma, chỉ là muốn thả dây câu cá lớn thôi. Hầu Chí Kiệt hừ lạnh, Vệ Phàm không nhịn được bật cười, đúng là không biết xấu hổ. Rõ ràng ta đã giết một yêu vương, vậy mà giờ lại thành công lao của ngươi, đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông ai cũng mặt dày như ngươi sao. Hắn quan sát Hầu Chí Kiệt và những người đi cùng, nhận thấy bảng hệ thống không phản ứng. Nghĩa là những người này không có liên hệ với yêu ma, có lẽ đúng như Phong Hoa suy đoán, sự việc hôm nay là nhằm vào nàng. Dù sao Phong Hoa là người đến từ bên ngoài, có vài kẻ thù cũng không lạ gì. Sắc mặt Hầu Chí Kiệt trở nên khó coi, hắn cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đều đang chế giễu mình, ít lời đi, giết người của đội tuần tra Chi Lan Thành, người tốt nhất nên cho ta một lời giải thích. Hắn không muốn nhắc đến chuyện yêu ma nữa, dù sao hắn cũng không phải là kẻ tầm thường như tên chỉ huy tuần tra. Có thể lấy chuyện này ra để gây rắc rối cho Vệ Phàm. Bằng hữu của ta giết yêu ma có công, nhưng đội tuần tra thành Chi Lan lại không phân biệt phải trái, lấy lý do bằng hữu ta ra tay trong thành mà muốn bắt hắn, Chi Lan thành các ngươi đối xử với những công thần trừ yêu diệt ma như thế sao? Phong Hoa không nhịn được lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo, càng thêm chắc chắn rằng chuyện này liên quan đến nàng. Bởi vì trong khi Hầu Chí Kiệt nói chuyện, ánh mắt hắn đã nhiều lần liếc nhìn nàng. Tuy nhiên, Phong Hoa cũng không hiểu tại sao, nàng đã đến Chi Lan thành vài lần nhưng chưa bao giờ kết thù với Chi Lan Tông, vậy tại sao Chi Lan Tông lại gây sự với Vệ Phàm vì nàng? Người của Chi Lan thành dù có sai, thì cũng là việc của chúng ta để xử lý, không phải là lý do để ngươi giết người, lẽ nào sau này ai cũng có thể lấy cớ rằng người của Chi Lan Tông có lỗi, rồi tự do giết bọn họ sao? Hầu Chí Kiệt không để tâm đến lời của Phong Hoa mà tiếp tục truy vấn, vẫn giữ vững lập trường không buông tha. Vệ Phàm lắc đầu, cười lạnh, thật là bá đạo. Ngươi nói, dù các ngươi sai thì cũng chỉ các ngươi mới có quyền xử lý sao? Thật là oai phong, nói đến đây, Vệ Phàm cũng hiểu rằng nói lý lẽ với Hầu Chí Kiệt chẳng có tác dụng gì, hắn lạnh lùng nói tiếp, nói nhiều vô ích, chúng ta đều hiểu rõ chuyện này từ đầu đến cuối, ngươi muốn thế nào cứ ra tay đi. Hắn hiểu rõ, Hầu Chí Kiệt đến đây không chỉ vì chuyện hắn giết đội tuần tra, mà có lẽ còn liên quan đến kẻ đứng sau chuyện này. Nếu không thể nói lý, vậy thì xem nắm đấm ai to hơn. Hầu Chí Kiệt cười nhạt, nói đúng lắm, Chi Lan Thành này chính là bá đạo như vậy, nếu ngươi có đủ thực lực, ngươi cũng có thể bá đạo, xuất chiêu đi, nếu ngươi thắng được ta, chẳng ai dám đòi ngươi phải giải thích. Ngay tại đây sao? Vệ Phàm cũng mỉm cười, giọng điệu bình thản, không chút dao động. Chúng ta ra ngoài thành mà đấu, nơi này không phù hợp để thi triển. Hầu Chí Kiệt lắc đầu, hai cường giả võ vương giao đấu trong thành phố sẽ gây ra hậu quả khó lường, mặc dù hắn muốn giết Vệ Phàm, nhưng cũng không muốn gây tổn thất cho Chi Lan Thành. Nói rồi, Hầu Chí Kiệt bay lên không trung, hướng về phía ngoài thành. Vệ Phàm vốn có ý định ra tay giết chết Hầu Chí Kiệt ngay tại chỗ, nhưng thấy hắn đã bay lên trời, đành dừng tay. Với sức mạnh hiện tại của hắn, Vệ Phàm tin rằng dù có hạn chế sức mạnh, hắn vẫn có thể dễ dàng giết chết Hầu Chí Kiệt. Tuy nhiên, nếu ra tay ngay bây giờ, người khác sẽ cho rằng hắn chỉ biết chơi trò đánh lén. Đi thôi, Vệ Phàm cùng Phong Hoa bay theo ra khỏi thành. Đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông, Hầu Chí Kiệt, sắp giao đấu với người khác. Mọi người đừng bỏ lỡ. Có người hô lên, rồi cũng bay theo ra ngoài thành, chỉ trong nháy mắt, hàng trăm người đã bay lên không trung, giống như bầy châu chấu. Ngươi dám đến đây thật, không thừa cơ trốn đi, cũng có chút can đảm, nếu không xảy ra chuyện này, ta thực sự muốn kết bằng hữu với ngươi. Chương 840, khí tượng vô địch. Bên ngoài thành Chi Lan, Hầu Chí Kiệt đứng giữa không trung, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Vệ Phàm. Là đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông, không có nhiều người dám giao đấu với hắn, người trước mặt không chỉ dám đối đầu với hắn, mà còn bình tĩnh như vậy, điều đó đã vượt xa phần lớn người trong giang hồ. Trong khi nói, hắn vươn tay ra hư không, lập tức ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm màu lam, bên trên tỏa ra kiếm ý dữ dội đến mức xé tan cả mây trời. Đó là tuyệt kỹ hư không ngưng kiếm thuật của Chi Lan Tông. Hầu Chí Kiệt quả không hổ danh là đệ tử hạch tâm, hắn đã tu luyện võ kỹ này đến cảnh giới tùy tâm sở dục. Đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông, kém nhất cũng đột phá lên võ vương trước 40 tuổi, ngươi cho rằng Hầu Chí Kiệt dựa vào đâu để trở thành đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông? Người trẻ tuổi kia xui xẻo rồi, nghe nói hư không ngưng kiếm thuật của Chi Lan Tông là một trong những tuyệt kỹ mạnh nhất, tu vi càng cao, thanh kiếm ngưng tụ càng đáng sợ, không ít võ vương đã phải ôm hận dưới chiêu này. Những người đang quan sát từ xa không khỏi rùng mình khi thấy cảnh tượng này. Kiếm ý khủng khiếp từ phát ra, khiến cho một số võ tôn đứng gần đó kinh hãi thét lên, không chịu nổi mà ngã xuống đất. Vệ Phàm lắc đầu, đáng tiếc, ta lại không xem trọng hạng tiểu nhân như ngươi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nói ra xem ai đã sai các ngươi tìm ta gây phiền phức, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi muốn chết? Trên mặt Hầu Chí Kiệt thoáng hiện lên vẻ giận dữ, thân hình hắn lóe lên giữa hư không, xẹt ngang bầu trời như một đạo bôn lôi. Nhân kiếm hợp nhất, toàn thân hắn như biến thành một thanh thần kiếm, kiếm ý khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể hắn, thanh trường kiếm màu lam trong tay hắn nhắm thẳng vào lồng ngực Vệ Phàm. Vệ Phàm đứng im không động đậy, cho đến khi Hầu Chí Kiệt đến gần, hắn mới nhấc mí mắt lên, sau đó vung tay tát nhẹ một cái, giống như đập một con ruồi. Cái tát tưởng chừng như nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó vô cùng đáng sợ, sau khi tu luyện Tam Hoàng Kinh, dù Vệ Phàm chỉ xuất ra một đòn đơn giản, uy lực cũng đã vượt xa so với trước đây. Tam Hoàng Kinh kết hợp với thần tầng cửu biến, đã giúp hắn như lột xác, mang khí tượng vô địch. Hư không phát ra tiếng rung động không chịu nổi, giống như một đạo sấm rền vang dội. Bụp, cái gì mà hư không ngưng kiếm thuật, một trong những tuyệt kỹ mạnh nhất của Chi Lan Tông, lúc này hoàn toàn tan vỡ dưới một tát khủng khiếp của Vệ Phàm. Chỉ trong chớp mắt, thanh thần kiếm trong tay Hầu Chí Kiệt vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, những mảnh kiếm vỡ phát ra âm thanh chói tai, bắn ngược trở lại rồi đâm xuyên qua cơ thể hắn, chọc ra vô số lỗ máu. Trên bầu trời, ánh sáng đỏ như máu lấp lóe liên tục, Hầu Chí Kiệt gần như bị bắn thành cái sàng, nhiều lỗ máu xuyên thấu từ trước ra sau. Bàn tay của Vệ Phàm thậm chí còn chưa chạm đến người hắn, nhưng hắn đã gần như nửa sống nửa chết. Không thể nào, người trẻ tuổi này là ai mà lại đáng sợ như vậy? Đó là Hầu Chí Kiệt, đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông, thiên tài đột phá võ vương khi mới hơn 30 tuổi, thế mà lại không chịu nổi một đòn. Ta đã gặp qua những kẻ yêu nghiệt nổi tiếng ở Bắc Đỉnh Châu, từ khi nào lại xuất hiện một người như vậy? Chẳng lẽ là mãnh nhân đến từ nơi khác? Đúng là một yêu nghiệt cái thế, chẳng trách dám giết đội tuần tra của Chỉ Lan Thành, loại nhân vật này chắc chắn có hậu thuẫn lớn, không cần phải sợ một đệ tử hạch tâm vớ vẩn của Chỉ Lan Tông. Chi Lan Tông vốn kiêu ngạo, lần này đã phải tấm sắt rồi. Những người đến xem chiến đấu xung quanh đều lộ vẻ chấn động, nghĩ rằng sẽ chứng kiến một trận đấu ngang tài ngang sức, ai ngờ lại là một màn nghiền ép về một bên. Đệ tử hạch tâm của Chi Lan Tông, Hầu Chí Kiệt gần như bị một thanh niên vô danh chụp chết bằng một cú tát, dễ dàng phá hủy hư không ngưng kiếm thuật của Chi Lan Tông. Cả hai đều là võ vương tầng 2, nhưng Hầu Chí Kiệt dưới tay Vệ Phàm giống như con kiến, thậm chí có thể thấy rằng Vệ Phàm chưa hề ra tay hết sức, chỉ tiện tay tung một tát. Bây giờ mọi người đều tò mò về thân phận của Vệ Phàm, loại người như hắn không thể nào vô danh cho được, đoán rằng có lẽ hắn không thuộc về Bắc Đỉnh Châu. Hắn đã thông qua Tam Hoàng Kinh, ngộ ra võ học của riêng mình rồi, cũng đã hoàn thành việc cải tu. Phong Hoa kinh ngạc không thôi. Nàng biết rằng Vệ Phàm đã xem qua Tam Hoàng Kinh, nhưng không ngờ rằng Vệ Phàm đã ngộ ra tâm pháp từ đó. Dù thời gian tiếp xúc với Vệ Phàm không lâu, nhưng nàng cũng biết đại khái trình độ chiến lực của hắn. Nàng không lo lắng Vệ Phàm sẽ bại dưới tay Hầu Chí Kiệt, nhưng cũng không nghĩ hắn có thể nhẹ nhàng đánh bại Hầu Chí Kiệt đến thế. Lời giải thích duy nhất là Vệ Phàm đã ngộ ra thứ gì đó từ Tam Hoàng Kinh, cải tu Nghiễm Lăng võ điển trước đây. Đúng là yêu nghiệt, nàng cũng là một yêu nghiệt, nhưng vẫn bị Vệ Phàm dọa sợ. Chỉ mới rời khỏi Hoa Nguyên được bao lâu, mà hắn đã đột phá võ vương tầng 2, lại còn ngộ ra được công pháp từ Tam Hoàng Kinh, hoàn thành tu luyện, chuyển đổi sức mạnh. Nếu không phải chính nàng là người đưa Vệ Phàm ra khỏi Hoa Nguyên, thậm chí nàng còn không tin đây là người đến từ khu vực đạo băng.